ta đi thử một chút. Mai Lâm đi ra phía trước, xem khối này cự đại luân ba chi bia, mặt trên bức tranh một số người vật điêu khắc, thoạt nhìn có chút giống một bộ tập luyện pháp. Phía trên này một bộ tập luyện pháp. Mai Lâm nghi ngờ hỏi. Ngoa Long gật đầu một cái nói, không sai, phía trên thật là một bộ tập luyện pháp, bất quá cũng là bình thường nhất, nguyên thủy nhất tập luyện pháp, trên cơ bản một cái gì tác dụng. Có thật nhiều người đã tu luyện qua phía trên bộ này tập luyện pháp, hiệu quả thật sự là quá kém. Dù sao Luân Ba Chi Bia đứng sừng ở đây đã thời gian rất lâu, trải qua thời gian rất dài phát triển, tập luyện pháp cũng là biến chuyển từng ngày, rất nhiều người sáng tạo ra càng cường đại hơn tập luyện pháp. Bất quá, coi trọng mặt bộ này tập luyện pháp mấy người tư thế, Mai Lâm trong lòng khẽ động, đây chẳng phải là trong tay hắn bộ kia thần bí phù điêu thượng tư thế sao? Ngoại trừ tập luyện pháp mà ngoại, còn có mặt khác một ít hình ảnh, những bức họa này mặt lại để cho Mai Lâm trong lòng cả kinh, thì ra những bức họa này mặt cùng hắn đang ở bí ẩn chi địa thấy này quan sinh vinh quang chi địa lịch sử phát triển quả thực giống nhau như lúc. Đương nhiên, đây đối với sinh mạc ba tháp người mà nói, liền hoàn toàn không rõ cái gì ý tứ. Nghĩ tới đây, Mai Lâm đã xác định, cái này nhanh luân ba chi địa, khẳng định cùng bí ẩn chi địa chủ nhân, cái kia thần bí áo luân ba có rất lớn liên hệ. Ngươi thử qua dùng sức màn bao phủ luân ba chi bia sao? Mai Lâm tỉ mỉ kiểm tra tấm bia đá này, lại hướng Ngoa Long hỏi. Đương nhiên thử qua, nhưng tựa hồ một cái gì tác dụng. Ta có thể thử đều thử qua, bất quá, nhưng Thủy Trung không có phát hiện có cái gì huyền bí, nếu không phải khối này luân ba chi bia thực sự quá thần bí, lại không cách nào bị phá hủy, sợ rằng có vài người sẽ cảm thấy đây chỉ là một trò đùa dai mà thôi. Ngoa Long cũng có vẻ phi thường bất đắc dĩ, ai cũng biết luân ba chi bia trong có bí mật, nhưng không cách nào lĩnh ngộ được. Đặc thù lực lượng cũng không dùng, ta đây thử xem tinh thần lực, đây là thi pháp giả độc hữu chính là, nếu quả thật như sư thân người mặt thủ vệ theo như lời. Áo luân ba để lại vài thứ đang ở thế giới này, vậy đối với thi pháp giả tinh thần lực, lại không thể có thể không có động tĩnh. Mai Lâm trong lòng rất rõ ràng, áo luân ba không có khả năng cố ý lưu lại đồ cũng không làm cho lấy đi, trước khi là bởi vì không có thi pháp giả đến, chưa đầy chân điều kiện, nhưng bây giờ rõ ràng đã thỏa mãn điều kiện, bởi vậy Mai Lâm muốn thử xem. Ông! Khi Mai Lâm phóng xạ ra tinh thần lực, vừa tiếp xúc với toàn bộ luân ba chi bia hậu, trên tấm bia đá ánh sáng màu trắng, lại mạnh biến ảo đứng lên. Toàn bộ trên tấm bia đá khắc đá, cũng giống như sống lại giống nhau, lúc nào linh động không gì sánh được. Động, thực sự động, nói luân ba chi bia bí mật bị tiết lộ. Ngoa Long cùng với cái khác ba gã thánh vực cường giả đều vô cùng kích động. Quả nhiên có biến tan ra. Mai Lâm trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong, hắn thiên tân vạn khổ, đi tới mạc ba tháp thế giới, là được xem cái này thần bí áo luân ba, đến tột cùng để lại cái gì đồ. Ẩm. Đông nhiên, luân ba chi bia chấn động mạnh. Cự đại trên tấm bia đá xuất hiện một cái hắc ám sâu thẳm toàn qua, tựa hồ thông hướng một cái thần bí lãnh thổ. Mà ở trên tấm bia đá, lại xuất hiện một ít hoàn toàn mới mạc nhị tháp lời văn. Tiến nhập cửa này người, cần thi pháp giả tinh thần lực cùng thánh vực cường giả máu. Còn cần thánh vực cường giả tiên huyết. Mai Lâm nhìn thoáng qua bên người Ngoa Long, cái khác ba gã thánh vực cường giả cũng là dục dịch, đối mặt luân ba chi bia bí mật, không có ai sẽ chủ động buông tha. Suy. Ngoa Long cũng không chậm, chỉ một ngón tay luân ba chi bia. Một giọt máu tươi bay ra, cấp tốc đã bị luân ba chi bia cho hấp thu, Mai Lâm cũng phóng ra một đạo tinh thần lực tiến nhập luân ba chi trên bia. Ông ông ông. Sau đó, đen kịt toàn qua phát ra một trận càng cường đại hơn hấp lực, tựa hồ đang ở lôi kéo Mai Lâm cùng Ngoa Long, hai người cũng không có chống lại, tùy ý cái này cổ hấp lực đưa hắn hít vào toàn qua bên trong. Siêu. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất không thấy, chỉ còn lại có vẻ mặt kinh ngạc ba gã thánh vực cường giả. Hai người bọn họ đều ly khai. Nhất định là đi tìm luân ba chi bia bí mật, ta cũng thử xem. Cái này ba gã thánh vực cường giả, mới vừa tự nhiên không dám cùng Ngoa Long tranh, bất quá bây giờ Mai Lâm cùng Ngoa Long đã đi rồi, hắn cũng muốn đi tìm kiếm luân ba chi bia bí mật. Ngay sau đó, ba người đều muốn máu tươi của mình rơi vào luân ba chi trên bia. Một lát sau, ba người phát hiện, vô luận hắn tích nhiều ít giọt máu tươi đang ở luân ba chi trên bia mặt, hết thể cũng không có tác dụng, luân ba chi bia cũng không có phát sinh một điểm biến hóa. Nói máu tươi của ta vô dụng, hoặc là thiếu tên kia thế giới khác người. Ba gã thánh vực cường giả đều có chút hề hoài, đây chính là phát hiện luân ba chi bia bí mật cơ hội tốt nhất ta, đáng tiếc hắn đã bỏ lỡ. Cũng không biết Ngoa Long đại nhân đến tột cùng có thể hay không tìm được luân ba chi bia bí mật, nếu như bí mật này có thể làm cho ta mặc ba tháp người thoát khỏi bây giờ tình cảnh nguy hiểm, vậy cũng tốt. Tuy rằng ba người này không có đi vào, nhưng Ngoa Long tiến vào, luân ba chi bia bí mật khốn nhiễu mặc ba tháp người hơn vạn năm. Ai cũng không biết bí mật này đến tuột cùng ẩn giấu cái gì. Ba người cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chúc phúc Ngoa Long. Sau đó, Cái này ba gã thánh vực cường giả thẳng thắn ngay lúc luân ba chi bia trước, thủ hộ tấm bia đá này, hắn tin tưởng, Ngoa Long rất nhanh thì sẽ trở về. Chương 722, khởi nguyên bí mật, thượng. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh bị một bó bạch quang bao vây, trực tiếp suy đến một chỗ không biết trong không gian. Ở đây là địa phương nào? Có cường hãn thân thể Ngoa Long cùng với cường đại tinh thần lực Mai Lâm từ lâu trải qua đã tỉnh, mới vừa hắn chỉ là một trận ngắn ngủi thất thần mà thôi. Hai người đều là gần với phong hào truyền kỳ tồn tại, lại không nghĩ rằng mới vừa bị bạch quang bọc lại, ngay cả một tia sức chống cự cũng không có. Mai Lâm tinh thần lực, phảng phất như gặp phải một cổ vô hình bình chướng giống nhau, tại đây chỗ không gian đều bị chế trụ, mà Ngoa Long cũng cảm giác tới đây bất phàm. Ở đây không có ngày sáng đêm tối chi phân chia, thoạt nhìn chính là một cái trống rông không gian. Ông! Đông nhiên, không gian hơi chấn động, xuất hiện một đoàn tia sáng chói mắt, từ từ lên tới giữa không trung. Rốt cục có người đến. Một tiếng sâu kín tiếng thở dài, quanh quẩn ở tại cái này không rõ trong không gian, Mai Lâm trong nháy mắt liền đưa mắt chăm chú vào cái này đoàn tia sáng chói mắt trong, thanh âm chính là từ quang mang trong truyền ra. Ngươi là ai? Mai Lâm trầm giọng hỏi. Ngươi không phải đang tìm ta sao? Tia sáng chói mắt, từ từ biến thành một đạo thân ảnh cao lớn, mặc trên người một tầng khôi giáp màu đen, thoạt nhìn tựa như một gã cường đại kỵ sĩ. Ngươi là Áo Luân Ba? Mai Lâm con ngươi hơi co rụt lại. Người này đạo chính là bí ẩn chi địa thần bí sáng lập người, toàn bộ mạc ba tháp thế giới người khai sáng, thậm chí còn cùng vinh quang chi địa, có mật thiết liên lạc Áo Luân Ba. Ta tên thật, ngay cả ta đều quên. Bất quá, đang ở vô số vĩ độ trên thế giới xuyên toa lúc. Hắn cũng gọi ta Áo Luân Ba. Cái khôi giáp này nam nhân. Quả nhiên là Áo Luân Ba. Mai Lâm hô hấp đều có chút dồn dập, hắn đi tới mạc ba tháp thế giới, đích thật là nghĩ tìm được cái này thần bí Áo Luân Ba. Vô số vĩ độ thế giới xuyên toa. Có ý tứ. Mai Lâm có nhiều lắm quá nhiều nghi vấn, bất quá đang nghe Áo Luân Ba trong miệng trong lúc vô tình nói ra lúc, rồi lại nhịn không được hỏi. Áo Luân Ba con mắt nhìn liếc mắt Mai Lâm, sau đó vung tay lên, toàn bộ không gian đều tựa hồ sáng lên, hoàn cảnh chung quanh cũng đang nhanh chóng biến hóa. Đang ở Mai Lâm cùng Ngoa Long ánh mắt kinh hãi trong, xuất hiện một cái tiểu đỉnh tử, mà cái này tiểu đỉnh tử chu vi, cũng là một cái cự hồ lớn, hồ nước thượng còn có vô số xinh đẹp lá sen, vì gió thổi qua. Bình tĩnh trên mặt hồ nhộn nhạo từng vòng rung động, thoạt nhìn mỹ cảnh như tranh vẽ giống nhau. Không chỉ có như vậy, đang ở đình bên trong, còn xuất hiện hé ra bàn đá, cùng với một chén nóng hôi hổi nước nóng. Tỏa ra mê người hương vị, Mai Lâm dùng tinh thần lực hơi tra xét. Căn bản là cảm giác không sai là ảo cảnh. Tốt rất thật ảo cảnh a. Mai Lâm thấp giọng thì thào nói, lấy hắn bây giờ huyễn thuật cảnh giới, lại đều không thể cảm ứng được loại này ảo cảnh, hầu như đạt tới lấy giả đánh cháo nông nỗi. Còn bên cạnh Ngoa Long thì càng mục trường khẩu nốc, nội tâm chấn động tựa hồ để hắn thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Ngươi cho rằng đây là ảo cảnh? Áo Luân Ba tự tiếu phi tiếu hỏi. Ừ, đạo ảo cảnh. Mai Lâm trong lòng cả kinh, hắn mới vừa thế nhưng tận mắt đến, mấy thứ này đều là một chút từ không tới có mà xuất hiện, đây chính là nghịch chuyển quy tắc. Căn bản là không có người có thể làm được từ không tới có, cho dù là trí cường tồn tại, bởi vì không chỗ nào không có mặt quy tắc, liền không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Dĩ nhiên không phải ảo cảnh, có thể theo ý của huynh có chút bất khả tư nghị, nhưng ở đây xác thực ảo cảnh, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy ta giao phó cho này lạnh như băng pho tượng sinh mệnh, ngay cả sinh mệnh ta đều có thể giao cho, còn có cái gì không thể làm đến. Áo Luân Ba bình tĩnh nói, đúng vậy, ngay cả pho tượng đều có thể giao cho sinh mệnh, từ không tới có lại coi là cái gì. Mai Lâm ngơ ngác trước mắt Áo Luân Ba, chính mắt thấy Áo Luân Ba, cho hắn trùng kích lớn hơn nữa, đây là phá vỡ hắn trước đây nhận thức người. Áo Luân Ba thì bưng lên trắng đoán cái chén, nhẹ nhàng uống một ngụm, tựa hồ cảm thấy rất thoải mái. Một lúc lâu, hắn sâu kín nói, đây là ta đã từng đi qua một cái thần kỳ vĩ độ thế giới, khi hắn cái kia vĩ độ, cái này gọi là làm trà. Ta thích loại vật này, ngươi cũng, cho rằng thế nào. Mai Lâm nhíu mày một cái, những thứ này trà ở kiếp trước, căn bản cũng không diễn cái gì, hắn cũng nhận thức, tựa hồ là cổ lao thời đại, người mưu cầu danh lợi một loại uống phẩm. Chỉ là, hắn khi đó, đã một bao nhiêu người uống. Có chút đắng chát. Ngoa Long rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng một cái. Là có điểm đắng chát, bất quá trở về chỗ cũ vô cùng. Áo Luân Ba cười nói. Mai Lâm thì trầm giọng hỏi, mới vừa lời ngươi nói vĩ độ thế giới, là có ý gì? Vĩ độ thế giới, ngươi bây giờ có thể hiểu được, nói đơn giản một chút, ngươi nên biết hư vô giới đi. Mà vĩ độ thế giới, ngươi có thể lý giải thành một cái khác hư vô giới, hơn nữa còn là sổ lấy ước kế hư vô giới, ý tứ này ngươi hiểu. Áo Luân Ba giảng giải rất trắng ra, Mai Lâm lại làm sao có thể không rõ. Bất quá, hắn thật sự là quá rung động, toàn bộ hư vô giới có bao nhiêu sao rộng lớn, ngay cả bây giờ Mai Lâm cũng không cách nào biết được, cho dù là tam đến trí cường áo nghĩa pháp sư, sợ rằng cũng không biết, không có người nào có thể tìm kiếm đến hư vô giới giới hạn. Nhưng bây giờ, đang ở áo luân ba trong miệng, còn có một cái thần kỳ vĩ độ thế giới, bên trong ẩn chứa vô số tương tự với hư vô giới rộng lớn thế giới. Mặc dù áo luân ba đã nói rất rõ ràng, Mai Lâm như trước vô pháp tưởng tượng đến loại tràng cảnh đó. Ngươi có thể tự do xuyên toa vĩ độ thế giới. Mai Lâm tiếp tục hỏi. Đương nhiên, ta xuyên qua vô số vĩ độ thế giới, đến ngươi thế giới này, ngươi xưng chi hư vô giới, cũng quả thực thật có ý tứ, ngươi đản sanh trí cường tồn tại xác thực có rất nhiều, bởi vậy, ta là hơn để lại chút thời gian, dựa theo thời giờ của ngươi, vậy hẳn là hơn 10 vạn năm đi. Áo Luân Ba rất không quan tâm nói. Mai Lâm trương liếu trương truy, hơn 10 vạn năm, bị Áo Luân Ba nói thật giống như không đáng giá nhắc tới, mà thi pháp giả văn minh, đi ra vinh quang chi địa, đặt chân hư vô giới cũng chỉ hơn 3.000 năm mà thôi, hơn 10 vạn năm, đó là lấy tưởng tượng mạn thời gian dài. Bí ẩn chi địa này khắc đá, đều là ngươi lưu lại. Mai Lâm tiếp tục hỏi. Không sai, đều là ta lưu lại. Trước đây cho rằng hư vô giới rất thú vị, vì vậy liền đến một cái vị diện, đáng tiếc, khi đó vị diện thật sự là quá hoang vu, ngươi bây giờ xương chi vinh quang chi địa vị diện, trước đây thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không có sinh ra. Đi tới ngươi hư vô giới trước khi, ta đã du lịch rất nhiều vĩ độ thế giới, hơi mệt chút, hơn nữa cũng có thu hoạch, trong đầu sinh ra một ít kỳ quái tìm cách, cho nên liền đang ở vinh quang chi địa, muốn thực hiện những ý nghĩ này. Về sau, ta vào vinh quang chi địa sinh mệnh tiến hóa quá trình, xuất hiện người thường, hư vô giới quy tắc cũng thực sự là cổ quái, lại đang ở có trí khôn sinh mệnh đản sanh lãnh thổ, sẽ có thần chi sinh ra, cái này thần chi, ta nghiên cứu rất nhiều năm, thô sơ giản lược chắc là hư vô giới quy tắc hạ kết quả. Mỗi một vĩ độ thế giới quy tắc, đều là thiên kỳ bách quái, thập phần đặc biệt. Chỉ là, ta hy vọng có thể xuất hiện một ít biến hóa, ta sống thực sự lâu lắm quá lâu, cũng rất cô đơn, dài dòng du lịch trong, cũng không có đụng tới một cái giống như ta có thể tự do du lịch vĩ độ thế giới người. Hẳn là, ta liền đang ở hư vô giới làm một ít rất có ý thí nghiệm. Đầu tiên lấy ta bản gốc, tự ta trước đây bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, phá vỡ quy tắc, cũng thu được vô cùng lực lượng, bởi vậy có thể kiếm thoát ra quy tắc ràng buộc. Bao trùm đang ở quy tắc trên, có thể tự do du lịch các vĩ độ thế giới. Bởi vậy, ta lấy ta tự thân bản gốc, bắt đầu dùng vinh quang chi địa một số người, luyện tập một ít tập luyện pháp, ta chuyên môn thân thể hắn, lượng thân chế tạo tập luyện pháp, hy vọng bằng vào thân thể cường điệu, cuối cùng có thể đê. Tê được rất cao nông nỗi. Bất quá, thất bại, ta kỳ tích cũng không thể phục chế, thế giới này quy tắc cũng quá cường đại, những người này tu luyện tập luyện pháp, mặc dù người mạnh nhất, cũng vô pháp đánh vỡ gông cùm xiềng xiếp. Dựa theo ngươi thi pháp giả đẳng cấp, đó chính là vô pháp đánh vỡ phong hào chuyển kỳ gông cùng xiềng xiếc, vô luận như thế nào tu luyện, đều không thể thành phong hào chuyển kỳ trở lên tồn tại. Mai Lâm ý niệm trong đầu vừa chuyển, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, vì vậy bình tĩnh nói, bởi vậy, những người này là thất bại phẩm, ngươi một mình sáng lập một cái thế giới, gồm hắn đều đưa vào thế giới này, cho thế giới này cải danh Mạc Ba Tháp thế giới, mà hắn chính là Mạc Ba Tháp người, ý tứ khuyết điểm, không hoàn chỉnh, thất bại phẩm, đúng hay không? Hiện tại Mai Lâm đã hoàn toàn hiểu Mạc Ba Tháp ý tứ, thì ra lại là chỉ những thứ này Mạc Ba Tháp người thất bại phẩm. Áo Luân Ba cười gật đầu một cái nói, không sai, ngươi đoán rất đúng, những thứ này Mạc Ba Tháp người thất bại phẩm, là có chỗ thiếu hụt, cũng không hoàn mỹ, bởi vậy, ta đưa hắn đưa đến Mạc Ba Tháp thế giới. Bất quá, thế giới này vẫn là bám vào Vinh Quang Chi trên đất, do Vinh Quang Chi địa bổn nguyên làm cầu thông cầu. Ở một bên Ngoa Long, lúc này trong đầu đã là trống rỗng, nghe Mai Lâm cùng Áo Luân Ba đối thoại. Hắn chỗ nào còn có thể không rõ, thì ra hắn thời đại sinh hoạt Mạc Ba Tháp thế giới, chỉ là một thất bại thế giới. Thì ra tình cảnh tràn ngập nguy cơ Mạc Ba Tháp người, chỉ chẳng qua là khi sơ Áo Luân Ba trong tay thất bại phẩm. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, hơi nhắm hai mắt lại, thuận ý nghĩ của, bình tĩnh nói, Mạc Ba Tháp người thất bại phẩm, bất quá một ít tập luyện pháp, ngươi cũng không có thanh lý sạch sẽ, do đó di lưu lai. Mai Lâm phù điêu, phải là đời thứ nhất Mạc Ba Tháp người tu luyện tập luyện pháp. Bất quá Áo Luân Ba lại cũng không có đem nó đều thanh lý sạch sẽ. Nói vậy ngươi cũng không cam lòng thất bại, về sau thi pháp giả xuất hiện, chỉ sợ cũng là kiệt tác của ngươi đi. Mai Lâm lạnh lùng nói. Không sai, lần đầu tiên sau khi thất bại, lại trải qua thời gian rất dài trầm tư, ta rốt cục quyết định, còn chưa phải muốn trực tiếp phá hư vô giới quy tắc, mà là sử dụng hư vô giới quy tắc. Vinh Quang Chi Địa vừa mới tràn đầy một ít kỳ lạ năng lượng, ngươi xưng chi nguyên tố, vì vậy, ta liền căn cứ nguyên tố đặc điểm. Giúp ngươi cấu kiến một ít pháp thuật mô hình, sau đó, thi pháp giả vừa ra đời. Mặc dù Mai Lâm đã có suy đoán, nhưng thực sự nghe được ngay cả thi pháp giả cũng là trước mắt cái này áo luân ba chỗ một tay sáng lập, Mai Lâm vẫn có loại lấy tin cảm giác. Chương 723, khởi nguyên bí mật, hạ. Đang ở hư vô giới nhất thời cực mạnh thi pháp giả văn minh, có ba vị trí cường tồn tại thi pháp giả văn minh, lại là trước mắt cái này áo luân ba một tay sáng lập. Mặc dù Mai Lâm có chút để tin tưởng, nhưng đây cũng là sự thực. Áo luân ba cũng không để ý Mai Lâm ý nghĩ trong lòng, mà tiếp tục nói, thi pháp giả sinh ra, thuận lợi ngoài dự liệu của ta, ta cũng chỉ là căn cứ nguyên tố tính chất đặc biệt, giúp thi pháp giả cấu kiến đơn giản một chút pháp thuật mô hình mà thôi. Lúc này, trí tuệ sinh mạng sáng tạo tính liền thể hiện ra, có cái này cơ bản pháp thuật mô hình, thi pháp giả văn minh phát triển phi thường thuận lợi, liền, hắn phát triển ra càng cao thâm hơn mà phức tạp pháp thuật mô hình, còn hữu luyện kim thuật, dược tê học, phù văn học chờ một chút. Bất quá, thần linh cường đại, mặc dù thi pháp giả phát triển văn minh đã vượt ra khỏi ta tưởng tượng, nhưng là cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, còn có hư vô giới quy tắc hạ kết quả, thần linh. Những thứ này thần linh tự nhiên phát hiện thi pháp giả, mặc danh kỳ diệu đản sanh thi pháp giả, tựa hồ ngay cả những thứ này thần linh cũng cảm thấy nghi hoặc, bất quá giống như hư vô giới toàn bộ vị diện trong phát sinh vậy, một khi thần linh dưới sự thống trị người có lực lượng, như vậy sẽ phản kháng thần linh, đang ở vinh quang chi địa, cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, thi pháp giả bắt đầu phản kháng, chỉ bất quá, hắn trung quy phát triển thời gian quá ngắn, lần đầu tiên, lần thứ hai đều thất bại, tin tưởng ngươi cũng từ ta khắc đá trong hiểu được. Lúc này, ta nhúng tay, đương nhiên, ta vẫn luôn chỗ đang âm thầm, ta từ nơi này chút thi pháp giả trong, khai phá đào ra mấy người có rất mạnh thiên tư người. Ta còn nhớ rõ rất rõ ràng, ta biến đổi thân phận, đi chỉ điểm vị thứ nhất thi pháp giả là áo cổ tư. Mai Lâm trong lòng cả kinh. Tên này đối với sinh toàn bộ thi pháp giả mà nói đều không xa lạ gì. Nhất là vĩ đại truyền kỳ, càng quá quen thuộc, bởi vì đây là thi pháp giả văn minh vị thứ nhất trí cường áo nghĩa pháp sư, áo cổ tư áo nghĩa pháp sư. Vị thứ hai là Tắc Tây, thiên tư cũng chút nào không thể so áo cổ tư kém, đang ở hai người bọn họ dưới sự hướng dẫn, cuối cùng phá vỡ thần linh thống trị, thậm chí bắt đầu giao thiệp với đến hư vô giới. Ta hiểu rõ, thi pháp giả cuối cùng có thể thành một cái cường đại văn minh. Bất quá. Đó cũng không phải ta mong muốn, áo cổ tư cùng Tắc Tây đều rất mạnh, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác lựa chọn dung hợp vào quy tắc, đã bị quy tắc ràng buộc. Vĩnh viễn cũng vô pháp đánh vỡ quy tắc. Đây không phải là ta lúc ban đầu mục đích. Bởi vậy, ta lại lục tục đang ở thi pháp giả trong lựa chọn một số người, ta để các loại bất đồng thân phận đi chỉ điểm hắn, người thi pháp giả. Đích thật là phi thường hoàn mỹ, trí tuệ, có lực lượng cường đại, tiềm lực vô cùng, ngắn trong thời gian ngắn, là có thể phát triển trở thành cường đại văn minh. Hầu như đều vượt ra khỏi ta tưởng tượng, nhưng ngươi như trước không có thể sinh ra siêu việt trí cường. Lăng điều khiển đang ở quy tắc chi người trên A nhớ kỹ ta cuối cùng dùng đồng nhất loại thân phận, chỉ điểm hai người một người tên là Địch Tư, một người tên là Thánh Thác, hai người này có thể là chỉ lần nữa sinh áo cổ tư cùng tác. Thầy thiên tư người. Mai Lâm mánh ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên vẻ cổ quái, Thánh Thác dĩ nhiên chính là Thánh Thác áo nghĩa pháp sư, hắn đi vẫn là cùng áo cổ tư, Tắc Tây vậy đường, đều lựa chọn dung hợp quy tắc. Tuy rằng bị quy tắc ràng buộc, nhưng lại có thể có lực lượng cường đại, thành trí cường tồn tại. Đến nỗi Địch Tư, có thể người khác không rõ ràng lắm, nhưng Mai Lâm lại vừa mới hiểu rõ, Địch Tư chính là Hắc Hỏa Quân Vương tên. Trước đây Mai Lâm cũng có chút kinh ngạc Hắc Hỏa Quân Vương cùng Thánh Thác áo nghĩa pháp sư quan hệ như vậy thân cận, có đồng nhất vị đạo sư, thậm chí Mai Lâm còn vô cùng kinh ngạc, cái gì dạng đạo sư lại có thể dạy suy diễn ra một vị áo nghĩa pháp sư, một vị vĩ đại quân vương. Thì ra, đây hết thảy đều là trước mắt áo luân ba làm. Hắn cơ hồ là một tay sáng lập thi pháp giả văn minh, thậm chí ngay cả ba vị trí cường áo nghĩa pháp sư, cũng đều là hắn biến đổi thân phận, dành cho chỉ đạo, khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn cho tới nay đều bị áo luân ba chỗ quan tâm. Thi pháp giả văn minh trưởng thành, đã không cần ta, mà ta trước đây suy tưởng của, đều rơi vào khoảng không. Không ai phá vỡ quy tắc, không ai vượt qua trí cường tồn tại, ta như trước cô độc một người. Sở dĩ, ta cuối cùng lựa chọn ly khai, đang ở hư vô giới ngây người một đoạn thời gian. Ta cuối cùng quyết định ly khai, tiếp tục đi các vĩ độ thế giới du lịch. Bất quá đang ở trước khi đi, ta vẫn còn có chút không cam lòng, bởi vậy có bí ẩn chi địa. Lúc này đây, ta cũng dùng không chỉ đạo, thi pháp giả văn minh đã đủ cường đại. Bất quá, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi, nếu một ngày kia, ngươi có dung nhập quy tắc tư cách, nghìn vạn nhớ kỹ, không nên dung nhập quy tắc, một khi sáp nhập vào quy tắc, ngươi liền ràng buộc đang ở quy tắc dưới, vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá. Phía ngoài vĩ độ thế giới còn rất đặc sắc. Hư vô giới chỉ là hàng tỷ một vĩ độ trên thế giới một cái, chỉ có đánh vỡ quy tắc, nghịch chuyển quy tắc, lăng điều khiển đang ở quy tắc trên, có thể ly khai hư vô giới, đi càng thêm rộng vĩ độ trên thế giới. Mặc dù ta hiểu rõ, hy vọng này thập phần xa vời, ít khả năng, bất quá, ta còn là chờ mong có một ngày, có thể đụng tới giống như ta, có thể tự do du lịch vĩ độ thế giới cường đại tồn tê. Tại, nhớ kỹ, ta là Áo Luân Ba, một cái vĩ độ thế giới người lữ hành. Trước mắt Áo Luân Ba nói xong, thân ảnh bắt đầu trở thành nhạt, biến mất không thấy. Thì xong rồi. Ngươi như thế đại phí chu trương, ta thiên tân vạn khổ tìm kiếm mà đến, ngươi sẽ không lưu lại chút cái gì đồ. Mai Lâm xem thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt Áo Luân Ba, hơi có chút im lặng cảm giác, cái này nếu nói vĩ độ thế giới người lữ hành, có lẽ là sống thời gian quá dài, hay hoặc là nói hư vô giới chỉ là hắn dài rằng giặc sinh mệnh tầm thường một chỗ, liền lưu lại vinh quang chi địa khởi nguyên bí mật, liền tiêu thất. Mặc dù Mai Lâm quả thực có rất đại thu hoạch, nhưng cái này vượt qua trí cường tồn tại, cũng quá nhỏ tức giận một ít, đang ở bí ẩn chi địa đều như vậy nhiều bảo vật, hiện tại lại một cái chưa từng lưu lại. Còn không có triệt để biến mất Áo Luân Ba cười cười nói, có thể tìm được ta, tự nhiên là may mắn, trước đây ta thua thiệt Mạc Ba Tháp thế giới, đưa hắn phong ấn đứng lên, ngăn cách. Từ đó sau khi, Luân Ba chi bia triệt để tiêu thất, Mạc Ba Tháp thế giới phong ấn cũng đem tiêu thất, ngươi có thể tiếp xúc được hư vô giới. Đến nỗi hai ngươi người, ta để lại hai khối mệnh bản, Mạc Ba Tháp người chỉ cần nhỏ một giọt máu tươi, mà ngươi thi pháp giả thì chỉ cần in vào một đạo tinh thần lực. Như vậy mặc dù ngươi chết hậu, mệnh bản cũng có thể có sống lại ngươi ba lần cơ hội, hơn nữa cùng ngươi trước khi chết, giống nhau như lúc. Mệnh bản không có thể như vậy tốt chế luyện, ta đây hơn 10 vạn năm, dỗi danh thời gian đều dùng để chế cái này hai khối mệnh bản, ha ha, hy vọng ngươi có thể vận may đi. Áo Luân Ba thân ảnh của cuối cùng tiêu thất, mà Mai Lâm cùng Ngọa Long trong tay hai người, thì nhiều hơn một khối màu vàng mặt bản, Áo Luân Ba xương chi mệnh bản. Sống lại, Mai Lâm đang ở hư vô giới trong trở thành, tự nhiên rõ ràng. Mặc dù là thần linh, cũng chỉ là tình huống đặc biệt hạ không chết mà thôi, thần tính một diệt, thần linh cũng phải chết. Thi pháp giả cũng là, vĩ đại truyền kỳ ngưng tụ phép tắc, được xưng phép tắc bất diệt, truyền kỳ không chết, trên thực tế nếu là phép tắc bị hủy, thi pháp giả cũng liền chết. Một khi bỏ mình, cho dù là tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư cũng vô pháp sống lại, đây là cường đại quy tắc trói buộc, trí cường tồn tại cũng vô pháp vi phạm quy tắc. Nhưng cái này hai khối mệnh bản, lại có thể sống lại ba lần. Rõ ràng cho thấy nghịch chuyển hư vô giới quy tắc, cũng chỉ có Áo Luân Ba như vậy lăng điều khiển đang ở quy tắc trên vĩ đại tồn tại, có thể chế tạo ra như thế nghịch thiên bảo vật. Bởi vậy, Mai Lâm cùng Ngọa Long đều không chút do dự nào, trực tiếp luyện hóa mệnh bản, dựa theo Áo Luân Ba phương pháp, mệnh bản rất nhanh thì cùng hai người có rất mạnh liên hệ, chỉ cần mệnh bản ở lãnh thổ, một khi bỏ mình, như vậy là có thể tòng mệnh bản bên trong một lần nữa sống lại. Không gian sụp đổ. Ngọa Long nói với Mai Lâm, mà Mai Lâm cũng hướng bốn phía nhìn lại, quả thực cái không gian này bắt đầu sụp đổ, mới vừa mỹ cảnh, trong chớp mắt đã bị hủy diệt. Ông! Đột nhiên, một đạo quang mang bọc lại Mai Lâm cùng Ngọa Long, biến mất vô tung vô ảnh. Nam! Chọn nửa năm, ba vị thánh vực cường giả canh giữ ở Luân Ba Chi Bia Chu Vi, nhưng vẫn cũng không có đến lúc Ngọa Long trở về. Ngay lúc ba người tâm tư di động lúc, đột nhiên, Luân Ba Chi Bia bắt đầu kịch liệt chiến động. Thấm bia đá có động tĩnh, đạo Ngọa Long đại nhân đã trở về. Ba gã thánh vực cường giả gắt gao nhìn không ngừng chấn động Luân Ba Chi Bia, lần trước Luân Ba Chi Bia có động tĩnh, cũng là cái dạng này. Siêu siêu. Luân Ba Chi trên bia xuất hiện một cái xanh đen toàn qua, từ bên trong bay ra hai đạo thân ảnh, quả nhiên là Mai Lâm cùng Ngọa Long. Ngọa Long đại nhân, ngươi cuối cùng đã trở về. Nửa năm, Ngọa Long đại người biết Luân Ba Chi Bia bí mật. Cái này ba gã thánh vực cường giả thấy Ngọa Long hậu, mỗi một người đều mừng rỡ. Rõ ràng Ngọa Long chính là những thứ này thánh vực cường giả đứng đầu cùng tinh thần cây trụ. Đều nửa năm, Ngọa Long cũng không trả lời cái này ba gã thánh vực cường giả nói, mà là nhìn về phía Mai Lâm, hắn đối với Sinh Áo Luân Ba rất nhiều nói, vẫn không rõ, nhưng hắn tin tưởng, Mai Lâm nhất thanh nhị sở. Ông ông ông, theo Mai Lâm cùng Ngọa Long trở về, Luân Ba Chi Bia lại cũng không có đình chỉ rung động, tương phản, Luân Ba Chi Bia rung động càng thêm mãnh liệt. Lộng sát, Luân Ba Chi trên bia xuất hiện hàng loạt dị hưởng. Một tia dường như con nhện dường như vết dạn xuất hiện, sau đó ầm ầm sụp đổ, hóa một đống thạch phấn. Luân Ba Chi Bia thế nào nát? Vô luận cái gì lực lượng đều không thể dung chuyển Luân Ba Chi Bia, thế nào đột nhiên nát? Tam đại thánh vực cường giả hai mặt nhìn nhau, bất quá Ngọa Long cùng Mai Lâm thần sắc nhưng thật ra rất bình tĩnh, hắn đều biết nguyên nhân, Áo Luân Ba đi, Luân Ba Chi Bia dĩ nhiên là bể nát. Hơn nữa, động tĩnh còn vẫn không có đình chỉ, có thể thấy rõ ràng. Không gian chung quanh bắt đầu một chút xíu thay đổi yếu đuối đứng lên, phảng phất cổ giam cầm lực lượng, đang ở nhanh chóng tiêu thất. Suy. Mai Lâm nhẹ nhàng một ngón tay, một tia hỏa diễm đốt đốt, không gian cũng trong nháy mắt sụp đổ, cái này đang ở trước kia là không dám nghĩ giống, nhưng bây giờ, mặc dù không có phong hào chuyển kỳ lực lượng, cũng có thể đánh nát không gian. Qua một đoạn thời gian, nơi này không gian sẽ khôi phục bình thường, áo luân ba phong ấn cũng đem tiêu thất, chỉ cần là sánh ngang chuyển kỳ tồn tại, đều có thể đủ đặt chân hư vô giới. Khởi nguyên bí mật cái này một quyển nhanh kết thúc, cũng nên trở lại hư vô giới, đúng là Mai Lâm thành tiểu phong hào chuyển kỳ, chân chính quật khởi một quyển, ở chỗ này, Lão Nguyệt cầu hé ra vé thắng. Chưa xong còn tiếp mời Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 724, vị diện đứng đầu. Thu hồi mệnh bản, Ngọa Long ánh mắt phức tạp xem Mai Lâm, chậm rãi nói, đang ở Mạc Ba Tháp thế giới hai bên trái phải, còn có một cái vinh quang chi địa. Trên thực tế, Ngọa Long tuy rằng không là hoàn toàn lý giải, nhưng cũng hiểu được một ít Mạc Ba Tháp thế giới tình huống, chân chính vị diện chỉ có một, đó chính là vinh quang chi địa, mà Mạc Ba Tháp thế giới chỉ là bám vào vinh quang chi địa phía trên. Đúng vậy, vinh quang chi địa, nơi đó tất cả mọi người giống như ta, thi pháp giả. Mai Lâm Trương Liễu Trương Truy, kỳ thực còn có chút nói, hắn cũng không có nói ra tới, tỉ như, hiện tại Mạc Ba Tháp thế giới phong ấn sau khi biến mất, bất kể là đối với vinh quang chi địa vẫn là hư vô giới, Mạc Ba Tháp thế giới mọi người có thể tiếp xúc được. Một khi, Mạc Ba Tháp thế giới người tiến vào vinh quang chi địa, hai loại người tuy rằng kỳ thực đều là một loại người, nhưng bây giờ đã phát triển trở thành bất đồng văn minh, đối với văn minh mà nói, nếu muốn bình đẳng tiếp nhận một loại khác văn minh, cơ hồ là người si nói ngọng. Bởi vậy, đang ở nhưng dự kiến tương lai, một khi Mạc Ba Tháp thế giới người tiến vào vinh quang chi địa, vậy nhất định sẽ bạo phát xung đột, đây cũng là Mai Lâm chỗ không muốn thấy. Trừ phi, Mai Lâm có thể nắm giữ áo luân ba lưu lại vị diện bổn nguyên, hoàn toàn hai cái thế giới thông đạo, như vậy, Mạc Ba Tháp thế giới liền chỉ có thể tiến vào hư vô giới. Nếu là muốn từ hư vô giới tiến nhập vinh quang chi địa, vậy thì căn bản không thể nào, bởi vì nơi đó có tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư phong ấn. Ngay cả quang minh thần chủ như vậy trí cường tồn tại đều không thể mạnh mẽ tiến nhập, huống chi là Mạc Ba Tháp thế giới. Hư vô giới bao lớn? Một lúc lâu, Ngoa Long đống nhiên mở miệng hỏi. Hư vô giới bao lớn? Mai Lâm nở nụ cười, hắn đã minh bạch Ngoa Long ý tứ. Vì vậy bình tĩnh nói, hư vô giới quá mở mang. Mở mang đến để tưởng tượng. Mặc dù là trí cường tồn tại, cũng không cách nào biết được hư vô giới có bao nhiêu rộng. Hơn nữa đang ở hư vô giới, còn có vô số vị diện, ta thi pháp giả văn minh, đã sớm đặt chân hư vô giới, có hàng tỷ hàng đơn vị mặt. Nếu ngươi Mạc Ba Tháp thế giới muốn tiến vào hư vô giới, vậy sẽ là một cái cơ hội tốt. Hơn nữa, ngươi còn có thể lựa chọn dựa vào ta thi pháp giả văn minh. Dựa vào thi pháp giả văn minh, đây chính là một biện pháp tốt, có thể làm cho hiện tại yếu ớt Mạc Ba Tháp thế giới không cần gặp dị tộc văn minh công kích. Bất quá Ngọa Long lại lắc đầu nói, Mạc Ba Tháp số mạng của người, hẳn là do bàn tay mình cầm. Áo Luân Ba nói qua, ta Mạc Ba Tháp người không thể đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, bất quá, cái này cũng chỉ là của hắn suy đoán mà thôi, cũng không phải tuyệt đối, có thể rất nhiều năm. Ta Mạc Ba Tháp mọi người không có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, nhưng ta sẽ không bỏ rơi. Ta sẽ đi trở thành hư vô giới. Hay là vĩnh viễn cũng sẽ không thành công, có lẽ sẽ thành công, ngày sau. Có thể đang ở rộng lớn hư vô giới trong, sẽ quật khởi một cái tên là Mạc Ba Tháp văn minh cường đại văn minh. Ngọa Long không muốn làm thi pháp giả văn minh dựa vào người, mà là muốn đi trở thành hư vô giới, đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc. Mai Lâm hiểu rõ, hy vọng này hầu như thập phần xa vời. Mạc Ba Tháp người bây giờ còn đối mặt nội bộ nguy cơ, bất quá có Ngọa Long cái này gần với phong hào truyền kỳ tồn tại, tình thế cũng sẽ không xong đến dạng gì nông nỗi, nếu thật có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc. Mạc Ba Tháp người chỉ sợ cũng có thể thành một cái cường đại văn minh. Dù sao, Mạc Ba Tháp người này đây áo luân ba tự thân bản gốc, do đó tu luyện tập luyện pháp, nhưng chỉ tiếc, bị hư vô giới quy tắc áp chế. Mai Lâm cũng rất muốn như, áo luân ba thân thể lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có thể chỉ dựa vào thân thể, đánh vỡ quy tắc. Sợ rằng ngay cả cự nhân trong tộc Thái Thản cự nhân, cũng không có nghĩ tới đi. Bất quá, như thế kiên định Mai Lâm tín nhiệm, thì ra, thật sự có siêu việt trí cường. Bao trùm đang ở quy tắc trên vĩ đại tồn tại. Nên ly khai. Mai Lâm nhẹ nhàng một ngón tay, không gian trong nháy mắt phá toái, ở trên không gian phá toái một sát na kia, Mai Lâm cũng cảm ứng được nguyên tố bổn nguyên khí tức, bởi vậy, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở phá toái trong không gian. Mà Mạc Ba Tháp người, từ hôm nay trở đi, tương nên đón hắn toàn bộ hoàn toàn mới cuộc sống mới. Nam. Ông. Bí ẩn chi điệu bên trong lối đi, một đạo thân ảnh từ trong không gian một nhảy qua mà qua, rõ ràng là Mai Lâm. Rốt cục lại lần nữa về tới vinh quang chi địa. Sư thân người mặt thủ vệ cũng đã nhận ra, nhanh chóng xuất hiện ở cửa thông đạo, thấy Mai Lâm sau, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, trầm giọng nói, ngươi đã chiếm được chủ nhân lưu lại mệnh bản. ngươi cũng biết mệnh bản. Mai Lâm có chút vô cùng kinh ngạc, không biết áo luân ba trước đây giao cho những thứ này pho tượng sinh mệnh là bởi vì cái gì. Đương nhiên hiểu rõ, chủ nhân trước đây liền đã thông báo ta, nếu có ai có thể có được hắn lưu lại mệnh bản, ta chỗ này mọi người, đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, phụng hắn chủ. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới áo luân ba còn hắn để lại bí ẩn chi điệu bên trong thủ vệ, những thứ này thủ vệ nhưng cũng có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, nếu như hơn nữa Á Đặc Lan văn minh đế quốc cấp chiến hạm, vũ đạo người máy chờ một chút, đây cơ hồ không thua hư vô giới một cái tương đối cường đại văn minh. Dù sao, đế quốc cấp chiến hạm thế nhưng sánh ngang phong hào truyền kỳ, rất nhiều bám vào thi pháp giả văn minh trong dị tộc văn minh, cũng chỉ có một cái có lẽ hai cái sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại mà thôi. Chủ nhân, hiện tại có cái gì phân phó? Sư thân người mặt thủ vệ chuyển biến ngược lại cũng rất nhanh, mặc dù đã bị phú dư sinh mệnh, nhưng tư tưởng tựa hồ còn dừng lại đang ở làm khôi lỗi cái kia giai đoạn, có thể đây là trước đây áo luân ba có ý định chi. Ta có thể luyện hóa nguyên tố bổn nguyên đi. Mai Lâm chỉ làm mạc ba tháp thế giới cùng vinh quang chi địa thông đạo nguyên tố bổn nguyên, mặc dù ngoa long toát ra sẽ không tiến nhập vinh quang chi địa ý tứ, nhưng Mai Lâm vẫn cảm thấy, hẳn là sớm ngày phá hủy hai cái thế giới gian thông đạo, phong hoạn với chưa xảy ra. Chủ nhân đã chiếm được mệnh bản, nguyên chủ nhân lưu lại phong ấn cũng đã biến mất, chủ nhân hiện tại có thể luyện hóa. Sư thân người mặt thủ vệ thành thật trả lời. Tốt, ngươi đi xuống trước triệu tập bí ẩn chi địa toàn bộ thủ vệ đi, ở bên ngoài chờ ta. Sau đó, Mai Lâm phất phất tay, đuổi rồi sư thân người mặt thủ vệ đi ra ngoài, hắn thì đưa mắt đặt ở cái này đoàn nguyên tố bổn nguyên thượng, đây chính là vinh quang chi địa bổn nguyên lực lượng, ngay cả trước đây tam đại áo nghĩa pháp sư chưa từng có thể nắm trong tay. Một khi luyện hóa nguyên tố bổn nguyên, thì tương đương với nắm trong tay ở toàn bộ vinh quang chi địa, hơn nữa vinh quang chi địa bị tam đại áo nghĩa pháp sư phong ấn, bởi vậy, ở đây rất an toàn. Mai Lâm cũng dự định đem mệnh bản ở lại vinh quang chi địa. Cứ như vậy, ngày sau nếu là thật gặp phải nguy hiểm, bất hạnh bỏ mình, chỉ cần mệnh bản không phát sinh ngoài ý muốn, như vậy hắn liền có thể mượn mệnh bản lực lượng, một lần nữa đang ở vinh quang chi địa bên trong sống lại. Một có chỗ nào, so với chính mình tự mình nắm trong tay ở vị diện càng thêm an toàn. Mai Lâm bắt đầu dùng tinh thần lực tra xét nguyên tố bổn nguyên, quả thực đã không có trước đây cổ lực lượng cường đại, có thể thuận lợi luyện hóa nguyên tố bổn nguyên. Luyện hóa nguyên tố bổn nguyên. Mai Lâm đã quen việc dễ làm, vô cùng quen thuộc. Dù sao hắn đang ở hư vô giới, cũng đã nắm trong tay qua vị diện, bởi vậy, lần này luyện hóa cũng vô cùng thuận lợi. Hơn nữa hiện tại Mai Lâm tinh thần lực, cường đại trước đó chưa từng có, bởi vậy, chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đem nguyên tố bổn nguyên hoàn toàn nắm trong tay. Mai Lâm có thể cảm thụ được lửa cuồng bạo, có thể cảm thụ được phong biển chờ một chút. Cũng có thể trong nháy mắt liền đem toàn bộ vinh quang chi địa xem một rõ ràng. Hắn thậm chí có thể thấy, lúc này Hắc Nguyệt Đế Quốc đã mặc vào hoàng kim thánh giáp bố thác thập thất thế, đã từ từ củng cố quyền lợi, Hắc Nguyệt Đế quốc gần khai sáng nhất cá đại thời đại. Bất quá, cho dù vĩ đại đế vương, cường đại thi pháp giả, hôm nay đều ở đây Mai Lâm trong khống chế, Mai Lâm bây giờ là vinh quang chi địa vị diện đứng đầu. Nắm trong tay một cái vị diện, có thể sử dụng vị diện trong nguyên tố bổn nguyên tới cảm ngộ phép tắc, thậm chí có thể trực tiếp mạnh mẽ cướp đoạt nguyên tố bổn nguyên, dùng để ngưng tụ mới phép tắc. Mai Lâm thì không cần làm như vậy, hắn lực lượng bây giờ đã rất mạnh. Pháp sư chi tâm cường đại trước đó chưa từng có, hiện tại càng nghĩ một bước đúng chỗ, trực tiếp ngưng tụ cực mạnh phép tác. Bởi vậy, vinh quang chi địa nguyên tố bổn nguyên, đối với hiện tại Mai Lâm, bang trợ cũng không phải rất lớn, bang trợ tự nhiên là có, nhưng có thể khởi tính quyết định nhân tố, chân chính quyết định Mai Lâm có thể không thành phong hào truyền kỳ, vẫn là Mai Lâm lĩnh ngộ của mình. Mà quá trình này, Mai Lâm cũng rõ ràng, nếu như không có cái gì cái khác trọng đại cơ duyên, rất khả năng tiêu hao thời gian rất dài. Từ từ tích lũy. Siêu. Mai Lâm một lần nữa về tới bí ẩn chi địa tầng thứ nhất, hắn thấy sư thân người mặt thủ vệ đã triệu tập 4 gã thủ vệ, đô thống thống pho tượng, nhưng bị áo luân ba phú dư sinh mệnh. Trong đó liền bao quát cửa 2 gã pho tượng thủ vệ. Bất quá, không nghĩ tới ngoại trừ 2 cái này, còn có cái khác 2 gã thủ vệ, Mai Lâm đang ở bí ẩn chi địa cũng không có phát hiện. Chủ nhân. Sư thân người mặt thủ vệ tựa hồ hiểu rõ Mai Lâm suy nghĩ trong lòng, chỉ 2 gã khác thủ vệ nói. Hắn là ám vệ, thực lực không kém ta, phụ trách đang âm thầm bảo hộ bí ẩn chi địa. Mai Lâm gật đầu, hơn nữa sư thân người mặt thủ vệ, đó chính là 5 tên sánh ngang vĩ đại truyền kỳ cường đại tồn tại, đây chính là một cổ lực lượng cường đại, không thể thả mặc cho mặc kệ. Bởi vì mặc dù là về tới thi pháp giả văn minh, Mai Lâm muốn thành lập một cái kéo dài qua vô số vị diện thế lực to lớn, cũng cần rất nhiều truyền kỳ thủ hạ, chỉ dựa vào đế quốc cấp chiến hạm vũ đạo người máy, căn bản cũng không đủ. Bởi vậy, có cái này 5 tên sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, Mai Lâm cũng thì có nhất cá đại hình thế lực cơ bản khung, còn dư lại phải đi hư vô giới chậm rãi mưu hoa. Được rồi, cái này bí ẩn chi địa, ta phải nó na di đến một bí mật lãnh thổ, ngươi đều tiên tiến nhập chiến hạm giảm. Mai Lâm đối với những thứ này thủ hạ cũng không có gì hay giấu giếm, trực tiếp lấy ra Á Đặc Lan Văn Minh Đế quốc cấp chiến hạm, để 5 người này tiến nhập. Đến lúc 5 người sau khi tiến vào, Mai Lâm thu hồi chiến hạm, cái này bí ẩn chi địa, kỳ thực cũng không diễn bí ẩn, bởi vì Hắc Nguyệt Vương thất còn biết, bởi vậy, Mai Lâm phải mệnh bản để ở chỗ này, thì không thể bị bất luận kẻ nào hiểu rõ, sở dĩ, hắn muốn na di bí ẩn chi địa. Có thể trước kia Mai Lâm, còn làm không được vô thanh vô tức na di, bất quá, luyện hóa nguyên tố bổn nguyên sau, Mai Lâm liền cơ hồ là vị diện đứng đầu, muốn lặng yên không tiếng động na di một chỗ, tự nhiên là giản đơn bất quá. Tinh thần lực bao trùm ở toàn bộ bí ẩn chi địa sau, Mai Lâm phía sau pháp sư chi tâm bộc phát ra lực lượng cường đại, thậm chí ngay cả vinh quang chi địa lực lượng cũng bị Mai Lâm điều động, bất quá cũng là che giấu hắn na di bí ẩn chi địa mà gây ra động tĩnh. Khởi. Mai Lâm hét lớn một tiếng, bí ẩn chi địa trực tiếp bị pháp lực của hắn cho xanh xanh rời đi ra, sau đó trôi ở giữa không trung. Na di. Theo Mai Lâm thanh âm của hạ xuống, nhất thời, trôi ở giữa không trung bí ẩn chi địa, triệt để mất đi tung tích. Thậm chí Mai Lâm còn nghĩ vài ngọn núi lớn, cũng lặng yên không tiếng động hoạt động một ít, để ở đây xem đã dậy chưa biến hóa chút nào. Chỉ bất quá, nếu là Hắc Nguyệt Vương thất phái người tới, thì là đem chu vi vài trăm dặm tìm khắp một lần, chỉ sợ cũng tìm không được bí ẩn chi địa. Nam. Ẩm. Một chỗ tầm thường sơn mạch bên trong, tựa hồ là địa chấn giống nhau, kịch liệt chấn động lên. Bất quá nếu là có người tỉ mỉ kiểm tra, liền sẽ phát hiện một mảnh sương mù đặc, bao phủ ở cái chỗ này. Lại qua vài ngày, sương mù đặc tán đi, cái này phiến sơn mạch lại khôi phục bình tĩnh, tựa hồ không có một chút biến hóa. Biểu hiện ra không có động tĩnh, bất quá trong lòng đất, lại nhiều hơn một cái bí ẩn chi địa. Mai Lâm đem mệnh bản đặt ở bí ẩn chi địa bên trong, suy nghĩ kỹ một chút, vẫn cảm thấy lo lắng, riêng để lại sư thân người mặt pho tượng, để hắn thủ hộ ở chỗ này. Nếu là thật có người hết cách tiếp cận bí ẩn chi địa, giết. Đây là Mai Lâm cho sư thân người trai lơ vị ra lệnh. Để hắn vĩnh viễn thủ vệ đang ở bí ẩn chi địa bên trong, mặc dù có người tìm được bí ẩn chi địa, hy vọng phi thường xa vời, nhưng mệnh bản thật sự là quá trọng yếu, Mai Lâm cũng không khỏi không cẩn thận. Làm xong đây hết thảy, Mai Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, khóe miệng gian nở một nụ cười. Nên đi gặp một chút bố thác thập thất thế. Mai Lâm thân ảnh của, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chương 725, Quang Minh thần chủ chân thân. Nguy nga lộng lẫy bên trong cung điện, bố thác thập thất thế cao cao tại thượng. Hắn hiện tại có loại hết thảy đều đang nắm giữ trong cảm giác, từ khi trưởng lão từ bí ẩn chi địa mang về hoàng kim thánh giáp sau, hắn liền từng thử qua, để vương thất pháp sư trưởng lão, dùng hết toàn bộ lực lượng công kích, có hoàng kim thánh giáp bảo hộ, pháp sư công kích căn bản cũng không diễn cái gì. Đây là nhất kiện so với lúc trước tử kim vương miện mạnh hơn bảo vật, có nó, vương thất thống trị liền càng thêm an định. Bây giờ, bố thác thập thất thế còn từng xuyên thấu qua các loại các dạng con đường, truyền lại ra tin tức này, trong lúc nhất thời. Vương thất chiếm được so với tử kim vương miện càng cường đại hơn bảo vật tin tức lan truyền nhanh chóng, cũng xác thực để một ít tâm tồn bất mãn thi pháp giả có một tia kiên kỵ. Bất quá, bố thác thập thất thế vẫn có kiên kỵ, là một trí cao vô thượng đế vương, hắn kiên kỵ nhất vẫn là thi pháp giả liên minh trên danh nghĩa đệ nhất trưởng lão Mai Lâm. Hoàng kim thánh giáp cũng là Mai Lâm tìm trở về, ngay cả quang minh giáo hội trung thần thánh tín đồ, Mai Lâm đều có thể đủ đánh bại, huống hồ hoàng kim thánh giáp. Bởi vậy. Bố thác thập thất thế hiện tại duy nhất lo lắng chính là Mai Lâm, tựa hồ chính là bao phủ ở trong lòng một mảnh vẻ lo lắng. Ông! Đông nhiên, đang ở trống rỗng trong đại điện trong hư không, xuất hiện một tia không gian rung động, tiếp theo, một đạo thân ảnh quen thuộc, từ trong không gian vượt qua ra, xuất hiện ở trong đại điện. Bố thác thập thất thế trong lòng cả kinh, bất quá khi nhìn đến đạo thân ảnh này sau, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, thấp giọng nói, Mai Lâm pháp sư, người rốt cục đã trở về. Nhìn như hồ có chút ngoài ý muốn bố thác thập thất thế, Mai Lâm bình tĩnh nói, đúng vậy, rốt cục đã trở về. Không biết bệ hạ đối với Hoàng Kim Thánh Giáp nhưng thỏa mãn. Thỏa mãn? Thực sự quá hài lòng. Cái này có thể sánh bằng trước đây vương thất tử kim vương miện mạnh hơn. Ngươi xem một chút hiện tại này thi pháp giả, đã không nhằm vào vương thất, đây đều là Mai Lâm pháp sư công lao. Bố thác thập thất thế đối với Hoàng Kim Thánh Giáp nhưng thật ra phát ra từ nội tâm thỏa mãn, từ khi chiếm được Hoàng Kim Thánh Giáp sau, hắn vẫn đều mặc. Đối với Hoàng Kim Thánh Giáp uy lực, tự nhiên là rõ ràng bất quá. Thỏa mãn là tốt rồi. Bất quá gần nhất nghe nói bệ hạ, tựa hồ còn có phiền não. Mai Lâm tự tiếu phi tiếu hỏi. Bố thác thập thất thế biến sắc, trong lòng càng hơi có chút trầm trọng, hắn đương nhiên hiểu rõ Mai Lâm ý tứ. Hôm nay bố thác thập thất thế khai sáng một cái khổng lồ đế quốc, đây cũng là kế mạc nhị tháp đế quốc sau đệ nhị đại đế quốc. Bởi vậy, đối với thi pháp giả liên minh, Bố Thác Thập Thất Thế là phi thường kiên kỵ, huống chi, còn có Mai Lâm cái này cường đại thi pháp giả. Làm thi pháp giả liên minh đệ nhất trưởng lão. Tuy rằng trong lòng là có băn khoăn, nhưng những lời này cũng là trăm triệu không thể nói ra được. Bởi vậy, Bố Thác Thập Thất Thế chỉ có thể cười nói, đế quốc mới thành lập, sự tình tự nhiên rất nhiều, có một số việc đích xác rất đau đầu. Mai Lâm Pháp Sư, lần này ngươi ngay lúc Vương Đô ở lâu chút thời gian, xem thật kỹ một chút đế quốc tân khí tượng. Bố Thác Thập Thất Thế đối với thống trị một cái khổng lồ đế quốc vẫn rất có tự tin, trước đây Hắc Nguyệt Vương quốc đó là khi hắn thống trị hạ, quốc lập phát triển không ngừng, chỉ bất quá đụng phải càng cường đại hơn thần thánh quang minh đế quốc mà thôi. Trải qua đoạn thời gian này, Bố Thác Thập Thất Thế các loại thủ đoạn, quả thực đã hóa giải chiến tranh mang tới khủng hoảng, mà theo những quang minh giáo hội đó thế lực còn sót lại tiêu thất, toàn bộ đế quốc đã bắt đầu từ từ chiêu tốt phương hướng phát triển. Mai Lâm lắc đầu, hắn đã không cần thiết đứng ở vinh quang chi địa, vì vậy liền trực tiếp nói, ta muốn rời đi nơi này, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không trở về, uy nhị xâm gia tộc cùng với ám linh vực, liền nhờ cậy bệ hạ. Vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Bố Thác Thập Thất Thế rất vô cùng kinh ngạc, trước đây Mai Lâm xuất hiện rất đột nhiên, hiện tại lại phải biến mất. Hoặc là, hoàn toàn ẩn lui, tựu như cùng này pháp sư vậy, theo đuổi thi pháp giả cao hơn cảnh giới. Bất quá, Bố Thác Thập Thất Thế rất nhanh thì phản ứng lại, với hắn mà nói, đây là rất trôi qua tin tức, vì vậy hắn lập tức liền làm ra quyết định, trầm giọng nói, Mai Lâm pháp sư yên tâm, phụ thân của La Uy Nhị Sâm, đế quốc sẽ sắc phong hắn thế tập công tước, đồng thời đem Hắc Thủy Thành chung quanh vài tòa thành trì đều do quản lý cho Uy Nhị Sâm công tước, thành Uy Nhị Sâm gia tộc lãnh địa. Về phần ám linh vực, Vương Thất cũng đã thời khắc chú ý, người thi pháp giả thế giới làm ra rất lớn cống hiến, Vương Thất vĩnh viễn cũng sẽ ghi khắc. Mai Lâm gật đầu, để hắn bây giờ hy vọng, không có người đối với Uy Nhị Sâm gia tộc có uy hiếp gì, hơn nữa, theo hắn lưu lại một ít hư vô giới truyền thừa tri thức, Uy Nhị Sâm gia tộc cùng ám linh vực cũng đã càng ngày càng lớn mạnh, Mai Lâm đã rất yên tâm. Bệ hạ, thi pháp giả liên minh rất nhanh thì sẽ giải tán, đây vốn chính là đối phó quang minh giáo hội mà đến lúc xây dựng, hiện tại ta phải rời đi, thi pháp giả liên minh tự nhiên sẽ giải tán. Bệ hạ, hy vọng đang ở của ngươi dưới sự hướng dẫn, thi pháp giả thế giới có thể chân chính tái hiện trước đây Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ huy hoàng. Mặc dù Mai Lâm hiểu rõ, cái này đã không quá khả năng, xuống dốc vinh quang chi địa nghị huy hoàng, cực lớn. Siêu. Mai Lâm nói xong, căn bản không để ý tới Bố Thác Thập Thất Thế, trực tiếp liền xé rách không gian, trong nháy mắt tiêu thất ở tại trong đại điện, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua vậy. Vạn mễ trên bầu trời, Mai Lâm thân ảnh của xuất hiện, ánh mắt của hắn quét qua phía dưới cảnh tượng, đây là hắn quen thuộc vinh quang chi địa, nhưng hôm nay, hắn lại phải rời đi, hơn nữa lúc này đây ly khai, rất khả năng cũng sẽ không đã trở về. Mai Lâm nắm trong tay vinh quang chi địa, ý thức lập tức liền kéo dài đến Hắc Thủy Thành, nơi đó Uy Nhị Sâm cổ bảo, hôm nay đã đều đã chật cứng người, La Uy Nhị Sâm mang Uy Nhị Sâm người của gia tộc, đã về tới Hắc Thủy Thành, có thể đang ở lúc tuổi già một lần nữa trở lại Hắc Thủy Thành Uy Nhị Sâm cổ bảo. Lão Uy Nhị Sâm tựa hồ người cuối cùng tâm nguyện đã thỏa mãn. Lão đầu mập cổ đặc, hôm nay đã ở an hưởng tuổi già, cái kia một cách tinh quái tiểu an đế, lúc này đã ở cổ đặc trong lòng, thỉnh thoảng làm ra biểu tình, cũng để cho cổ đặc thoải mái cười to. Mai Lâm ý thức tiếp tục kéo dài, đang ở một cái rộng mở trên đường, một đội đoàn xe đang nhanh chóng chạy tới Quang Minh Chi Thành, bên trong xe ngựa ngồi đầy đầu tóc bạc Tuyết Lệ Ti. Nàng cũng vừa từ Hắc Thủy Thành xuất phát, nàng tựa hồ nhất khắc cũng không kịp đợi, muốn một lần nữa trở lại Quang Minh Chi Thành, thực hiện nàng sau cùng nguyện vọng. Thấy, Tuyết Lệ Ti. Mai Lâm thấp giọng thì thảo, hắn hiểu rõ. Tuyết Lệ Ti đã sống không được thời gian dài bao lâu. Ừ. Tuyết Lệ Ti đang ở bên trong xe ngựa. Nhưng thật giống như đã nhận ra cái gì. Mánh sốc lên xe ngựa màn xe, gió lạnh thổi vào bên trong xe ngựa, lại không thấy gì cả. Kỳ quái, mới vừa tốt như vậy như có thanh âm quen thuộc. Xe ngựa tiệm hành tiệm viễn, từ từ tới gần Quang Minh Chi Thành, Tuyết Lệ Ti nội tâm liền tràn đầy kích động. Đây là nàng suốt đời nguyện vọng, một lần nữa trở lại Quang Minh Chi Thành. Nam. Không có gì lưu luyến. Mai Lâm đi qua nguyên tố bổn nguyên. Có thể thấy rất nhiều trước đây người quen, có thể kiểm tra rất nhiều trước đây đi qua lãnh thổ, quen thuộc có lẽ chưa quen thuộc, Mai Lâm đều có thể thấy. Nhưng lúc này, đây hết thể tựa hồ cũng không có quan hệ gì với Mai Lâm. Vinh Quang Chi Địa Mai Lâm khởi điểm, nhưng cũng không phải tới hạn, hắn còn muốn một lần nữa trở lại hư vô giới. Siêu. Mai Lâm một có do dự chút nào, thẳng tắp chiêu vinh quang chi địa bầu trời bay đi, hắn có thể rất cảm giác được rõ ràng nhất cổ không gì sánh được cường đại phong ấn. Thậm chí mặt trên còn có tam đại áo nghĩa pháp sư khí tức, phi thường rõ ràng. Nếu muốn từ bên ngoài đánh vỡ phong ấn tiến vào vinh quang chi địa, đơn giản là không thể nào sự. Bất quá. Từ bên trong ly khai, tiến vào hư vô giới, chỉ cần sánh ngang truyền kỳ lực lượng là được rồi. Bởi vậy, Mai Lâm sau lưng thất thải pháp sư chi tâm trong nháy mắt xuất hiện, cuộn trào mãnh liệt pháp lực phún ra ngoài, hóa một con cự đại nắm tay. Ầm. Tầng này phong ấn trong nháy mắt bị ầm mở một cái lỗ nhỏ, mà Mai Lâm thì thừa dịp trong chớp nhoáng này, lập tức nhảy đi ra ngoài. Nam. Thánh quang lượn lờ quang minh vị diện, chư thần đứng đầu, một mình mở ra một cái thần hệ quang minh thần chủ, lúc này đang ở câu thông sổ để ức kế tín đồ. Xuất hiện. Đồng nhiên, quang minh thần chủ tựa hồ đã nhận ra cái gì, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh dị, làm hắn thời khắc chú ý vinh quang chi địa, đang ở vinh quang chi địa có một tia biến hóa lúc, hắn cũng đã phát hiện. Mà lần này, phá hủy hắn một đạo ý chí Mai Lâm, rốt cục ly khai vinh quang chi địa. Rốt cục ly khai vinh quang chi địa, lúc này đây, vô luận là ai, đều cứu không được ngươi. Sau một khắc, quang minh thần chủ vĩ ngạn thân thể, trực tiếp biến mất. Ông! Khi Mai Lâm một lần nữa đặt chân hư vô giới sau, cả người một trận dễ dàng, xem cái này đen kịt, lạnh như băng hư vô giới, Mai Lâm lại cho rằng vô cùng quen thuộc. Rốt cục đã trở về. Đang ở vinh quang chi địa thời gian kỳ thực cũng không dài, nhưng đã trải qua rất nhiều sự, để Mai Lâm đều có loại cảm giác tăng thương, lần nữa trở lại quen thuộc hư vô giới lúc, cũng là vô cùng dễ dàng. Ầm. Bất quá, Mai Lâm còn chưa kịp vui vẻ, sau một khắc, một cổ kinh khủng uy áp hàng lâm. Đang ở hư vô giới không có không gian, không có thời gian, nhưng lại đột ngột xuất hiện một đoàn tia sáng chói mắt. Cái này đoàn quang mang, tỏa ra dạng rỡ quang huy, phảng phất một pho tượng vĩ ngạn thân thể, hàng lâm đến nơi này giống nhau, nhất là thánh quang quen thuộc khí tức, càng làm cho Mai Lâm sắc mặt đại biến. Quang Minh Thần Chủ. Mai Lâm trước tiên liền nghĩ đến Quang Minh Thần Chủ, trước đây tiêu diệt Quang Minh Thần Chủ đạo kia ý chí lúc, Mai Lâm liền hiểu rõ, hắn rất có thể sẽ bị Quang Minh Thần Chủ để mắt tới, nhưng không nghĩ tới. Quang Minh Thần Chủ lại vẫn luôn nhìn Vinh Quang Chi Địa. Hơn nữa, một khi đã nhận ra Mai Lâm ly khai Vinh Quang Chi Địa, lập tức chân thân hàng lâm, đây chính là Quang Minh Thần Chủ đích thực thân, đã không biết bao nhiêu năm không có rời đi Quang Minh vị diện, con giết chết Mai Lâm. Chói mắt mà kinh khủng quang mang trong, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, tỏa ra vô tận uy nghiêm, chỉ có trí cường tồn tại, có thể không nhìn hư vô giới thời gian cùng không gian, chỉ cần chiếu đúng một chỗ, là có thể trong nháy mắt hàng lâm. Đó là vận dụng quy tắc lực lượng. Nhỏ bé ti tiện thi pháp giả, chết đi. Quang Minh Thần Chủ vô pháp dễ dàng tha thứ, một cái chính là ngay cả truyền kỳ cũng chưa tới thi pháp giả, lại đưa hắn một đạo ý chí hóa thân cho tiêu diệt, bởi vậy, hàn phẫn xuất thủ, một con thánh quang tạo thành cự bàn tay to, bao phủ ở chung quanh hư vô giới, trực tiếp hướng Mai Lâm vô tới. Đây là Quang Minh Thần Chủ làm trí cường tồn tại, phải giết một kích. Mai Lâm rất oan uổng, Quang Minh Thần Chủ cũng quá không phóng khoáng, không phải diệt một ý chí hóa thân sao? Về phần kích động như vậy, ngay cả chân thân đều đến, trực tiếp trận môn sao. Mọi người cầm vé tháng đập chết Quang Minh Thần Chủ, ha ha. Chương 726, Mệnh Bản Phục Sinh. Thánh thác áo nghĩa chi thành, hôm nay đã khôi phục bình tĩnh, cùng nham tộc văn minh chi chiến đã tạm thời cáo một đoạn rơi xuống, bởi vậy, toàn bộ thánh thác áo nghĩa chi thành đều có vẻ vô cùng bình tĩnh. Bá. Đang ở thánh thác áo nghĩa chi thành ở chỗ sâu trong, vĩ đại trí cường áo nghĩa pháp sư thánh thác, lại mánh mở mắt, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia tàn khốc. Gầm nhẹ nói, Quang Minh Thần Chủ, ngươi dám. Cùng lúc đó, mặt khác hai đại áo nghĩa chi thành, hầu như cũng nhất tề truyền ra hai tiếng giống giận thanh âm, trong sát na, từng cổ một kỳ lạ ba động, hầu như ảnh hưởng đến hư vô giới quy tắc vận chuyển. Thi pháp giả văn minh tam đại áo nghĩa pháp sư, đều bị chọc giận, để thời gian nhanh nhất hướng Vinh Quang Chi Địa chạy đi, bởi vì ngay lúc mới vừa, hắn cảm ứng được Vinh Quang Chi Địa xuất hiện đột phát tình huống. Quang Minh Thần Chủ đã đến Vinh Quang Chi Địa. Làm thi pháp giả văn minh khởi nguyên chi địa, Vinh Quang chi địa tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề, bởi vậy, tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư, đã không hẹn mà cùng nhau đổi hướng về phía Vinh Quang chi địa. Nam. Hủy diệt, vô tận khí tức hủy diệt, Mai Lâm chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy vô lực, hắn cho ỷ lại pháp sư chi tâm, huyện chi thế giới, thậm chí là Á Đặc Lan văn minh đế quốc cấp chiến hạm, hiện tại hết thể cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đang ở Quang Minh thần chủ đả kích giới. Đây hết thể lực lượng đều có vẻ như vậy yếu đuối, căn bản là vô pháp ngăn trở. Phanh. Lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem Mai Lâm vô nát bấy, hoàn toàn không có một tia trở ngại, trí cường tồn tại lực lượng, căn bản cũng không phải là Mai Lâm có khả năng ngăn cản. Chuyện của tôi nét. Nét vào giờ khắc này, Mai Lâm ý thức lâm vào bóng tối vô tận, ngoại trừ hắc ám vẫn là hắc ám. Có thể. Đây là tử vong đi. Mai Lâm tiếng thở dài hơi ngừng. Thân thể của hắn đã vỡ nát. Hóa cho tàn. Thất thải pháp sư chi tâm cũng hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại có vài mai không gian giới chỉ, tại đây ma kinh khủng dưới sự đả kích, vẫn tồn tại xuống tới, có thể cũng là Quang Minh thần chủ có ý định chi. Quang Minh thần chủ, ngươi dám? Đột nhiên, đồng dạng là một đoàn tia sáng chói mắt xuất hiện. Thánh thác áo nghĩa pháp sư vừa xuất hiện, vung tay lên, hư vô giới bên trong đều xuất hiện đám kinh khủng toàn qua, từ bốn phương tám hướng nhắm ngay Quang Minh thần chủ. Đến hắn cảnh giới này, dựa vào là chỉ là thuần túy quy tắc lực lượng so với biện, dù sao đều là dung vào quy tắc trí cường tồn tại, ai có thể điều động quy tắc lực lượng càng nhiều, ai liền càng thêm cường đại. Ha ha, thánh thác, một mình ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta. Một cái nhỏ bé thi pháp giả, cũng dám diệt ý chí của ta hóa thân. Hắn đã bị nghiêm phạt. Quang Minh thần chủ căn bản cũng không phải thánh thác áo nghĩa pháp sư, bởi vì hắn căn bản cũng không dây dưa, mà là trực tiếp xoay người lì khai. Còn muốn chạy? Quang Minh thần chủ, thật coi ta thi pháp giả văn minh không ai. Một trận trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của xuất hiện, sau đó, một thân áo bào trắng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nam tử xuất hiện, hắn đó là tọa trấn Tắc Tây áo nghĩa chi thành Tắc Tây áo nghĩa pháp sư. Ông Tắc Tây áo nghĩa pháp sư cũng trực tiếp động thủ, không lưu tình chút nào, điều động quy tắc lực lượng, nhất thời, toàn bộ hư vô giới đều gió nổi mây phun, mặc dù không có không gian cùng thời gian, nhưng loại này vô hình quy tắc lực lượng nghiền ép, cũng là hạo hạo đáng đáng, kinh khủng không ngớt. Lúc này đây, Quang Minh thần chủ cuối cùng hơi biến sắc mặt, hai vị áo nghĩa pháp sư, hắn tuyệt không phải là đối thủ, bất quá, đối mặt hai gã áo nghĩa pháp sư sử dụng quy tắc lực lượng đối với hắn tiến hành áp chế, hắn cũng không phản kháng. Mà là đổi mạng phải về đến Quang Minh vị diện. Một vị trí cường tồn tại nhất tâm phải đi, đó là rất khó ngăn trở ở. Ngươi ngăn cản không được ta ly khai. Quang Minh thần chủ trên thân thánh quang lượn lờ, hắn cũng đã điều động quy tắc lực lượng, trong nháy mắt là có thể ly khai. Phải. Quang Minh thần chủ, ngươi phải đi quả thực ai cũng ngăn không được ngươi, bất quá, thật vất vả đi tới ta thi pháp giả văn minh một lần, chung quy nên lưu lại chút cái gì. Một trận thanh âm bình tĩnh vang lên, nguyên bản còn vẻ mặt trấn định Quang Minh thần chủ cuối cùng sắc mặt đại biến, ở trước mặt của hắn, rất khó đột ngột xuất hiện một đạo hắc bào thân ảnh. Đạo thân ảnh này, một thân hắc bào, một con hắc sắc, toàn thân đều là đen, làm người ta từ ở sâu trong nội tâm đều cảm thấy tim đập nhanh. Đây là thi pháp giả văn minh trong người mạnh nhất, vị thứ nhất phong hào truyền kỳ, vị thứ nhất quân vương, cùng với vị thứ nhất áo nghĩa pháp sư, vị đại áo cổ tư pháp sư. Áo cổ tư, ngươi cũng tới. Người tam đại áo nghĩa pháp sư đồng thời xuất động. Đây là muốn khơi mào thi pháp giả văn minh cùng thần linh liên minh chiến tranh sao? Quang Minh thần chủ có thể không sợ thánh thác, không sợ Tắc Tây, nhưng nếu như hơn nữa áo cổ tư, vậy thì không giống nhau, hắn có thể sinh Tắc Tây, thánh thác đều không sai biệt lắm, nhưng đối với trước mắt áo cổ tư, thi pháp giả văn minh đệ nhất áo nghĩa pháp sư, cũng là tâm tổn kiêng kỵ. Ngươi, Quang Minh thần chủ, có thể đại biểu thần linh liên minh. Áo cổ tư gương mặt cười nhạt, sau đó chỉ một ngón tay. Suy. Mặc dù có tầng tầng thánh quang bảo hộ, Quang Minh thần chủ tựa hồ cũng vô pháp chống đối một kích này, trên người của hắn xuất hiện một tia khói đen, đang ở tầng tầng thánh khiết thánh quang hạ, cái này tia khói đen có vẻ rất khó đột ngột. Điều này đại biểu, trí cường Quang Minh thần chủ cũng bị thương. Tốt, tốt. Áo cổ tư, chờ ta khôi phục thương thế, sẽ không quên ngươi cái này một ngón tay. Quang Minh thần chủ nói ra một câu ngoan thoại, sau đó thánh quang tiêu tán, thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Xem ra một kích này để thương thế hắn không nhẹ, bất quá đây cũng là cực hạn, dù sao muốn giết chết một vị trí cường tồn tại, phi thường, để thi pháp giả văn minh tam đại áo nghĩa pháp sư lực lượng, cơ hồ là không có khả năng. Thấy tiêu thất Quang Minh thần chủ, áo cổ tư đưa mắt nhìn về vinh quang chi địa, hắn đưa tay chộp một cái, ở trên hư không trong Mai Lâm lưu lại không gian giới chỉ chộp được trong tay. Thánh thác, đây là ngươi phái cái kia gọi Mai Lâm, tiến nhập vinh quang chi địa. Mới vừa Quang Minh thần chủ một bộ khí cấp bại phôi răng dấp, thậm chí còn tổn thất một ý chí hóa thân, xem ra, vinh quang chi địa bên trong Quang Minh giáo hội là bị Mai Lâm phá hủy. Hắn làm tốt, chỉ tiếc. Áo cổ tư cũng lắc đầu, đối với Mai Lâm cũng có chút đáng tiếc, dù sao, trước đây Mai Lâm đang cùng nhàm tộc đại chiến lúc, đã biểu hiện ra siêu việt văn minh cấp ngày thực lực. Đây đối với toàn bộ thi pháp giả văn minh mà nói, cũng là lớn chuyện tốt, nhưng bây giờ, lại bị Quang Minh thần chủ chân thân hàng lâm, cho giết chết. Ngay cả áo cổ tư vị này thi pháp giả văn minh trong đệ nhất áo nghĩa pháp sư, cũng một cái gì biện pháp. Thánh thác liếc nhìn như trước bị đóng cửa ấn vinh quang chi địa, trên mặt lộ ra một tia phức tạp biểu tình, thấp giọng lẩm bẩm nói, vẫn là đến chấm A, ai biết Quang Minh thần chủ đường đường trí cường tồn tại, mở ra một cái thần hệ, lại chân thân hàng lâm đối phó một cái ngay cả chuyển kỳ cũng không có thành tiểu thi pháp giả. Thánh thác thậm chí cũng không biết thế nào hướng hắc hỏa quân vương giải thích. Gì? Tinh thần của hắn ấn ký cũng không có tán loạn. Hắn còn chưa có chết. Áo cổ tư tỉ mỉ nhìn trong tay không gian giới chỉ, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh nghi. Không chết. Thế nào khả năng, mới vừa quang minh thần chủ thế nhưng trí cường tồn tại toàn lực một kích, có ai có thể chống đối? Thanh Thác cùng Tắc Tây đều rất khó nghi hoặc, hắn so với Áo Cổ Tư sớm một bước đến nơi đây, đều có thể cảm nhận được, Mai Lâm khí tức trong nháy mắt liền biến mất không thấy, đây chính là đã chết đặc thủ. Có thể. Hóa thân đâu? Nghe nói hắn vẫn một gã cường đại tinh thần lực giả. Áo Cổ Tư như có điều suy nghĩ xem vinh quang chi địa, trong lòng lóe lên rất nhiều một ý niệm trong đầu. Ngay sau đó, Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư vẫn là quyết định ở chỗ này chờ cùng, nếu quả như thật hóa thân, như vậy Mai Lâm khẳng định còn có thể từ vinh quang chi địa trong đi ra. Nam. Ông. Ẩn sâu dưới nền đất bí ẩn chi địa bên trong, đen kịt mệnh bản thượng, chợt buộc phát ra nhất cổ tia sáng chói mắt, tiếp theo, cái này bó buộc quang mang dần dần bắt đầu vặn vẹo đứng lên, tựa hồ là một loại không biết lực lượng, đang ở trọng tố một thân thể. Nhận thấy được động tĩnh sư thân người mặt thủ vệ, cũng vội va đến nơi này. Hắn là bị Mai Lâm mệnh lệnh lưu lại thủ hộ mệnh bản, thấy mệnh bản biến hóa như vậy, sư thân người mặt thủ vệ hơi kinh hãi. Bất quá, khi nhìn đến tòng mệnh bản thượng từ từ xuất hiện thân ảnh quen thuộc, sư thân người mặt thủ vệ cũng gấp vội vàng cung kính nói, chủ nhân, thế nào lại đã trở về? Mặc dù biết mệnh bản tác dụng, nhưng sư thân người mặt thủ vệ vẫn còn có chút không rõ ràng lắm cụ thể là thế nào hồi sự, đạo đang ở vị diện này, còn có người có thể đối với Mai Lâm tạo thành uy hiếp. Hô! Mai Lâm tòng mệnh bản thượng một lần nữa xuất hiện, thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục, cùng trước đây giống nhau như lúc, thậm chí so với trước đây còn muốn rất tốt, lần này hắn là đã trải qua chân chính tử vong, nhất là cuối cùng ý thức rơi vào bóng tối vô tận trong, nếu như không thể phục sinh, vậy thì đại biểu ý thức sẽ vô tận trầm luân. Thì ra, tử vong là như thế này. Mai Lâm tựa hồ vẫn còn hàm lượng nguyên tố trong quãng tử vong một khắc kia, ý thức vô tận trầm luân đến trong bóng tối, cái gì cũng không biết, đang ở sống hay chết một khắc kia. Mai Lâm tựa hồ hiểu rõ cái gì là chân chánh hắc ám. Pháp sư Chi Tâm. Mai Lâm phía sau xuất hiện thất thải pháp sư Chi Tâm, nguyên bản hỏa nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố đều không sai biệt lắm, chạy song song với, nhưng trải qua lần này sinh tử kinh lịch, Mai Lâm hắc ám nguyên tố rõ ràng càng thêm sống động. Cái này cũng đại biểu, Mai Lâm đối với hắc ám nguyên tố có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ, thậm chí, hắn đã có thể mơ hồ chạm tới hắc ám nguyên tố cực mạnh pháp tắc. Trước đây, Mai Lâm chỉ là có như vậy mục tiêu. Thậm chí rốt cuộc nên thế nào đi ngưng tụ cực mạnh phép tắc, Mai Lâm ngay cả một cái ý nghĩ rõ ràng cũng không có. Nhưng bây giờ, hắn hiểu rõ, nếu như muốn ngưng tụ cực mạnh phép tắc, thành phong hào truyền kỳ, như vậy tốt nhất là từ hắc ám nguyên tố hạ thủ, bởi vì hắn bây giờ đối với sinh hắc ám nguyên tố lĩnh ngộ đã càng thêm khắc sâu, mơ hồ chạm tới cực mạnh phép tắc một tia đặc điểm. Ngoại trừ phép tắc phương diện lĩnh ngộ có điều làm sâu sắc, Mai Lâm huyền thuật phương diện tiến bộ, càng là phi thường trực tiếp. Nguyên bản Mai Lâm đã đạt đến giai đoạn thứ nhất huyễn thuật bước thứ 3, nhìn như đã rất khó tiếp cận huyễn tâm cảnh giới, nhưng trên thực tế, Mai Lâm cũng là không có chút nào manh mối cùng phương hướng, không biết nên thế nào tay. Nhưng bây giờ, Mai Lâm cũng thấy rõ phương hướng, cũng mơ hồ chạm tới huyễn tâm cảnh giới, có thể đang ở tương lai không lâu, là có thể hoàn toàn đột phá đến huyễn tâm cảnh giới. Nói chung, tựa hồ Mai Lâm lần này thực lực không có cái gì biến hóa lớn, nhưng trên thực tế, đối với Mai Lâm sau này lại vô cùng trọng yếu, bất quá. Cái này cũng không đại biểu Mai Lâm liền phải cảm tạ Quang Minh thần chủ. Dù sao, nếu không phải hắn chiếm được áo luân ba lưu lại mệnh bản, lúc này đây đã có thể thật đã chết rồi. Chương 727, phép tác trận hào tiêu thất. Mai Lâm nhìn thoáng qua phía sau mệnh bản, lúc này mệnh bản quang mang đã mờ đi rất nhiều, Mai Lâm hiểu rõ, đây là bởi vì mệnh bản đã bị một ít tổn thương. Nếu như chết hai lần, khối này mệnh bản sẽ không cái gì tác dụng, một khối mệnh bản, tối đa chỉ có thể phục sinh ba lần. Cái này so với bất luận cái gì bảo vật đều chân quý hơn. Quang Minh chủ thần. Mai Lâm nhìn về bầu trời, một vị đường đường linh vị, hư vô giới trí cường tồn tại, hiện tại lại chân thân hàng lâm, trực tiếp đem Mai Lâm đánh giết, đây là Mai Lâm bất ngờ. Lúc này đây tổn thất lớn, Á Đặc Lan văn minh đế quốc cấp chiến hạm, vũ đạo người máy, áo luân ba lưu lại thủ vệ cùng với Huyễn Châu chờ một chút, cũng bị mất. Mai Lâm sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn tuy rằng có thể phục sinh. Nhưng trên người bảo vật lại toàn bộ hoàn toàn mới cũng bị mất, nhất là Á Đặc Lan văn minh đế quốc cấp chiến hạm, đây chính là sánh ngang phong hào truyền kỳ. Còn có Huyễn Châu bên trong Huyễn Chi thế giới, đây chính là Nhật Hậu Mai Lâm ngưng tụ Huyễn Chi thế giới căn cơ, có sẵn Huyễn Chi thế giới, Mai Lâm liền thiếu ngưng tụ Huyễn Chi thế giới tối gian bộ phận. Nếu như những bảo vật này cứ như vậy bị hủy, mặc dù là Mai Lâm, cũng là thầm hận không ngớt. Như thế nhanh liền dùng tới mệnh bản, Mai Lâm cũng có chút mờ mịt. Hắn không biết Quang Minh chủ thần còn ở đó hay không nơi nào thủ, bởi vậy cũng không dám lần nữa ly khai vinh quang chi địa, mà là lẳng lặng cùng lên. Mai Lâm chỉ có thể đợi Quang Minh chủ thần ly khai, muốn chống đối Quang Minh chủ thần một kích, hư vô giới có bảo vật như vậy sao? Có lẽ có, nhưng đó cũng là phi thường chân quý, toàn bộ hư vô giới cũng không có vài món. Cần biết, hư vô giới nếu nói trí cường tồn tại, kỳ thực cùng vĩ đại quân vương, không nhiều ít bản chất khác nhau. Trí cường tồn tại sở dĩ lợi hại, vẫn là bởi vì hắn bắt đầu chạm tới quy tắc. Đồng thời liệu mình cùng quy tắc dung hợp với nhau, tự thân cũng được hư vô giới quy tắc một bộ phận. Hư vô giới quy tắc càng cường đại, hắn có khả năng vận dụng lực lượng cũng càng cường đại. Bởi vậy, nếu muốn đối kháng trí cường tồn tại, trên thực tế chính là đang ở trực tiếp đối kháng hư vô giới quy tắc. Đương nhiên, bất đồng trí cường tồn tại nắm giữ quy tắc cũng có chỗ bất đồng, mà này chân chính cường đại trí cường tồn tại, đó là tương đương đáng sợ. Dưới cơn nóng giận, quy tắc lực quét ngang, đủ để mai một hàng tỷ vị diện. Đang ở hư vô giới liền có một chỗ trống khu vực, ở nơi nào là chân chính hư vô, cái gì cũng không có, trống rỗng, nghe đồn chính là trước đây một vị đáng sợ trí cường tồn tại, dưới cơn nóng giận tạo thành. Có thể ngăn cản quy tắc lực lượng, dù cho chỉ là một điểm quy tắc lực lượng bảo vật, có lẽ có. Nhưng Mai Lâm chưa nghe nói qua, đang ở Vinh Quang Chi Địa thì càng đừng nghĩ tìm được rồi. Bởi vậy, Mai Lâm chỉ có thể cùng. Thời gian một chút xíu đã qua, rất nhanh thì nửa tháng, đối với cường đại thi pháp giả mà nói, nửa tháng thực sự không tính là cái gì, nháy mắt liền đi qua. Bất quá đang ở nửa tháng này trong thời gian, Mai Lâm cũng từ từ hồi tưởng lại trước đây bị Quang Minh Chủ Thần giết chết một ít chi tiết. Trước đây hắn đích xác là bị Quang Minh Chủ Thần giết chết, nhưng ở cuối cùng trước mắt, hắn tựa hồ nghe đến một trận thanh âm quen thuộc. Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư. Mai Lâm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tựa hồ cái thanh âm kia cùng Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư rất giống, chỉ là Mai Lâm vẫn luôn không có cách nào khác xác nhận. Dựa theo chắc, Vinh Quang Chi Địa xảy ra như thế động tĩnh lớn, làm Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư một trong Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư, cũng xác thực có thể sẽ xuất hiện. Hay là chờ một chút. Mặc dù có chút suy đoán, nhưng Mai Lâm vẫn là không muốn đi mạo hiểm, nếu như đụng tới Quang Minh Chủ Thần, vậy coi như được chết một lần. Ngay sau đó, Mai Lâm lại tiếp tục đợi một tháng, cho đến lúc này, hắn cuối cùng nghĩ tới một vấn đề. Phép tắc trận hào. Mai Lâm nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, hắn trước đây một trước khi chết, phép tắc trận hào sáp nhập vào trong cơ thể hắn, mặc dù cuối cùng thành đế quốc cấp chiến hạm chí năng hạch tâm, cũng vẫn là để Mai Lâm chủ. Nhưng bây giờ, chết qua một lần sau khi, có còn hay không phép tắc trận hào? Rất nhanh, Mai Lâm cũng đã chiếm được đáp án, phép tắc trận hào vẫn luôn không có phản ứng, điều này nói rõ, phép tắc trận hào đích thật là đã không ở Mai Lâm trong cơ thể, cũng không biết sẽ không ảnh hưởng đến đang ở đế quốc cấp trên chiến hạm phép tắc trận hào. Phép tắc trận hào tiêu thất. Mai Lâm thấp giọng thì thào, hắn đối với phép tắc trận hào cảm tình hết sức đặc thù, chính thị bởi vì có phép tắc trận hào, Mai Lâm có thể đi tới ngày này, nhưng theo Mai Lâm từ từ không cần phép tắc trận hào hậu, kỳ thực ở sâu trong nội tâm, Mai Lâm cũng đúng phép tắc trận hào có một vẻ lo âu. Hắn cũng bắt đầu suy nghĩ, cái gì hắn phép tắc trận hào sẽ sản sinh biến hóa như vậy? Cái gì hắn thành pháp sư, tinh thần lực càng mạnh mẽ đáng sợ, cũng vô pháp tìm được phép tắc trận hào đến tột cùng dung hợp ở nơi nào? Đối với không biết lực lượng, vô luận là thi pháp giả vẫn là người thường, đều biết sợ cùng lo lắng, Mai Lâm cũng không ngoại lệ, hắn bắt đầu lo lắng, có hay không phép tắc trận hào ẩn chứa một ít không người biết bí mật, có khả năng hay không đối với hắn tự thân tạo thành nguy hại. Đây cũng là trong lòng hắn thỉnh thoảng lóe lên ý niệm trong đầu, bất quá bây giờ, bị Quang Minh Chủ Thần giết chết hậu, dựa vào mệnh bản phục sinh, lại liền như thế ngoài ý muốn thoát khỏi phép tắc trận hào, Mai Lâm trong lòng cũng rất khó phức tạp, cũng không biết là cao hứng hay là thất lạc. Hô! Mai Lâm thở phao một cái, nhìn trời khoảng không, nhẹ giọng nói, mặc kệ thế nào, như thế dài thời gian trôi qua, có thể Quang Minh Chủ Thần cũng ly khai, nên đi ra xem một chút. Mặc dù còn có một định nguy hiểm, bất quá tóm lại muốn đi ra ngoài. Hơn nữa Mai Lâm trong lòng vẫn tồn tại may mắn, có thể hắn nhẫn còn không có hủy, có thể Quang Minh Chủ Thần trướng mắt hắn này bảo vật, nhẫn còn ở lại hư vô giới cũng nói không nhất định. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng Mai Lâm như trước không kịp chờ đợi nghĩ lần nữa ly khai Vinh Quang Chi Địa, bất quá lần này an toàn, hắn cũng không tính chân thân trực tiếp ly khai Vinh Quang Chi Địa, mà là mở một tia phong ấn khe, trước hết để cho tinh thần lực đi ra ngoài tra xét, xác định an toàn hậu, ly khai Vinh Quang Chi Địa. Phá! Mai Lâm toàn thân pháp lực cuộn trào mãnh liệt, rất nhanh thì phá vỡ phong ấn một tia khe, hạo hạo đãng đãng tinh thần lực càng trong nháy mắt liền tuôn ra Vinh Quang Chi Địa, bắt đầu tra nhìn lên hư vô giới. Nam, đen kịt, vắng vẻ hư vô giới trong, Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư ở chỗ này đợi chừng hơn một tháng. Áo cổ tư, cái giới chỉ này thượng tinh thần ấn ký còn không có tiêu thất sao? Đều đã hơn một tháng. Thắc Tây Pháp Sư mở mắt, nhìn về áo cổ tư, Mai Lâm nhẫn. Vẫn luôn bị áo cổ tư trỗi trưởng quản. Đương nhiên, đối với sinh một gã tuổi còn trẻ pháp sư không gian giới chỉ, Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư một có bất kỳ ý tưởng gì, chỉ là xác nhận Mai Lâm hay không còn sống. Tinh thần ấn ký còn không có tiêu thất, hiện tại ta càng ngày càng xác định, Quang Minh chủ thần giết chết chỉ là Mai Lâm nhất cụ hóa thân. Lần này Quang Minh chủ thần nhưng rốt cuộc lầm, chân thân hàng lâm, chỉ tiêu diệt nhất cụ hóa thân, ha ha. Áo cổ tư nhịn không được bật cười. Hắn và Quang Minh chủ thần đánh như thế lâu giao tế, có thể để cho Quang Minh chủ thần như thế chuyện mất mặt, mấy nghìn năm tới nhưng cũng không có đụng phải. Không sai, không sai, Mai Lâm lại còn có ngón này, có thể để cho Quang Minh chủ thần đều giết sai rồi. Bất quá như thế thời gian dài, đạo hắn chân thân vẫn còn vinh quang chi địa. Thánh thác áo nghĩa pháp sư có chút nghi ngờ hỏi. Chắc là đang ở vinh quang chi địa, dù sao, hắn hóa thân bị Quang Minh chủ thần giết chết, vậy cũng hù được hắn. Hắn nhất định sẽ trốn một đoạn thời gian sẽ ra tới, ta đợi cùng. Áo cổ tư pháp sư ngược lại không gấp. Trên thực tế, nếu không phải ba người hắn liên thủ phong ấn vinh quang chi địa, cũng sẽ không như thế phiền phức, trực tiếp tiến nhập vinh quang chi địa siêu tầm Mai Lâm. Bất quá nếu không phải là có phong ấn, sợ rằng Quang Minh chủ thần cũng đã sớm hủy diệt rồi vinh quang chi địa. Bởi vậy, hắn hiện tại cũng chỉ có thể cùng. Không biết Mai Lâm còn có thể trốn bao lâu thời gian. Ừ. Tinh thần lực tra xét. Thánh thác áo nghĩa pháp sư trong lòng khẽ động, ánh mắt mánh nhìn về vinh quang chi địa. Ngoại trừ thánh thác áo nghĩa pháp sư mà ngoại, còn có áo cổ tư cùng tắc tây, cũng tựa hồ cũng đã nhận ra. Tinh thần lực vô ảnh vô hình, cũng vô pháp ảnh hưởng giấu giếm được trí cường áo nghĩa pháp sư. Bởi vậy, hắn trước tiên liền phát hiện. Không chỉ là áo cổ tư đám ba người kinh hỉ, lúc này đang ở vinh quang chi địa, đang lặng lẽ sử dụng tinh thần lực kiểm tra tình huống bên ngoài Mai Lâm, cũng là mừng rỡ không thôi. Tinh thần lực của hắn tự nhiên thấy được áo cổ tư đám ba người, hai người khác không biết, nhưng đối với sinh thánh thác áo nghĩa pháp sư, hắn thế nhưng thuộc tất bất quá. Quả nhiên là thánh thác áo nghĩa pháp sư tới, hẳn là an toàn. Mai Lâm đang muốn lập tức ly khai vinh quang chi địa lúc, đồng nhiên liền nghĩ tới một vấn đề. Hắn rõ ràng thấy ta chết ở tại Quang Minh chủ thần công kích dưới, hiện tại ta nên thế nào giảng giải? Liên lụy tới giảng giải vấn đề, cái này cũng không thể đơn giản tiết lộ mệnh bản chuyện, dù sao mệnh bản ai cũng muốn được, có thể Mai Lâm không có năng lực cướp đoạt Ngọa Long mệnh bản, bởi vì không có cách nào khác dùng. Nhưng áo nghĩa pháp sư chính là trí cường tồn tại, nói không chừng là có thể cướp đoạt mệnh bản kỳ dụng, mặc dù hắn đối với thánh thác áo nghĩa pháp sư rất khó tín nhiệm, nhưng liên lụy tới loại này tính mệnh chuyện, hắn vẫn phải vô cùng cẩn thận. Mệnh bản chuyện trăm triệu không thể nói, ngay cả phục sinh cũng không thể nhắc tới, dù sao cho dù là trí cường áo nghĩa pháp sư, cũng vô pháp phục sinh người kia, đây là nghịch chuyển quy tắc sự. Mai Lâm vắt hết óc, tỉ mỉ suy nghĩ một hồi mà, vùng xung quanh lông mày dần dần thư triển ra. Xem ra chỉ có thể dùng hóa thân để giải thích, nhất là ta có thể dùng huyễn thuật ngưng tụ một đơn giản tinh thần hóa thân. Mai Lâm vừa cẩn thận gõ một cái này là biện pháp tốt nhất. Nghĩ xong thế nào giảng giải sau khi, Mai Lâm trực tiếp xé rách phong ấn. Từ bên trong một nhảy ra, một lần nữa về tới hư vô giới, chỉ là, một khi ly khai vinh quang chi địa, muốn trở về, trừ phi là trí cường áo nghĩa pháp sư xuất thủ, nếu không, phải Mai Lâm chết một lần, dựa vào đang ở vinh quang chi địa mệnh bản phục sinh một lần. Nếu không, cũng không trở về được vinh quang chi địa trong. Siêu. Hư vô giới trong, Mai Lâm thân ảnh của xuất hiện, trên người của hắn lập tức liền nhiều hơn ba đạo ánh mắt. Quả nhiên là Mai Lâm, ngươi không chết. Ha ha. Ngay cả Quang Minh chủ thần đều bị ngươi dùng hóa thân cấp cho. Thánh thác áo nghĩa pháp sư cao hứng nhất, đích thân hắn đưa Mai Lâm tiến nhập vinh quang chi địa, tự nhiên không hy vọng Mai Lâm bị Quang Minh chủ thần giết chết, bây giờ thấy Mai Lâm bình an vô sự, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Không sai, có thể đã lừa gạt Quang Minh chủ thần, ngươi là người thứ nhất, đây là ngươi không gian giới chỉ, hoàn hảo không tổn hao gì, bây giờ là vật quy nguyên chủ lúc. Hai bên trái phải một vị hắc bảo thi pháp giả, biểu tình lạnh lùng, trực tiếp ném ra trong tay nhất mai giới chỉ. Mai Lâm trước mắt sáng ngời, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, đây là hắn không gian giới chỉ. Ngay sau đó, hắn vội vàng đem nhẫn trộm được trong tay, lập tức tra nhìn lên bên trong chiếc nhẫn tình huống. Chương 728, trở lại áo nghĩa chi thành. Không gian giới chỉ bên trong ẩn giấu Mai Lâm rất nhiều bí mật, tỉ như Á Đặc Lan văn minh đế quốc cấp chiến hạm, sánh ngang truyền kỳ võ đạo khí nhân, điêu tượng thủ vệ cùng với Huyễn Châu Vân. Vân. Tuy rằng những thứ này áo nghĩa pháp sư đều không nhất định có thể để ý, nhưng Mai Lâm vẫn là vô cùng khẩn trương. Cũng may tra xét một lần, cũng không có ít cái gì đồ, hết thảy đều còn nguyên. Yên tâm, của ngươi không gian giới chỉ, ta phát hiện còn có tinh thần ấn ký không có tiêu tán sau, liền chắc ngươi còn chưa có chết, sở dĩ vẫn cũng không có nhúc nhích chiếc nhẫn của ngươi. Áo cổ tư lạnh như băng trên mặt tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không có vẻ tươi cười, hơn nữa nhìn đến Mai Lâm vẻ mặt khẩn trương biểu tình, thánh thác pháp sư cũng lắc đầu nói. Hai vị này áo cổ tư pháp sư cùng tắc tây pháp sư, hắn đều là cảm ứng được quang minh chủ thần đến vinh quang chi địa, sở dĩ vội và tới rồi. Nói một chút vinh quang chi địa bên trong tình huống đi, bởi vì phong ấn nguyên nhân, hiện tại ta cũng không biết hôm nay vinh quang chi địa tình huống. Mai Lâm suy nghĩ một chút, vinh quang chi địa tình huống cũng xác thực nên nói cho ba gã áo nghĩa pháp sư, ngay sau đó bắt đầu đơn giản giới thiệu, vinh quang chi địa tình huống hiện tại tương đối khá, quang minh giáo hội đã bị hoàn toàn phá hủy. Nhật sau quang minh chủ thần cũng không có thể dựa vào quang minh giáo hội tới nhúng tay vinh quang chi địa bên trong chuyện. Thậm chí hắn xích định vinh quang chi địa vị trí, cũng không thể. Quang minh giáo hội vinh quang chi địa hai họa ngầm lớn nhất, bởi vì đang ở quang minh giáo hội phía sau quang minh chủ thần, đi qua quang minh giáo hội, quang minh chủ thần là có thể phóng một ít lực lượng, còn có thể vững vàng tập trung ở vinh quang chi địa. Bởi vậy, mặc kệ vinh quang chi địa thế nào bí ẩn, không ngừng biến động vị trí, cũng vô pháp chạy trốn quang minh chủ thần tập trung. Nhưng bây giờ, mất đi quang minh giáo hội, đã không có tín ngưỡng lực, quang minh chủ thần cũng vô pháp tập trung vinh quang chi địa, cái này không thể nghi ngờ thật to gia tăng rồi vinh quang chi địa an toàn. Thấy thánh thác áo nghĩa pháp sư trên mặt nở một nụ cười, Mai Lâm liền tiếp tục nói, quang minh giáo hội bị phá hủy sau, toàn bộ vinh quang chi địa cuối cùng lại xuất hiện một người nhất thống đế quốc, là Hắc Nguyệt đế quốc, tự xưng là thừa kế Mạc Nhị Tháp đế quốc, bất quá. Đế quốc này cũng là bị thi pháp giả nắm trong tay đế quốc. Hơn nữa, ta cũng đem thi pháp giả văn minh một ít tri thức đều chuyển xuống phía dưới, tin tưởng toàn bộ vinh quang chi địa, nhất định sẽ phát triển phồn vinh. Mai Lâm nói một hơi, liền xem thánh thác áo nghĩa pháp sư đám người, đây chính là thi pháp giả văn minh cường đại nhất tam đại áo nghĩa pháp sư, ngày hôm nay đều đến nơi này. Không sai, vinh quang chi địa đã xuống dốc, có của ngươi những thứ này cử động, thì là không thể khôi phục Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ huy hoàng. Cũng chí ít sẽ không tiếp tục xuống dốc. Mai Lâm, ngươi làm tốt. Thánh thác áo nghĩa pháp sư thủ mở miệng trước nói. Quang minh chủ thần sau này không có cơ hội. Can thiệp ta thi pháp giả văn minh khởi nguyên chi địa. Tắc tây áo nghĩa pháp sư cũng gật đầu. Mai Lâm rốt cuộc giải trừ vinh quang chi địa một cái uy hiếp không nhỏ. Thời gian dài tới nay, quang minh chủ thần đều là đối với vinh quang chi rất có uy hiếp. Vinh quang chi địa thi pháp giả văn minh khởi nguyên chi địa. Bất kỳ một cái nào văn minh cũng sẽ đối với khởi nguyên chi địa nghiêm ra bảo hộ. Thi pháp giả văn minh cũng không ngoại lệ. Nhưng chính là bởi vì vinh quang chi địa bên trong có quang minh giáo hội, trước đây bởi vì cùng Á Đặc Lan văn minh trong lúc đó chiến tranh, sở dĩ cũng không có đem quang minh giáo hội thanh trừ sạch sẽ, đến lúc phong ấn vinh quang chi địa, ngay cả ba vị trí cường áo nghĩa pháp sư còn không thể nào vào được sau, quang minh giáo hội lại từ từ phát triển đứng lên. Quang minh chủ thần đó là bằng vào quang minh giáo hội, còn đối với vinh quang chi địa tiến hành can thiệp, hiện tại Mai Lâm cuối cùng nhổ xong quang minh giáo hội. Bất quá, Mai Lâm cũng bởi vậy bị quang minh chủ thần theo dõi. Hắn vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, dù sao, hắn thế nhưng đang ở quang minh chủ thần trước mặt, chân chính chết một hồi người. Thánh thác áo nghĩa pháp sư, quang minh chủ thần đâu? Trước hắn diệt ta nhất cụ hóa thân, sợ rằng một như vậy dễ từ bỏ ý đồ đi. Mai Lâm vẫn là vô cùng lo lắng quang minh chủ thần, dù sao, bất luận kẻ nào bị một vị vĩ đại trí cường tồn tại mỗi ngày đều nhìn, cũng sẽ không cảm thấy an toàn. Quang minh chủ thần, áo cổ tư mặt nghiêm túc thượng cũng nở một nụ cười, nhẹ giọng cười nói. Cũng không biết ngươi dùng cái gì biện pháp, thực sự để quang minh chủ thần tín để thật, để đem ngươi giết đi. Bất quá có thể hắn rất nhanh thì sẽ hiểu được, nhưng ít ra đang ở 1.000 năm bên trong, ngươi là không cần lo lắng quang minh chủ thần. Mới vừa ta tam người đã bị thương nặng quang minh chủ thần, không có 1.000 năm ngủ say, hắn là mơ tưởng khôi phục, sở dĩ, hắn nhất định sẽ trở lại quang minh vị diện ngủ say chí ít 1.000 năm. Ngủ say 1.000 năm. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, cuối cùng có thể yên lòng. Tuy rằng 1.000 năm đối với sinh quang minh chủ thần như vậy trí cường tồn tại mà nói, căn bản cũng không diễn cái gì, có thể chỉ là nháy mắt thời gian. Nhưng thời gian 1.000 năm, đối với Mai Lâm đã có thể rất dài dằng dặc, từ trước đây hàng lâm đến Hắc Thủy Thành, đi bước một đi tới hiện tại trình độ như vậy, đừng nói 1.000 năm, thậm chí ngay cả 100 năm cũng chưa tới, nhiều nhất cũng chỉ có chính là hơn 10 năm mà thôi. Hơn 10 năm, thành hiện tại chỉ lần nữa sinh phong hào truyền kỳ tồn tại, mặc dù là đang ở thi pháp giả văn minh trong. Đều thuộc về không thể tưởng tượng nổi người. Có 1.000 năm có thể không cần lo lắng bị quang minh chủ thần cho nhìn chòng chọc. Mai Lâm nhìn thoáng qua tam đại áo nghĩa pháp sư, xem ra thi pháp giả văn minh tam đại áo nghĩa pháp sư, cũng thực sự là cường đại A, ba người liên thủ, là có thể bị thương nặng quang minh chủ thần, quái hư vô giới như vậy rất cường đại văn minh, đến nay nhưng không có một cái văn minh, có thể đem thi pháp giả văn minh thế nào dạng. Cái này cũng thể hiện ra thi pháp giả văn minh cường đại. Được rồi. Vinh quang chi địa nguy cơ đã giải quyết, từ nay về sau này, ngoại trừ ta ba người, ai cũng không biết vinh quang chi địa ở nơi nào. Áo cổ tư nói xong, sau đó thân ảnh lóe lên, liền đã biến mất không thấy tung tích. Áo cổ tư cùng tắc tây đều lục tục ly khai, Thánh thác áo nghĩa pháp sư xem Mai Lâm nói, Mai Lâm, cuối cùng liếc mắt nhìn Vinh Quang Chi Địa đi, có thể sau này, ngươi cũng vô pháp thấy được. Thánh thác áo nghĩa pháp sư hiểu rõ Mai Lâm thân phận chân chính, hiểu rõ hắn là từ Vinh Quang Chi Địa trong đi ra ngoài, lúc này đây ly khai, như vậy nếu như không có tam đại áo nghĩa pháp sư cho phép, Mai Lâm cũng vô pháp tìm được Vinh Quang Chi Địa. Bởi vậy, khả năng này Mai Lâm cuối cùng một lần xem Vinh Quang Chi Địa. Mai Lâm ánh mắt nhìn về phía dưới một cái thật lớn vị diện, Vinh Quang Chi Địa như trước tỏa ra dạng rỡ quang huy, đang ở Vinh Quang Chi Địa thượng, thừa tái Mai Lâm rất nhiều thời gian, từ lúc mới bắt đầu Hắc Thủy Thành lần đầu tiếp xúc pháp thuật, rồi sau đó một mạch chạy trốn tới Hắc Nguyệt Vương Quốc, tiến nhập ám linh vực, trải qua các loại. Cái này có hôm nay Mai Lâm. Yên lặng nhìn chăm chú thật lâu, Mai Lâm quyết nhiên xoay người, thanh âm bình tĩnh nói, Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư, đi thôi. Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư cũng gật đầu, mang Mai Lâm, đang ở một mảnh thần kỳ ba động trong, phảng phất bị một đoàn lực lượng vô hình bọc lại, trong nháy mắt xuyên toa. Mai Lâm không có cảm thụ được bất luận cái gì pháp lực, phép tắc, cũng không có cảm thụ được không gian, nhưng quả thực, hắn bây giờ đang ở nói cho xuyên toa, phảng phất một cái không gian thông đạo vậy. Hắn nghĩ tới trước đây Áo Luân Ba đối với sinh trí cường tồn tại giảng giải, toàn bộ trí cường tồn tại, đều là sáp nhập vào một bộ phận quy tắc, có thể điều động một ít quy tắc lực lượng. Hư vô giới mặc dù không có thời gian, không gian, cũng không có nguyên tố, nhưng bị quy tắc lực lượng bao trùm, trí cường tồn tại đang ở hư vô giới, như trước không bị đến bất kỳ ràng buộc, đây cũng là trí cường tồn tại chỗ cường đại. Có thể, đây là quy tắc lực lượng đi. Mai Lâm trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy, sau đó, hắn giống như thánh thác áo nghĩa pháp sư cùng nhau, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam. Mai Lâm cuối cùng về tới thánh thác áo nghĩa chi thành, hôm nay thánh thác áo nghĩa chi thành cũng hết sức bình tĩnh, hơn nữa trải qua đánh với nham tộc một trận sau. Thánh thác áo nghĩa chi thành cái này cuối cùng thành lập áo nghĩa chi thành, cũng cuối cùng chiếm được rất nhiều thi pháp giả tán thành, rõ ràng chủ động gia nhập vào thánh thác áo nghĩa chi thành người cũng càng ngày càng nhiều. Tam đại áo nghĩa chi thành, kỳ thực đều ở đây yên lặng cạnh tranh, trước khi thánh thác áo nghĩa chi thành vẫn luôn là thế lực yếu nhất, bất quá, một mình đối mặt nham tộc văn minh, đồng thời còn chiến thắng, thánh thác áo nghĩa chi thành tự nhiên cũng liền nên đón quá triển. Bởi vậy, bây giờ thánh thác áo nghĩa chi thành tựa hồ so với trước đây muốn náo nhiệt rất nhiều. Mai Lâm bất thời giờ đi gặp một chút Hắc Hỏa Quân Vương, ban đầu ở Vinh Quang Chi Địa, Mai Lâm từ Áo Luân Ba trong miệng cũng biết, Hắc Hỏa Quân Vương cùng thánh thác áo nghĩa pháp sư đều từng Áo Luân Ba chỉ điểm. Chỉ là, thánh thác áo nghĩa pháp sư cuối cùng thành vĩ đại trí cường áo nghĩa pháp sư, mà Hắc Hỏa Quân Vương lại chỉ là lưỡng đạo cực mạnh phép tắc quân vương, trong này sợ rằng không chỉ có chỉ là thiên phú vấn đề, dù sao, có thể bị Áo Luân Ba nhìn trúng người. Hiệu khởi thiên phú không đủ. Bất quá bây giờ, Mai Lâm cũng đã hơi chút suy nghĩ ra một ít nguyên nhân, hắn vừa về tới Áo Nghĩa Chi Thành, đã bị Hắc Hỏa Quân Vương dục hỏi tinh thần lực tiến triển. Nói vậy, Hắc Hỏa Quân Vương đang ở thành quân vương sau, vẫn luôn đem tinh lực đặt ở tập luyện tinh thần lực thượng, nghĩ đang ở tinh thần lực hệ thống có một chút lớn phát triển, bởi vậy chậm chạp vô pháp ngưng tụ càng nhiều hơn cực mạnh phép tắc. Dù sao, mạnh mẽ ngày, tinh lực cũng là có hạn, huống chi, cực mạnh phép tắc cũng không phải như vậy dễ lĩnh ngộ được. Nếu như không thể toàn tâm toàn ý, tự nhiên rất khó lĩnh ngộ được cực mạnh phép tắc. Giản đơn ứng phó rồi một chút Hắc Hỏa Quân Vương sau, Mai Lâm liền về tới phòng của mình. Thánh thác áo nghĩa chi thành đã đối với ta một cái gì trợ giúp, kế tiếp, ta nên tổ kiến thuộc về thế lực của mình, nắm trong tay một mảng lớn vị diện, đi qua nắm trong tay vị diện, khống chế nguyên tố bổn nguyên, tôi luyện phép tắc, cuối cùng có thể một bước đúng chỗ, ngưng tụ cực mạnh phép tắc. Mai Lâm ý nghĩ của rất rõ ràng, hắn quy hoạch cũng rất khó hợp lý, có thể một hai vị diện đối với hắn ngưng tụ cực mạnh phép tắc chưa từng cái gì tác dụng, nhưng nếu là 10 người thậm chí hơn 10 người vị diện, vậy là bất đồng. Gom ít thành nhiều, nguyên tố bổn nguyên không ngừng tôi luyện hạ, nhất định có thể nhanh hơn hắn đối với cực mạnh phép tắc lĩnh ngộ, cuối cùng ngưng tụ ra cực mạnh phép tắc, thành phong hào truyền kỳ. Đây cũng là hiện nay tối đi hữu hiệu phương pháp. Mai Lâm trong lòng làm ra quyết định, liền lập tức đứng dậy, hướng Áo Nghĩa Chi Thành nhiệm vụ phòng khách đi đến, ở nơi nào có thể tuần tra đến thi pháp giả văn minh các địa phương tình thế. Coi như là làm Áo Nghĩa Chi Thành thi pháp giả một cái ưu thế. Cái này một quyển khởi nguyên bí mật chính thức kết thúc, chương sau bắt đầu cảnh tân phong hào truyền kỳ cái này một quyển, cầu vẽ tháng giúp đỡ. Chưa xong còn tiếp mời Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt cảnh tân nhanh hơn. Chương 729, thực lực, thượng. Áo Nghĩa Chi Thành nhiệm vụ trong đại sảnh, vẫn là người đến người đi, cùng Mai Lâm lần đầu tiên tới so sánh với, bây giờ Mai Lâm, đã không cần gì điểm cống hiến. A. Mai Lâm Pháp Sư. Thật là Mai Lâm Pháp Sư à, hắn ban đầu ở cùng nham tộc văn minh chiến, thế nhưng lập được công lao thật lớn, nghe nói so với văn minh cấp ngày mạnh hơn, thật không biết là thế nào thay đổi lợi hại như vậy. Ha ha, Mai Lâm pháp sư thế nhưng ta thánh thác áo nghĩa chi thành, thì ra hắn cũng thiếu điểm cống hiến a. Khi Mai Lâm vừa xuất hiện, toàn bộ nhiệm vụ phòng khách liền thay đổi càng thêm náo nhiệt, rất nhiều thi pháp giả đều phía sau tiếp trước nhìn về phía Mai Lâm, dù sao bây giờ Mai Lâm rốt cuộc đang cùng nham tộc văn minh chiến, đánh một trận thành danh, nhất là đang ở thánh thác áo nghĩa chi thành, vậy cơ hồ là người người đều biết. Mai Lâm cười cười, ứng phó những thứ này thi pháp giả, sau đó rốt cuộc chen đến này truyền kỳ pháp sư bên người. Hô! Thở phào nhẹ nhõm, Mai Lâm hướng truyền kỳ pháp sư nói, ta cần chọn đọc tài liệu một lần toàn bộ thi pháp giả thế giới thế lực phân bố đồ. Một cái điểm cống hiến. Chỉ cần một cái điểm cống hiến, đây là tương đương tiện nghi, cơ hồ là cho không. Bởi vậy, Mai Lâm rất nhanh thì thiếu một điểm cống hiến, mà cùng lúc đó, hắn cũng nhận được kiểm tra thi pháp giả văn minh thân thể to lớn thế lực phân bố đồ. Cái này phân đồ làm thập phần tỉ mỉ, hơn nữa hầu như mỗi qua 10 năm, sẽ một lần nữa chế tác một lần, cũng coi là tương đương tiếp cận tình huống thực tế. Phân đồ thượng. Toàn bộ thi pháp giả văn minh thật sự là quá mức khổng lồ, bao gồm sổ để ức kế vị diện, kéo dài qua vô số khu vực, nội bộ lãnh thổ. Hầu như rất khó tìm được một ít vô chủ vị diện. Mà vô chủ vị diện, phàm là ký kết truyền kỳ minh ước vĩ đại truyền kỳ, cũng không thể phá hư minh ước đi chiếm đoạt vị diện, cũng chỉ có này không tuân thủ minh ước cướp đoạt người, sẽ đi chiếm đoạt vị diện, bất quá cướp đoạt người số lượng quá ít, hơn nữa rất khó dễ khiến cho truyền kỳ pháp sư cựu thị, rất nhiều cướp đoạt người cũng phải lén lén lút lút. Bởi vậy, Mai Lâm cũng không có quan tâm thi pháp giả văn minh nội bộ vị diện, mà là trực tiếp nhìn về phía thi pháp giả văn minh biên giới thượng. Đang ở thi pháp giả văn minh chu vi, kỳ thực cũng có thật nhiều cường đại văn minh. Thì như thần linh liên minh, nham tộc vân. Vân, những thứ này phương hướng đã bị phá hỏng, không thể tiếp tục phát triển, mà tương đối lớn, tỉ như hỗn loạn khu vực. Trước đây Mai Lâm cũng đi qua hỗn loạn khu vực, bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Mai Lâm vẫn là buông tha đi hỗn loạn khu vực, nguyên nhân rất đơn giản. Chính là bởi vì nơi nào thật sự là quá mức hỗn loạn. Đủ loại thế lực dị tộc văn minh đều có. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bởi vì nơi nào thi pháp giả thế lực. Thật sự là quá mỏng yếu đi, Mai Lâm không có thể như vậy thẩm nghị chiếm một hai vị diện, mà là chiếm hơn 10 người vị diện, hình thành một cái thế lực khổng lồ. Bởi vậy, phía sau nhất định phải có cường đại thi pháp giả văn minh thế lực, lập tức liền chiếm cứ những thứ này vị diện lúc, cũng sẽ không có cái gì dị tộc văn minh, dám đại quy mô trả thù. Như vậy thậm chí còn có thể bàn trợ thi pháp giả văn minh mở rộng phạm vi thế lực. Chỗ như vậy khó tìm, ngoại trừ hỗn loạn khu vực mà ngoại, còn có địa phương khác, tỉ như hắc ám khu vực, khoảng không manh khu vực vân. Vân. Mai Lâm tỉ mỉ tìm tìm, tựa hồ đang ở biên giới khu, thi pháp giả thế lực đều không phải là quá mạnh mẽ, kỳ thực cái này cũng rất dễ hiểu, thi pháp giả dù sao nội tình không quá thâm hậu, đặt chân hư vô giới cũng chỉ có hơn 3.000 năm, phải giống như cự nhân tộc, cây tộc như vậy. Đã hơn 10 trên trăm vạn năm dị tộc văn minh, phạm vi thế lực đã vô cùng vững chắc. Thi pháp giả văn minh hiện nay còn làm so với đến điểm này, hơn nữa còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là thi pháp giả văn minh mở rộng rất nhanh, bởi vậy, không có bao nhiêu thời gian thật tốt kinh doanh. Thi pháp giả văn minh có thể đang ở hơn 3.000 năm dặm, chiếm nhiều như vậy vị diện, nhảy mà thành hư vô giới trong cường đại văn minh một trong, tuy rằng cao cấp nhất, nhưng coi như là tương đối cường đại văn minh. Tự nhiên cũng không chỉ là bởi vì Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư nguyên nhân. Chỉ có Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư, chỉ là không chung lâu các, không có gì tác dụng thực tế. Một cái văn minh có hay không cường đại, ngoại trừ xem văn minh trong đàn xanh trí cường tồn tại mà ngoại, còn phải xem truyền kỳ trở lên thi pháp giả nhiều hay không. Bởi vì chỉ có truyền kỳ trở lên tồn tại, một cái văn minh lực lượng trung kiên, điểm này, thi pháp giả văn minh cũng hiện ra kỳ không có gì sánh kịp ưu thế. Một ít thi pháp giả, trên trăm năm, liền có thể thành vĩ đại truyền kỳ, thì là chậm một chút, cũng chỉ cần mấy trăm năm, là có thể thành truyền kỳ. Cái này so với những dị tộc kia văn minh, động cần hơn mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy nghìn năm mạnh hơn được nhiều lắm, cũng bởi vậy, thi pháp giả văn minh có thể nhanh như vậy tốc mở rộng. Quyết định, phải đi phương Nam Vô Ngần khu vực. Mai Lâm đang ở phân đồ thượng tìm hồi lâu, cuối cùng xác định phương Nam Vô Ngần khu vực, khối này khu vực, tuy rằng cũng là hôn chiến không ngừng. Nhưng thi pháp giả thế lực tương đối mà nói tương đối cường đại, bởi vậy, Mai Lâm nếu đi Vô Ngần khu vực, cường thế chiếm vị diện, có thể cùng thì ra là thi pháp giả văn minh thế lực nối thành một mảnh. Như vậy cũng có thể tốt hơn thủ hộ chiếm cứ vị diện. Quyết định chủ ý, Mai Lâm liền đối với những thứ này truyền kỳ pháp sư nói, ta hiện tại xin ly khai Vô Ngần khu vực. Mai Lâm từ khi tiến nhập Thánh Thác Áo Nghĩa Chi Thành, trên thực tế cũng đã bị đánh thượng Thánh Thác Áo Nghĩa Chi Thành dấu vết, tuy rằng biểu hiện ra Áo Nghĩa Chi Thành đối với thi pháp giả sau khi rời đi, không thế nào quản, nhưng trên thực tế, có thánh thác áo nghĩa chi thành khối này ra hổ, vô luận làm cái gì đều phương tiện chút. Bất quá, mới có lợi phải gánh chịu nghĩa vụ, một tên trong đó truyền kỳ pháp sư liền mở miệng nói, ngươi bây giờ là pháp sư, đã có thể ly khai áo nghĩa chi thành. Bất quá, ngươi là thánh thác áo nghĩa chi thành một phần tử, điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, trừ phi ngươi ngày sau có thể thành trí cường áo nghĩa pháp sư, một mình mở ra một cái áo nghĩa chi thành. Nếu không, thánh thác áo nghĩa chi thành chỉ cần triệu tập ngươi, như vậy ngươi nhất định phải phục tòng vô điều kiện. Mai Lâm gật đầu, mở ra áo nghĩa chi thành, đây là không có gì người sẽ để ý, bởi vì thi pháp giả văn minh đến nay cũng chỉ có tam đại áo nghĩa pháp sư mà thôi, trí cường tồn tại, hiệu khởi dễ dàng như vậy thành tựu. Về phần thánh thác áo nghĩa chi thành triệu tập, chỉ sợ cũng chỉ có cùng dị tộc tiến hành văn minh chi chiến lúc, sẽ cấp, bình thời là tuyệt đối sẽ không triệu tập, bởi vậy, điểm này Mai Lâm cũng không thế nào lưu ý. Mặc dù hắn không có gia nhập thánh thác áo nghĩa chi thành, nếu là thi pháp giả văn minh tao ngộ rồi đại địch, đồng dạng sẽ phải chịu tam đại áo nghĩa pháp sư triệu tập, ngay cả cướp đoạt người đều không ngoại lệ. Ta đã biết, có thể không cho ta một phần vô ngần khu vực cặn kẽ vị diện địa đồ. 10 điểm cống hiến. Truyền kỳ pháp sư bình tĩnh nói, rất khó rõ ràng, đây cũng là làm thánh thác áo nghĩa chi thành thi pháp giả ưu thế một trong, nếu là ở bên ngoài, như vậy một phần vị diện địa đồ, đây chính là giá trên trời, cũng không phải chính là 10 điểm cống hiến là có thể bắt được. Đem vị diện địa đồ thu vào nhẫn sau, Mai Lâm liền xoay người ly khai, chút nào cũng không thèm để ý cái khác thi pháp giả ánh mắt, bất quá những thứ này thi pháp giả thế nhưng vẫn luôn quan tâm Mai Lâm. Đến lúc Mai Lâm sau khi rời đi, trong đại sảnh lập tức liền náo nhiệt. Mai Lâm pháp sư muốn đi vô ngần khu vực. Để Mai Lâm pháp sư thực lực, sợ rằng có thể chiếm một ít vị diện, thực sự là ước ao à, pháp sư, lại liền có năng lực bắt đầu tay chiếm vị diện. Chiếm vị diện, sử dụng nguyên tố bổn nguyên ngưng tụ phép tắc. Cái này được công nhận ngừng tụ phép tắc nhanh chóng nhất biện pháp một trong, hơn nữa thực tiễn chứng minh, cũng xác thực phi thường hữu hiệu. Bất quá đang ở pháp sư cảnh thượng, có thể chiếm vị diện, ít lại càng ít, này đứng đầu pháp sư, cũng đều là vận khí tốt, có thể chiếm, cũng chỉ có những văn minh đó cấp ngày, không hại sợ truyền kỳ, có thể cường thế chiếm vị diện. Nam. Rất nhanh, Mai Lâm một lần nữa về tới trong phòng, đang ở trước khi rời đi, hắn còn cần quy hoạch một phen, đầu tiên liền phải cần. Hắn hiện tại mạnh như thế nào thực lực. Vì vậy, Mai Lâm đem không gian giới chỉ lấy xuống tới, tinh thần lực trong nháy mắt tiến vào không gian giới chỉ bên trong. Ông. Đầu tiên, Mai Lâm tiến vào Huyễn Châu bên trong, hoàn hảo, Huyễn Châu cũng không có bị phá hư, hoàn hảo không tổn hao gì, Huyễn Chi thế giới cũng vẫn ở chỗ cũ vận chuyển bình thường. Đế Tháp Tư thanh âm của cũng nhanh chóng xuất hiện, chỉ bất quá, trong khoảng thời gian này Đế Tháp Tư có vẻ có chút vô cùng an tĩnh một điểm. Trước đây Đế Tháp Tư thế nhưng không ngừng dục Mai Lâm phải nhiều đem tinh lực đặt ở huyễn thuật thượng. Đế Tháp Tư, trong khoảng thời gian này ngươi an tĩnh không ít ta, chuyện gì xảy ra? Mai Lâm cho rằng Đế Tháp Tư có chút kỳ quái, tò mò hỏi. Đế Tháp Tư nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó thở dài một tiếng nói, ngươi gặp được Áo Luân Ba, lời của hắn, để ta rất khó rung động. Nếu như nói, trước đây ta hầu như không có nắm chắc, cho rằng ta sáng chế tinh thần lực hệ thống có thể thành công, có thể cuối cùng hoàn thiện nói. Như vậy khi nhìn đến Áo Luân Ba sau, ta đã có tự tin, ta sáng chế tinh thần lực hệ thống, nhất định có thể thành công. Áo Luân Ba chính là bằng vào cường đại thân thể lực lượng, mạnh mẽ phá vỡ quy tắc, ngay cả quy tắc đều không ý kỵ, bao trùm đang ở quy tắc trên, đang ở hư vô giới trong, còn chưa từng có xuất hiện qua loại người này. Đang ở hư vô giới, quy tắc chính là cao nhất, một hai có thể nghịch chuyển quy tắc, bao trùm đang ở quy tắc trên. Áo Luân Ba có thể dùng lực lượng của thân thể, bao trùm đang ở quy tắc trên. Như vậy tinh thần lực, cũng đồng dạng có thể. Mai Lâm, hoàn thiện huyễn chi thế giới, như vậy tinh thần thể hệ một bước cuối cùng, đó là nghịch chuyển quy tắc, từ hư chuyển thực, chân chính bao trùm đang ở quy tắc trên, ta xương chi tinh thần bất hủ. Lúc này Đế Tháp Tư, thần tình phi thường nghiêm túc. Tinh thần bất hủ. Đây là ngươi trong khoảng thời gian này an tĩnh như vậy nguyên nhân. Mai Lâm thấp giọng thì thảo, thì ra trong khoảng thời gian này, Đế Tháp Tư bị kích thích, có lẽ nói là Áo Luân Ba cho hắn gợi ý. Lại để hắn suy nghĩ ra tinh thần thể hệ một bước cuối cùng, vượt qua huyễn chi thế giới, đạt được tinh thần bất hủ nông nỗi. Bất quá, loại cảnh giới đó, cũng chỉ là Đế Tháp Tư chắc mà thôi. Mai Lâm, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không muốn tới quấy rầy ta vừa chỉ là một suy đoán, còn cần thời gian dài, đối với lần này tiến hành hoàn thiện. Bất quá thực tiễn, ngày sau hay là muốn rơi vào trên người của ngươi, ngươi biết, tinh thần bất hủ à, ta trước đây ngay cả một tia manh mối cũng không có. Nhìn ra được. Đế Tháp Tư hết sức hưng phấn, sau đó, hắn liền tiêu thất. Đi thật đúng là nhanh. Mai Lâm cũng không để ý tới Đế Tháp Tư, hắn có thể an tĩnh một chút, Mai Lâm tất nhiên là cầu còn không được, vì vậy, hắn đem tinh thần lực duyên đưa vào bên trong chiếc nhận chiến thuyền đế quốc cấp chiến hạm. Chưa xong còn tiếp mời Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 730, thực lực, hạ. Đế quốc cấp chiến hạm, Mai Lâm quan tâm nhất vẫn là phép tắc trận hào hay không còn đang ở. Phép tắc trận hào, bởi vì Mai Lâm đã chết một lần nữa phục sinh lúc, phép tắc trận hào liền tiêu thất. Trước đây, phép tắc trận hào thành đế quốc cấp chiến hạm khống chế hạch tâm, nếu đã không có phép tắc trận hào, Mai Lâm cũng rất khó khống chế chiến hạm, cũng liền mất đi chiếc này có phong hào chuyển kỳ chiến lược chiến hạm. Siêu. Mai Lâm tinh thần lực duyên đưa vào bên trong chiến hạm, đầu tiên thấy là trừ sư thân người mặt điêu tượng mà ngoại bốn gã điêu tượng thủ vệ, trước đây Mai Lâm cũng đưa hắn đều bỏ vào bên trong chiến hạm. Chủ nhân. Bốn gã điêu tượng thủ vệ vội vàng hướng Mai Lâm cung kính hô. Mai Lâm gật đầu, sau đó liền mang vài tên điêu tượng thủ vệ, tiến nhập chiến hạm bên trong phòng điều khiển. Cái này phòng điều khiển, toàn bộ thiết bị đều hoàn hảo không tổn hao gì, đã ở vận chuyển. Nói rõ, phép tác trận hào rất khó khả năng còn khống chế chiếc chiến hạm này. Phép tác trận hào. Mai Lâm vội vàng hô. Tích, bởi vì không biết nguyên nhân, liên hệ gián đoạn, có hay không bằng định. Bên trong phòng điều khiển vang lên phép tác trận hào thanh âm quen thuộc. Cái này phép tắc trận hào quả nhiên vẫn còn, hơn nữa như trước có thể nghe theo Mai Lâm mệnh lệnh, điều này làm cho Mai Lâm thường thường thở phào nhẹ nhõm. Có thể không bằng định. Mai Lâm suy nghĩ một chút nói, hắn đối với phép tắc trận hào loại này thấy không rõ lai lịch gì đó, vẫn có một tia kiên kỵ. Không bằng định, khả năng ảnh hưởng cùng chủ nhân trong lúc đó liên hệ. Nếu như không bằng định, có thể cho ngươi phát ra mệnh lệnh. Đương nhiên, phép tắc trận hào đã thu thập chủ nhân huyết dịch gen, mới vừa sự phân hình. Đã xác định chủ nhân gen chính xác. Mai Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn hiện tại cũng lớn dồn minh bạch. Có thể trước đây phép tắc trận hào lưu ở trong người. Chỉ là một phần nhỏ. Chỉ có thể duy trì phép tắc trận hào cùng chính hắn liên hệ. Mà phép tắc trận hào đại bộ phận, trên thực tế đã chuyển rời đến đế quốc cấp bên trong chiến hạm, bằng không, không cách nào khống chế chiếc này chiến hạm khổng lồ. Bởi vậy, Quang Minh chủ thần giết Mai Lâm, phép tắc trận hào cũng coi là trốn khỏi một kiếp. Bất quá phương thức này chia lịa. Cũng là Mai Lâm tưởng tượng trong lý tưởng nhất trạng thái. Ký có thể khống chế đế quốc cấp chiến hạm, cũng không cần để phép tắc trận hào cái này không biết lực lượng, một lần nữa cùng tự thân bảng định cùng một chỗ. Bởi vậy, Mai Lâm không chút do dự cự tuyệt nói, không cần bảng định. Tích, tiếp nhận mệnh lệnh. Phép tắc trận hào vẫn là ký giới thức thanh âm của, có vẻ vô cùng băng lãnh, bất quá Mai Lâm đã sớm quen thuộc, hắn suy nghĩ một chút, hiện tại Mai Lâm cũng phải cần võ đạo khí nhân, hơn nữa còn là tận khả năng nhiều võ đạo khí nhân. Quang Minh Thánh Điển thẳng dư năng lượng, có thể bổ sung nhiều ít chiến hạm năng lượng. Mai Lâm hiểu rõ, chế tạo võ đạo khí nhân cần khổng lồ năng lượng. Bởi vậy, được đầu tiên bảo chứng chiến hạm năng lượng cung cấp. Thánh Điển thẳng dư năng lượng còn không có phân giải, vô pháp xác định. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, võ đạo khí nhân nhất định là muốn chế tạo, bằng không, chỉ dựa vào 4 cố điêu tượng thủ vệ, có thể chiếm nhiều ít hàng đơn vị mặt. Bắt đầu chế tạo võ đạo khí nhân, đồng thời phân giải Quang Minh Thánh Điển, bổ sung chiến hạm năng lượng. Tiếp nhận mệnh lệnh, bắt đầu chế tạo võ đạo khí nhân. Chiến hạm phòng điều khiển bắt đầu lóe lên một tia quang mang, các loại thiết bị bắt đầu vận chuyển, mà Mai Lâm chỉ có thể nhìn đến chiến hạm năng lượng từ 100%, đang nhanh chóng giảm xuống, trực tiếp hạ xuống 10%. Bất quá rất nhanh, năng lượng lại bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại, chắc là năng lượng cao động lực lò luyện phân giải ra Quang Minh Thánh Điển năng lượng, bởi vậy thải có thể bổ sung đến chiến hạm trong. Giang giác. Một lát sau, chỉ nghe được bên trong chiến hạm một trận dị hưởng. Sau đó phép tắc trận hào bên trong đi từ từ ra một rất khó đặc biệt võ đạo khí nhân khác, cái này cô võ đạo khí nhân, toàn thân bàn tay trần, nhưng cả người cái loại này cảm giác lạnh như băng, lại mơ hồ có một trận cảm giác áp bách. Mai Lâm suy nghĩ một chút, sau đó để một gã điêu tượng thủ vệ tiến lên. Đi thử một chút. Điêu tượng thủ vệ lập tức liền lĩnh ngộ được Mai Lâm ý tứ, những thứ này điêu tượng vốn có cũng là để lực lượng tăng trưởng, nhưng thật ra cùng Mạc Ba Tháp người không sai biệt lắm, bởi vậy. Rất khó trực tiếp liền một quyền đánh phía võ đạo khí nhân. Siêu. Võ đạo khí nhân nghiêng người một để, tốc độ rất nhanh, nếu như Mai Lâm dùng tinh thần lực, hầu như đều không thể bắt được, sau đó càng vọt đến điêu tượng thủ vệ phía sau, một quyền nện xuống. Phanh. Điêu tượng thủ vệ phản ứng cũng rất nhanh, xoay người lại cùng võ đạo khí nhân liều mạng một cái, toàn bộ bên trong chiến hạm tựa hồ cũng đang chấn động. Không sai, thế lực ngang nhau, đích thật là có thể sánh ngang truyền kỳ. Mai Lâm gật đầu. Đối với võ đạo khí nhân biểu hiện rất hài lòng, chỉ cần có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, như vậy thì có thể một mình đảm đương một phía, chấn thủ vị diện. Sau đó, Mai Lâm lần nữa nhìn thoáng qua bên trong chiến hạm năng lượng, phát hiện như trước còn có 100% năng lượng, hắn không nghĩ tới Quang Minh Thánh Điển năng lượng lại như thế sung túc. Tiếp tục chế tạo võ đạo khí nhân. Theo Mai Lâm mệnh lệnh, chiến hạm tiếp tục chế tạo võ đạo khí nhân, năng lượng nhanh chóng giảm xuống, sau đó lại nhanh chóng bay lên. Rốt cục, đang ở chế tạo ra đệ tam cố võ đạo khí nhân lúc, chiến hạm năng lượng lần đầu tiên không có khôi phục lại 100%, mà là cũng chỉ có 80%. Rõ ràng, Quang Minh Thánh Điển năng lượng đã tiêu hao hết, tuy rằng Mai Lâm như trước có thể dùng nguyên tố tinh thạch tới bổ sung đến 100%, bất quá dùng nguyên tố tinh thạch tới chế tạo võ đạo khí nhân, tiêu hao thực sự quá, huống chi, nguyên tố tinh thạch còn có lớn hơn công dụng, đó chính là phải bảo chứng, chiếc này đế quốc cấp chiến hạm còn có thể có sánh ngang phong hào chuyển kỳ sức chiến đấu. Bởi vậy, năng lượng phải có thể tùy thời đều bổ sung đến 100%, Thánh Điển lực lượng tiêu hao hết, thì không thể tiếp tục chế tạo võ đạo khí nhân. Mai Lâm một sổ, hiện tại tổng cộng chế tạo ra tam cố võ đạo khí nhân, hơn nữa 4 cố điêu tượng thủ vệ, đó chính là 7 cổ sánh ngang vĩ đại truyền kỳ lực lượng. Đây đã là tương đương cường đại một thế lực. Đáng tiếc Cá Long Chi Điểu, nếu là có thể đem nó cũng mang ra khỏi tới, đó cũng là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Mai Lâm không có đem Mạc Ba Tháp thế giới Á Long Chi Điểu cũng mang về đến hư vô giới, dù sao Á Long Chi Điểu Mạc Ba Tháp thế giới bên trong đàn xanh, nếu là mang về đến Vinh Quang Chi Địa, Mai Lâm sợ làm cho biến hóa gì. Huống chi, Ngoa Long cũng không muốn cùng Vinh Quang Chi Địa từng có nhiều cùng xuất hiện, thậm chí cũng không dự định cùng thi pháp giả văn minh giao tiếp. Bởi vậy, Á Long Chi Điểu, Mai Lâm cuối cùng cân nhắc dưới, liền không có đem nó mang về. 7 cổ sánh ngang vĩ đại truyền kỳ lực lượng, nếu là hơn nữa ta, chí ít có thể khống chế 8 vị diện. Không sai biệt lắm, có thể ly khai. Mai Lâm cẩn thận quy hoạch một phen thực lực, trong lòng đã có sổ, cái này đứng dậy. Dựa theo vị diện địa đồ phương hướng, Mai Lâm trực tiếp ly khai Thánh Thác Áo Nghĩa Chi Thành. Nam. Đen kịt vắng vẻ hư vô giới. Một con thuyền không gì sánh được khổng lồ đen kịt chiến hạm, đang để tốc độ khủng khiếp, về phía trước phương bay đi. Chiếc chiến hạm này chính thị Mai Lâm Á Đặc Lan Văn Minh Đế Quốc cấp chiến hạm. Chiếc chiến hạm này tốc độ, nhưng xa xa so với thi pháp giả văn minh một ít thi pháp công cụ phải nhanh nhiều lắm. Đang ở đơn thuần mượn ngoại vật thượng, sợ rằng toàn bộ hư vô giới, vô số dị tộc văn minh đều không có biện pháp cùng Á Đặc Lan văn minh so sánh với. Mai Lâm đang ở bên trong chiến hạm, nhìn kỹ vị diện địa đồ, hắn đã đem phần này vị diện địa đồ sự phân hình cho phép tắc trận hào. Bởi vậy, phép tắc trận hào hoàn toàn có thể thao túng chiến hạm, tự hành bay đến vô ngần khu vực. Mai Lâm thì nhắm hai mắt lại, vốn có muốn tìm Đế Tháp Tư, tham thảo một ít về tinh linh phương diện thần lực cảm ngộ, nhưng Đế Tháp Tư gần nhất tựa hồ đang nghiên cứu về tinh thần bất hủ một ít huyền bí, bởi vậy, lập tức liền đi huyền chi thế giới. Đế Tháp Tư cũng không có hiện thân. Tuy rằng Mai Lâm có thể mạnh mẽ để Đế Tháp Tư đi ra, nhưng cũng không có cái gì cần phải. Nếu huyền thuật một có nhiều hơn tiến triển, vậy thì lĩnh ngộ phép tắc. Đương nhiên, hiện tại Mai Lâm chỉ là lĩnh ngộ phép tắc, cũng không phải muốn ngưng tụ phép tắc. Hiện tại Mai Lâm toàn bộ pháp thuật trong, có thể đạt được ngưng tụ phép tắc trình độ, cũng chỉ có hỏa hệ pháp thuật cùng hắc ám hệ pháp thuật. Trong đó hỏa hệ pháp thuật đã đạt đến ngưng tụ phép tắc nông nỗi, bất quá chỉ là ngưng tụ vậy phép tắc. Lập tức là được truyền kỳ, đó cũng là thông thường truyền kỳ. Mà hắc ám hệ pháp thuật thì thôi trải qua sắp đạt được lĩnh ngộ cực mạnh phép tắc trình độ, bất quá tầng này chi cách, nhưng không biết muốn thời gian bao lâu có thể chân chính lĩnh ngộ được. Xem bên ngoài vô cân bóng tối hư vô giới, Mai Lâm tựa hồ lòng có cảm giác, liền đem ý thức đắm chìm trong lĩnh ngộ hắc ám hệ phép tắc trên, mặc cho chiến hạm đang ở hư vô giới bên trong nhanh chóng phi hành. Hư vô giới mở mang vô biên, mà Mai Lâm lần này cần đến vô ngần khu vực. Ly Thánh Thác Áo Nghĩa Chi Thành còn rất khó xa xôi, đang ở thi pháp giả văn minh nội bộ, vẫn tương đối an toàn. Nhất là Mai Lâm hiện tại cưới đế quốc cấp chiến hạm, bản thân liền tỏa ra khí tức kinh khủng, không có người nào dám đến trêu chọc, còn lấy là vị nào cường đại truyền kỳ thi pháp công cụ. Bất quá, nếu là đến vô ngần khu vực, Mai Lâm phải thu hồi chiến hạm, không chỉ có là bởi vì chiến hạm sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, càng nhiều hơn chính là bởi vì chiếc chiến hạm này, rất khó có thể sẽ bị một số người cho nhận ra. Á Đặc Lan văn minh chiến hạm, để hiện nay Mai Lâm thực lực cùng địa vị, một hai sẽ chỉ trích Mai Lâm cái gì, nhưng sẽ nhiều hơn một chút phiền toái không cần thiết. Bóng tối vô tận. Vô tận trầm luân. Mai Lâm ở trong chiến hạm, tựa hồ ngay cả hắn cũng không biết, trên người của hắn bắt đầu xuất hiện một tia ba động, cái này tia ba động nhanh chóng mở rộng, thậm chí tản mát ra đi, vô tận rộng mở hư vô giới bên trong, đều tràn đầy cái này tia kỳ lạ ba động. Siêu. Chiến hạm để tốc độ cực nhanh, từ một cái vị diện trước bay qua. Lập tức, từ vị diện kia trong liền bay ra một vị vĩ đại truyền kỳ, hắn kinh nghi bất định nhìn chiến hạm đi xa bóng đen, thấp giọng thì thào nói, rốt cuộc là vị ấy truyền kỳ, giống như đang ở ngưng tụ hắc ám hệ cực mạnh phép tắc. Quả thực, hiện tại Mai Lâm đang ở lĩnh ngộ hắc ám hệ cực mạnh phép tắc trong quá trình, trên thực tế cũng đã đang ở bắt đầu từ từ ngưng tụ cực mạnh phép tắc, nếu như triệt để lĩnh ngộ, như vậy hắn tâm niệm vừa động, là có thể trong nháy mắt ngưng tụ phép tắc. Ngưng tụ phép tắc, cũng không cần nguyên khí, cũng không cần nguyên tố tinh thạch, chỉ là đối với nguyên tố bản chất lĩnh ngộ. Bởi vậy, truyền kỳ cùng truyền kỳ dưới thi pháp giả, là có bản chất khác biệt, chỉ có thành truyền kỳ pháp sư, ngưng tụ phép tắc, có thể thoát ly ra vị diện ràng buộc, không cần nguyên tố, có thể ý ngao du hư vô giới, kéo dài qua vô số vị diện. Tích, vô ngần khu vực đã đến, xin chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng. Phép tắc trận hào thanh âm lạnh như băng vang lên, Mai Lâm từ sâu tẳng trong lĩnh ngộ tỉnh lại, trên người của hắn cái loại này kỳ lạ ba động cũng cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh. Đã đến. Mai Lâm suy nghĩ một chút, mới vừa hắn đắm chìm trong hắc ám hệ pháp thuật lĩnh ngộ trong, tựa hồ mơ hồ cảm giác còn giống như kém chút gì, hắn hiểu rõ, đây là hắn lĩnh ngộ cực mạnh phép tắc then chốt. Quên đi, sau này có khi là cơ hội. Mai Lâm cũng không có hồi tưởng cái loại cảm giác này, hắn hiểu rõ, ngưng tụ cực mạnh phép tắc cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, cần thời gian dài lĩnh ngộ, từng điểm tích lũy mới có thể thành công, thỉnh thoảng lĩnh ngộ cũng không đủ để chống đỡ hắn ngưng tụ ra một đạo hoàn chỉnh cực mạnh phép tắc. Xuyên thấu qua chiến hạm, Mai Lâm đã có thể thấy trước mặt một chỗ khu vực, vị diện bắt đầu dày đặc đứng lên, đây cũng là vô ngần vị diện đặc điểm, vị diện rất nhiều. Đương nhiên, vị diện một nhiều, tranh đấu tự nhiên cũng liền dị thường kịch liệt. Mai Lâm một bước bước ra chiến hạm, đem chiếc này đế quốc cấp chiến hạm thu vào không gian giới chỉ sau, băng vào pháp thuật, một mình bay về phía trước người gần nhất vị diện. Chưa xong còn tiếp mời Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 731, thuê làm. Lý Mai Lâm người gần nhất vị diện là qua ngươi ngói vị diện, từ vị diện trên bản đồ cũng có thể rất khó dễ dàng tìm được, đây là một vị là qua ngươi ngói vĩ đại truyền kỳ có vị diện. Mai Lâm lẻ loi một mình bay vào vị diện trong, rất nhanh thì tìm được một tòa thành thị phồn hoa, đã qua người tới đại thể đều là thi pháp giả, hơn nữa trong đó thậm chí không ít đều là truyền kỳ pháp sư. Cái này cùng trước đây hỗn loạn khu vực có bất đồng rất lớn, tuy rằng hỗn loạn khu vực cũng không có thiếu truyền kỳ, nhưng xa xa không có giống hiện tại như vậy nhiều. Kỳ thực đây là bởi vì đang ở vô ngần khu vực, thi pháp giả văn minh thế lực đủ cường đại, một khi chiếm vị diện, cũng tương đối dễ dàng bảo vệ cho. Bởi vậy, rất nhiều thi pháp giả đều lục tục đi tới vô ngần vị diện. Pháp sư đi hỗn loạn khu vực, vĩ đại truyền kỳ đi tới vô ngần khu vực, cái này tựa hồ đã sớm rất nhiều thi pháp giả biết thưởng thức. Mai Lâm lần đầu tiên tới vô ngần khu vực, cũng không biết tình huống nơi này, chỉ là đi ở trên đường, có thể xem tới đây phồn hoa, một ít tinh linh kỳ thi pháp công cụ, bày đầy đường cái. Mai Lâm có nhiều hăng hái xem, giữa lúc hắn dọc theo đường đi một đầu mối gì lúc, phía trước đông nhiên có thật nhiều thi pháp giả náo nhiệt. Lại có người thuê làm trợ thủ, tấm tắc, lần này nhưng là đại thủ bút, 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch. Điều kiện nhưng thật ra tốt, bất quá ngươi là truyền kỳ pháp sư sao? Người khác muốn cũng đều truyền kỳ pháp sư, bang trợ kỳ bảo vệ cho vị diện. Mai Lâm trong thai truyền đến một số người tiếng nghị luận, vì vậy hắn cũng đi ra phía trước, nơi nào chỉ là một lần tường trắng. Bất quá thấy những thứ này thì pháp giả tinh linh thần lực ba động, Mai Lâm trong lòng khẽ động, cũng đem tinh thần lực duyên đưa tới. Ông đang ở tinh thần lực trong, Mai Lâm rất nhanh liền thấy tường trắng nội dung phía trên. Một cái tên là Phất Lãng Tư vĩ đại truyền kỳ. Tựa hồ đang ở thuê làm một ít truyền kỳ pháp sư. Mỗi một truyền kỳ pháp sư đều phải nhận được 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch. Mà thuê làm đi mục đích là được bảo vệ cho một cái vị diện, thời gian là 3 tháng. Thủ hộ vị diện. Mai Lâm có chút ngạc nhiên, loại này thuê làm nhưng thật ra mới mẻ, vì vậy liền hướng cái khác thi pháp giả hỏi thăm. Trải qua hỏi thăm sau, Mai Lâm cũng dần dần lý giải đến, cái này còn đích thật là vô ngần bên trong khu vực một cái phổ biến cách làm, bởi thi pháp giả văn minh đang ở vô ngần khu vực tương đối mạnh thế. Bởi vậy, một khi có thi pháp giả cướp được vị diện, chí ít thi pháp giả văn minh pháp sư, chắc là sẽ không đi tranh đoạt, trừ phi ngươi nguyện ý thành cướp đoạt người. Bất quá cướp đoạt người đang ở thi pháp giả văn minh trong danh tiếng nhưng không tốt lắm, một bao nhiêu người nguyện ý thành cướp đoạt người. Bởi vậy, nếu là chiếm cứ vị diện, mà lại đối mặt cái khác một ít dị tộc cường giả uy hiếp, có thể dùng nguyên tố tinh thạch có lẽ cái khác một vài điều kiện, thuê làm đến một ít thi pháp giả trước đi hỗ trợ. Cái này đang ở vô ngần khu vực là phi thường thường gặp sự. Như thế có thể mau hơn lý giải vô ngần khu vực. Mai Lâm suy nghĩ một chút. Đi biết một chút về vô ngần khu vực là thế nào tranh đoạt vị diện. Xa xa so với ở chỗ này hỏi thăm tốt. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền tìm được phía dưới một cái xác thực địa chỉ, bất quá trước đó, còn phải khai phá một đạo tin tức đã qua, tại vị mặt trong, truyền tống tin tức là phi thường mau. Vì vậy, Mai Lâm cái này chiêu cái này cái địa chỉ phương hướng bay đi. Nam, đang ở một tòa thành bên trong, lúc này đã tụ tập 4 gã thi pháp giả, những thứ này thi pháp giả, hầu như mỗi cả người thượng đều có dấu giếm phép tắc khí tức, đều là vĩ đại truyền kỳ pháp sư. Ba nam một nữ, bốn gã thi pháp giả tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Thế nào còn chưa tới? Phất Lãng Tư pháp sư, ta bốn người vậy cũng được rồi, còn cần những người khác sao? Tên kia nữ pháp sư tựa hồ chờ có chút không nhịn được, lạnh lùng nói. Ngồi ở bên trên nhất trên ghế một người trung niên nam tử, thì cười một cái nói, vân. Vân, đối phương đã cho ta truyền tin, hẳn là rất nhanh thì đến. Phất Lãng Tư cũng có chút bất đắc dĩ, thuê làm tin tức phát ra ngoài lâu như vậy, cũng chỉ có ba người đến đây, tuy rằng đều là truyền kỳ pháp sư, nhưng lần này hắn gặp phải không có thể như vậy vậy dị tộc A, bởi vậy, cẩn thận một ít, có thể nhiều thuê làm một cái liền diễn một cái, cũng có thể thật nhiều nắm chặt, dù sao, hắn là thật vất vả chiếm cứ vị diện kia, tự nhiên không hy vọng đơn giản liền mất đi. Ừ, tới. Đông nhiên, Phất Lãng Tư ngẩng đầu nhìn về ngoài cửa, trên thực tế không chỉ có là hắn, còn có những thứ khác thi pháp giả, cũng đều ngẩng đầu lên, tinh thần lực của hắn cũng bắt được tòa thành ngoại bay tới một gã thi pháp giả. Bất quá từ nơi này dành thi pháp giả trên người của, hắn cũng không có cảm thụ được phụ trách khí tức, ngược lại thì nồng đậm nguyên tố khí tức rất nhiều. Chi nha! Đại môn bị khai, Mai Lâm vẻ mặt bình tĩnh đi vào. Vị nào là Phất Lãng Tư pháp sư? Mai Lâm trực tiếp hỏi. Ta chính là. Bất quá ta muốn thuê làm hình như là truyền kỳ pháp sư đi, ngươi tựa hồ còn không có ngưng tụ phép tắc. Phất Lãng Tư nhíu mày một cái, hắn rõ ràng đã viết rất rõ ràng, ít nhất là truyền kỳ trở lên thi pháp giả, nhưng trước mắt tên này thi pháp giả, trên thân nồng đậm nguyên tố khí tức, không thể nghi ngờ đã xác nhận, chỉ là một gã pháp sư, còn không có ngưng tụ phép tắc. Chuyện của tôi VN. Mai Lâm cười cười nói, giới thiệu một chút, ta là Mai Lâm, Thánh Thác Áo Nghĩa Chi Thành. Mai Lâm. Vân. Vân, tên này giống như rất thuộc. Mới đầu có chút không nhịn được nữ pháp sư, tựa hồ nghe đã đến tên này, đang khổ cực suy tư. Ha ha, không cần suy nghĩ, ta chính là Thánh Thác Áo Nghĩa Chi Thành. Mai Lâm pháp sư đang cùng nhàm tộc văn minh chiến thế nhưng lập công lớn, hắn có thể sánh bằng vậy văn minh cấp này, đều còn mạnh hơn nhiều. Phất Lãng Tư mới đầu có chút không xác định, nhưng bây giờ đã hoàn toàn xác nhận. Hắn thoải mái phá lên cười, hắn cũng là Thánh Thác Áo Nghĩa Chi Thành, cũng đã trải qua cùng nhàm tộc văn minh chi chiến. Cho nên đối với Mai Lâm vị này đang ở văn minh chi chiến thượng đại làm náo động thi pháp giả, tự nhiên có ấn tượng thật sâu. Phất Lãng Tư pháp sư cũng là Thánh Thác Áo Nghĩa Chi Thành. Cái này cũng một chú ý. Mai Lâm cổ quái xem Phất Lãng Tư, trước đây ở trên chiến trường, quả thực một thế nào chú ý tới Phất Lãng Tư. Bất quá Phất Lãng Tư lại thật cao hứng, Mai Lâm tuy rằng chuyển kỳ pháp sư, nhưng thực lực của hắn lại phi thường kinh khủng, chỉ có trước đây tham gia cùng nham tộc văn minh chi chiến người, hiểu rõ Mai Lâm lợi hại. Bởi vậy, Phất Lãng Tư vội vàng nói, Mai Lâm pháp sư, 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch, giúp ta thủ hộ vị diện 3 tháng. Thế nào? Mai Lâm nhìn kỹ liếc mắt Phất Lãng Tư, hắn cái này nhận thấy được, đó cũng không phải Phất Lãng Tư chân thân, mà hẳn là chỉ là một đạo phép tắc hóa thân. Tựa hồ nhìn thấu Mai Lâm nghi ngờ, Phất Lãng Tư pháp sư tiếp tục nói, đây là ta hóa thân, hiện tại ta chân thân ngay lúc vị diện thượng, nào dám đơn giản lý khai. Tốt, 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch. Trước ký kết khế ước, Mai Lâm gật đầu, đồng ý Phất Lãng Tư điều kiện, hắn vốn chính là tới giải vô ngần khu vực, có thể có 1.000 này vạn mai nguyên tố tinh thạch tự nhiên tốt, còn có thể tăng đế quốc cấp chiến hạm 10% năng lượng. Bất quá được ký kết khế ước, đây là cơ bản nhất điều kiện. Ha ha, đương nhiên không thành vấn đề. Phất Lãng Tư cười lấy ra khế ước chỉ, cùng Mai Lâm ký kết khế ước. Mai Lâm pháp sư, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này theo thứ tự là Đỗ Tạp Tư pháp sư. Phúc ngươi đặc biệt pháp sư cùng với An Tây Nhã pháp sư. Phất Lãng Tư mang Mai Lâm. Hướng hắn giới thiệu cái khác ba gã truyền kỳ pháp sư. Mai Lâm mỉm cười chào hỏi, bất quá cái này ba gã truyền kỳ pháp sư. Tựa hồ cũng đối với Mai Lâm văn minh cấp ngày, có chút cảm thấy bất khả tư nghị, hắn không tin, hắn là rất khó tương đối tin mặc cho Phất Lãng Tư, dù sao hắn giao tiếp cũng không phải một ngày đêm hai ngày, thuê làm đi thủ hộ vị diện, kỳ thực rất nhiều người đều biết. Bất quá, văn minh cấp ngày, thật sự là rất gặp phải. Toàn bộ thi pháp giả văn minh cũng chỉ có chính là vài tên mà thôi. Được rồi, ta hiện tại liền xuất phát, các vị cho rằng thế nào? Phất Lãng Tư tựa hồ có chút cấp bách, hắn vị diện nói không chừng lúc nào, cũng sẽ bị lọt vào dị tộc văn minh công kích, bởi vậy, nhất khắc cũng không muốn đình lại. Đi, Phất Lãng Tư, ta tất cả nghe theo ngươi. Những người khác cũng đều gật đầu, vì vậy đều rối rít bay ra qua ngươi ngói vị diện, chiêu chân chính vô ngần khu vực bay đi. Dọc theo đường đi, An Tây Nhã cùng pháp sư. Tựa hồ đối với Mai Lâm thật tò mò, cố ý tăng nhanh tốc độ, bất quá để hiện tại Mai Lâm thất thải pháp sư chi tâm cường đại, tự nhiên là dễ dàng liền lên, ít nhất phải tiêu hao một ít pháp lực mà thôi. Mai Lâm cũng không có để ý, dù sao văn minh cấp ngày thực sự quá ít gặp, một vị pháp sư nếu muốn sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, rất nhiều người cũng sẽ chỉ thái độ hoài nghi. Bay đến chân chính vô ngần khu vực, Mai Lâm cái này phát hiện, nguyên bản trống rỗng khu vực trong, vị diện bắt đầu thay đổi có chút dày đặc đứng lên, hơn nữa có chút vị diện thượng, còn tỏa ra một ít đáng sợ khí tức, đó là dị tộc cường giả khí tức. Được rồi, chính là chỗ này. Phất Lãng Tư ngừng lại, Mai Lâm nhìn phía sau, người cuối cùng thi pháp giả văn minh vị diện, đã cách rất xa, ở chỗ này, trên cơ bản đều là dị tộc cường giả vị diện. Đây mới thực là vô ngần khu vực, hầu như để Mai Lâm một lần để lại lần nữa về tới hỗn loạn khu vực, bất quá tưởng tượng cũng là, đây mới thực là vô ngần khu vực, vô số dị tộc tranh đoạt lãnh thổ. Mọi người xem, ta chiếm cứ vị diện là ở chỗ này, chu vi cũng đều một ít dị tộc cường giả vị diện. Phất Lãng Tư chỉ xa xa một cái khổng lồ vị diện, mặt trên tỏa ra một tia Phất Lãng Tư khí tức, hướng mọi người biểu diễn, đây đã là Phất Lãng Tư vị diện. Hầu như đang ở vô ngần khu vực, tất cả mọi người phải làm như vậy, nếu như không có rõ ràng khí tức, vậy coi như thành vô chủ vị diện, sẽ khiến rất nhiều phiền phức. Phất Lãng Tư, để thực lực của ngươi, chiếm một cái vị diện, cũng sẽ không như thế khó khăn, thế nào còn muốn thuê làm ta đây nhiều người. An Tây Nhã Pháp Sư có chút nghi ngờ hỏi, dù sao 4.000 vạn mai nguyên tố tinh thạch cũng không phải con số nhỏ, Phất Lãng Tư muốn xuất ra tới, cũng là hạ quyết tâm thật lớn. Hắc hắc, nếu như chỉ là cái khác dị tộc, ngược lại cũng thôi, nhưng lần này cùng ta tranh đoạt vị diện này chính là Kim Sĩ chủng tộc, ngươi nên biết những thứ này chủng tộc chiến đi. Một khi chọc giận hắn, sẽ quấn quýt hứa rất cường đại chủng tộc đến đây trả thù. Phất Lãng Tư cười khổ nói, ngươi lại trêu chọc tới chủng tộc. Trách ngươi sẽ khẩn trương như vậy, những thứ này chủng tộc quả thực thật phiền toái. Số lượng cũng nhiều, bất quá đây là đang vô ngần khu vực, ta thi pháp giả thế lực mạnh nhất. Lần này mặc kệ tới nhiều ít chủng tộc, ta đều có thể bảo vệ cho vị diện. An Tây Nhã Pháp Sư tựa hồ cũng có lòng tin tuyệt đối. Được rồi, Mai Lâm Pháp Sư, những thứ này chủng tộc nhưng có chút phiền phức, số lượng đông đảo, giống nhau pháp thuật đối với hắn đều không có gì dùng, nhất là cường đại chủng tộc, chỉ có thể cách dùng thì mạnh mẽ giết chết. An Tây Nhã Pháp Sư cẩn thận nhắc nhở, dù sao đang ở trước mắt nàng, văn minh có ngày. Vậy cũng chỉ là pháp sư mà thôi. Ta sẽ chú ý. Mai Lâm cười gật đầu, đối phương hảo ý, tự nhiên được tiếp thu, bất quá hắn cũng đúng chủng tộc thật tò mò. Mai Lâm nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua chủng tộc. Rất nhanh, một chuyến 5 người liền đang ở Phất Lãng Tư dưới sự hướng dẫn, tiến nhập hắn chiếm cứ vị diện. Gần nhất gặp phải phiền lòng sự, trạng thái có chút không tốt lắm, Lão Nguyệt tranh thủ nhiều điều chỉnh đi. Ngày thứ 2, mọi người trong tay có miễn phí phiếu, đều đầu đến đây đi, cảm tạ các vị. Chưa xong còn tiếp mời Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 732, Huyền Thuật Hiển Uy. Vị diện này rất khó an tĩnh, nó thì ra là tên đã không trọng yếu, bây giờ bị Phất Lãng Tư chiếm cứ, bởi vậy, vị diện này là Phất Lãng Tư vị diện. Phất Lãng Tư đã tại vị mặt trong kiến tạo một tòa thật to tòa thành cung điện, khi Mai Lâm đám người tiếp cận tòa thành thời gian, Phất Lãng Tư chân thân đã ở bên ngoài nên tiếp. Hoan nghênh các vị. Phất Lãng Tư chân thân cười nói, sau đó đem Mai Lâm đám người nên vào tòa thành bên trong. Mọi người tinh thần lực đều ở đây kiểm tra cái này hoàn toàn mới vị diện này đã có sinh mệnh, bất quá cũng là một ít trí tuệ không cao vị diện, chỉ cần ngày sau lao lao nắm trong tay lúc, hấp dẫn một ít thi pháp giả, rời tiến một ít người thường, như vậy vị diện này là có thể thành một cái thi pháp giả văn minh vị diện. Mai Lâm cũng chú ý tới vị diện này vị trí, tuy rằng cự ly người cuối cùng thi pháp giả văn minh vị diện có một khoảng cách, nhưng cự ly cũng không phải quá mức xa xôi. Trung gian một ít dị tộc cường giả vị diện, nếu như có thể chiếm 1-2, như vậy những thứ này vị diện là có thể đạt được sâu chuối, thi pháp giả văn minh thế lực đã đem đạt được tăng cường. Có thể, thi pháp giả văn minh hàng tỷ hàng đơn vị mặt, chính là dùng phương thức này, chậm rãi chiếm cứ. Mai Lâm trong lòng lóe lên một cái lại một cái ý niệm trong đầu. Chư vị, những kim si đó chủng tộc còn không có tới, bất quá ta có thể trước cùng ngươi nói một chút, rốt cuộc nguyên nhân gây ra là cái gì, cũng tốt để mọi người có chút chuẩn bị. Vị diện này tranh đoạt, thoạt nhìn cũng không có đơn giản như vậy, vì vậy Mai Lâm cũng cẩn thận nghe. Phất Lãng Tư tiếp tục nói, ta đã sắp ngưng tụ đạo thứ 2 hỏa hệ pháp tắc, tin tưởng mọi người đều biết, vì vậy. Liên từ thánh thác áo nghĩa chi thành đường xa mà đến. Từ nham tộc văn minh chi chiến bạo phát trước ở nơi này giảm ngây người vài thập niên. Đến bây giờ, đã nhanh tiếp cận 100 năm, rốt cuộc tìm được rồi một cái vô chủ vị diện. Kỳ thực nói là vô chủ, cũng có chút không thích hợp, bởi vì nó vốn là có chủ. Một vị chủng tộc mẫu trùng. Chỉ bất quá, về sau cái này mẫu trùng đang ở tranh đoạt một cái khác vị diện lúc đã chết. Bởi vì cơ duyên xảo hợp, giành trước một bước. Luyện hóa vị diện này nguyên tố bổn nguyên, do đó nắm trong tay ở vị diện này. Bất quá, không nghĩ tới phiền phức rất nhanh thì tới, cái này mẫu trùng để lại một đoạn tin tức, nói cho cái khác một ít chủng tộc thật là tốt bằng hữu, cũng mà còn có cụ thể vị diện tọa độ, bởi vậy, khi có một chút chủng tộc sau khi đến, lại phát hiện bị ta chiếm cứ. Lúc phát sinh sự, tin tưởng ngươi đều có thể hiểu rõ. Trải qua một phen đại chiến, ta đưa hắn đều đuổi đi. Bất quá, này chủng tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tụ tập một ít mẫu trùng tới tranh đoạt. Ta một người không có nắm chắc bảo vệ cho vị diện này, cũng chỉ có thể mời chư vị cùng nhau hỗ trợ bảo vệ. Phất Lãng Tư cặn kẽ đem vị diện này từ đầu đến cuối đều nói ra, kỳ thực chuyện như vậy đang ở vô ngần bên trong khu vực, cũng không phải gì đó trường hợp đặc biệt, tương phản, còn rất nhiều. Chiếm một cái vị diện, lòng tham suy nghĩ chiếm càng nhiều hơn vị diện, liền có thể bị cái khác dị tộc có cường giả giết chết, như vậy lưu lại vị diện, cũng nặng tân thành vật vô chủ. Bởi vậy, rước lấy phiền phức còn không tiểu. Hắc hắc, này chủng tộc luôn luôn làm cho người ta chán ghét, coi như là cường đoạt hắn thì như thế nào. Phất Lãng Tư Pháp Sư, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ cho, xem này chủng tộc có thể mời tới nhiều ít mẫu trùng. Nói chuyện Đỗ Tạp Tư Pháp Sư, thực lực của hắn cũng là mấy người trong tương đối cường đại, đã ngưng tụ lưỡng đạo phép tắc truyền kỳ. Đương nhiên, quan hệ của hắn cùng Phất Lãng Tư Pháp Sư cũng là gần nhất, bởi vậy, chuyện như vậy tự nhiên muốn tới hỗ trợ. Mai Lâm thì gật đầu, một bộ trầm tư dáng dấp. Mẫu trùng chính là chủng tộc trong thực lực đạt tới trình độ nhất định, có thể sánh ngang thi pháp giả trong vĩ đại truyền kỳ. Bất quá, những thứ này mẫu trùng có một phi thường cường đại năng lực, đó chính là sinh sôi nảy nở. Một cái mẫu trùng, hầu như tài năng ở trong thời gian rất ngắn, liền sinh sôi nảy nở ra một cái chủng tộc chi nhánh chủng quần. Nếu để cho hắn chiếm cứ vị diện, rất nhanh thì có thể làm cho toàn bộ vị diện đều tràn ngập chủng tộc. Bởi vậy, nếu là hư vô giới trong, số lượng nhiều nhất chủng tộc, không hề nghi ngờ, nhất định là chủng tộc. Bất quá, chủng tộc cũng có một chí mạng đặc điểm, đó chính là một khi mẫu trùng tử vong, như vậy từ mẫu trùng sinh sôi nảy nở ra vô số chủng tộc, cũng đã trong nháy mắt tử vong. Trừ phi là này sinh sôi nảy nở chủng tộc, có năng lực thành một con mới mẫu trùng, như vậy không sẽ phải chịu cái khác mẫu trùng ảnh hưởng. Bởi vậy, đối với chủng tộc mà nói, chân chính cường đại vẫn là mẫu trùng, chỉ cần giết chết mẫu trùng, như vậy cái khác chủng tộc căn vốn là không có gì uy hiếp. Mà mẫu trùng cũng là dựa vào chủng tộc chủng quần phát triển mà đề thăng thực lực, chiếm cứ vị diện càng nhiều, sinh sôi nảy nở chủng tộc số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh. Những thứ này kim sĩ chủng tộc lúc nào tới? Một lúc lâu, Mai Lâm mở miệng hỏi. Phất Lãng Tư trầm ngâm một hồi nói, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nhiều ngày như vậy, dựa theo kim sĩ chủng tộc tác phong trước sau như một, sợ rằng rất khó mau tới. Mai Lâm nhìn một chút, hơn nữa hắn, tổng cộng 5 tên truyền kỳ trở lên thi pháp giả. Mặc dù chủng tộc lợi hại, mới có thể giữ được, đang ở vô ngần khu vực, có lẽ có rất khó tranh đấu kịch liệt, nhưng không cần thiết một cái chính là phổ thông vị diện, tranh đấu kịch liệt như vậy. Bởi vậy, này chủng tộc trên cơ bản, cũng chỉ có thể sẽ có 3-4 con mẫu trùng đến đây, mà trên thực tế, cũng đích thật là như Mai Lâm đám người suy đoán, đang ở 10 ngày sau, kim sĩ mẫu trùng rốt cuộc đã tới. Ông ông ông, Phất Lãng Tư vị diện ngoại, tựa hồ xuất hiện một mảnh màu vàng đám mây, bất quá đang ở hư vô giới bên trong. Nhưng không có gì tầng mây, những thứ này đều là những kim sĩ đó chủng tộc tạo thành. Mai Lâm vẫn là lần đầu tiên thấy kim sĩ chủng tộc, hắn đã thấy qua thụ tộc, nham tộc, cự nhân tộc vân. Vân, nhưng chưa từng có thấy qua chủng tộc, hiện tại rốt cục thấy được, còn thật là có chút khiếp sợ. Vị diện ngoại, rậm rạp dường như kim sắc tầng mây vậy, thình lình đều là kim sĩ chủng tộc, rậm rạp, số lượng hầu như sổ bất thắng sổ. Mà ở kim sĩ chủng tộc trong đại quân, thì có 4 con chủng tộc hình thể rất lớn. Hầu như liếc mắt là có thể nhìn ra, Mai Lâm mắt liếc một cái, sợ rằng cùng trước đây Á Long Chi Điểu không xê xích bao nhiêu. Cái này 4 con mẫu trùng then chốt, mà rậm rạp chẳng trị chủng tộc, cũng chỉ là cái này 4 con mẫu trùng sinh sôi nảy nở đi ra ngoài pháo hôi mà thôi. Mai Lâm rốt cục có thể cảm nhận được, cái gì gọi là số lượng, rốt cục biết, cái gì chủng tộc sẽ như vậy làm người ta đáng ghét. Kinh khủng như vậy sinh sôi nảy nở năng lực, chiếm bất kỳ một cái nào vị diện, như vậy nếu là không có tiết chế. Sợ rằng vị diện kia rất khó khuy cũng sẽ bị nhiều như vậy chủng tộc cho móc sạch. Quái chủng tộc đang ở hư vô giới nơi phát triển, thậm chí đều không thèm để ý thế lực có hay không tiếp nối cùng một chỗ, chỉ cần có thể chiếm vị diện, như vậy liền bắt đầu sinh sôi nảy nở. Tới, mọi người cẩn thận, không nên xem thường những thứ này phá hôi. Phất Lãng Tư nhắc nhở, mẫu chủng thích nhất dùng chiến thuật biển người, vô cùng vô tận chủng tộc phát lai, những thứ này chủng tộc đều phi thường kinh khủng, thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể. Bất quá nếu là bị kỳ gần người, thậm chí ngay cả phép tắc đều sẽ một chút xíu chậm rãi xé rách. Mẫu trùng không được cuối cùng là không sẽ động thủ, trong cơ thể hắn, hầu như có thể không ngừng sinh sôi nảy nở những thứ này phá hôi trùng tộc. Ghét nhất bị cùng những thứ này mẫu trùng chém giết, thật sự là rất triển. An Tây Nhã Pháp Sư cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá đối mặt rậm rạp chẳng chịt trùng tộc, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trước tiêu diệt những thứ này trùng tộc phá hôi, có thể dựa vào gần mẫu trùng. Giết! Theo Phất Lãng Tư một tiếng gầm nhẹ, nhất thời, bốn gã vi đại truyền kỳ, đều thi triển ra phép tác, kinh khủng phép tác lực, mang hủy diệt lực lượng, hướng những thứ này trùng tộc phá hôi lướt đi. Suy suy suy! Số đề ước kế trùng tộc, đều bị phép tác nghiền ép mà chết, mà Phất Lãng Tư đám người cũng vào một chút khoảng cách. Bất quá, ngắm phía sau hầu như còn quần quận không ngừng trùng tộc, hắn cũng tương đối bất đắc dĩ. Cùng mẫu trùng động thủ, trừ phi là có tuyệt đối nghiền ép ưu thế, nếu không, cũng chỉ có thể dựa vào hao tổn, một chút xíu hao hết sạch những thứ này phá hôi, do đó tiếp cận mẫu trùng, khi đó là chân tránh quyết chiến. Giang giác. Mai Lâm cũng động thủ, hắn vung tay lên một cái, nhất thời, một mảng lớn trùng tộc đã bị đông lạnh thành bông tuyết, trực tiếp chết đi, những thứ này trùng tộc đích xác rất yếu. Bất quá, nếu là nhìn kỹ, Mai Lâm cũng sẽ phát hiện, trong đó một ít không chết trùng tộc, thậm chí đang chậm rãi gặm nhắm một ít pháp thuật, hắn thi triển ra các loại các dạng pháp thuật, hỏa hệ, băng hệ, phong hệ vân. Vân, tựa hồ cũng chỉ có thể giết chết một mảng lớn trùng tộc, nhưng phía sau vẫn là vô cùng vô tận. Cái này thuần túy là đang tiêu hao pháp lực. Trùng tộc quả thực lợi hại, bất quá, cũng chỉ có thể đối phó vậy truyền kỳ pháp sư mà thôi, đối mặt tinh thần lực giả, sợ rằng số lượng sẽ không có bất kỳ ưu thế nào. Mai Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn đã tìm được rồi đối phó những thứ này chủng tộc biện pháp, đối phương đều biết lượng, như vậy hắn liền dùng huyễn thuật, dùng người có tinh thần lực biện pháp. Chư vị, không cần đối phó những thứ này chủng tộc phá hôi, những thứ này phá hôi để ta giải quyết. Mai Lâm bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi để giải quyết. An Tây Nhã cùng với cái khác truyền kỳ pháp sư, đều nhíu, không biết Mai Lâm rốt cuộc có nhiều thủ đoạn. Mai Lâm không có để ý, cười một cái nói, ta không có thể như vậy đơn thuần thi pháp giả, ta còn là một gã tinh thần lực giả. Nói xong, Mai Lâm nhanh chóng bay về phía những thứ này chủng tộc phá hôi, nhất thời, tinh thần lực lập tức điều động. Huyễn, khổng lồ tinh thần lực, giống như một mở lớn giống nhau, trong nháy mắt bạo phát, hạo hạo đáng đáng bao phủ ở những thứ này rầm rạp chẳng chịt chủng tộc. Những thứ này chủng tộc cũng chỉ có rất đơn giản tư duy, theo thực lực đề thăng, thông minh của hắn sẽ càng ngày càng cao. Bất quá, thế nào cao, hiện tại cũng không đỡ được Mai Lâm huyễn thuật, phải biết rằng Mai Lâm huyễn thuật, đó là ngay cả phổ thông truyền kỳ đều có thể đủ mê hoặc. Huống chi, bây giờ Mai Lâm, bởi vì kinh lịch nhưng qua thời khắc sinh tử, đối với huyễn thuật đã có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ, thậm chí đều đại khái có thể chạm tới huyễn tâm cảnh. Bởi vậy, lần này thi triển huyễn thuật, toàn bộ hư vô giới trong, xuất hiện một cái quỷ dị cảnh tượng, rậm rạp chẳng chịt trùng tộc, vô luận mẫu trùng thế nào dù, tựa hồ cũng từng cái một cứng ngắc bất động, trên mặt biểu tình lộ ra dại ra vẻ. Mà Phất Lãng Tư đám người vừa mới bắt đầu còn có chút hoài nghi, nhưng thấy rầm rạp, số đề ước kê kinh khủng trùng tộc, hiện tại lại đều lúc nào ngốc trệ đứng lên, đám trên mặt đều lộ ra chấn động vẻ. Người có tinh thần lực huyễn thuật thật đúng là kinh khủng a. Một lúc lâu, duy nhất nữ truyền kỳ, An Tây Nhã Pháp Sư, cảm khái nói. Bất quá, cảm khái qua đi, hắn cũng rất nhanh phản ứng lại, lập tức phóng qua những thứ này rầm rạp chẳng chịt trùng tộc, hướng bốn con mẫu trùng lướt đi. Chưa xong còn tiếp mời Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 733, cấp đoạn, thượng. Bốn con mẫu trùng tựa hồ cũng ý thức được nguy cơ, kỳ thân thể to lớn, bắt đầu xuất hiện từng đợt vặn vẹo quang mang, trận này quang mang bao trùm chỗ, thậm chí ngay cả phép tắc đều có thể cắn nát. Cẩn thận, đây là mẫu trùng sóng xung kích, phi thường quỷ dị, có thể sánh ngang vĩ đại chuyển kỳ ngưng tụ phép tắc. Phất Lãng Tư pháp sư lớn tiếng nhắc nhở, hắn cùng với những thứ này chủng tộc giao tiếp cũng không phải một lần hai lần, bởi vậy, đối với những thứ này mẫu trùng thủ đoạn, hiểu rõ vô cùng. Suy. Mẫu trùng sóng xung kích, cùng bốn vị truyền kỳ pháp sư phép tác đụng nhau đụng lên, song phương trên căn bản là thế lực ngang nhau, đều không sai biệt lắm, những mẫu trùng đó trong miệng còn phát ra bén nhọn thanh âm của, ý đồ tỉnh lại chỗ sinh sôi nảy nở trùng tộc đại quân. Bất quá, hiện tại những thứ này trùng tộc đại quân, đều bị Mai Lâm dùng huyễn thuật làm cho mê hoặc ở, căn bản là vô pháp tỉnh lại, đã không có những thứ này trùng tộc đại quân, mẫu trùng cũng liền thiếu một đại trợ lực, có chút táo động. Mà bốn Phất Lãng Tư cùng bốn vị truyền kỳ pháp sư thì rất tốt bắt được cơ hội, trong lúc nhất thời ở vào thượng phong. Nhìn kỹ chiến trường tình huống, phát hiện tình thế tốt, hắn đã không cần xuất thủ, bốn gã truyền kỳ pháp sư đã có thể rất tốt ngăn chặn đối phương bốn con mẫu trùng. Ha ha, chết đi. Thực lực mạnh nhất Đỗ Tạp Tư pháp sư, có lượng đạo phép tắc, bởi vậy, tốc độ của hắn cũng nhanh nhất, lượng đạo phép tắc trực tiếp nghiền ép đi tới, hung hăng đánh vào một con mẫu trùng trên thân. Nhất thời, con này mẫu trùng cả người tựu như cùng rậm rạp một tầng con nhện giống nhau, kinh khủng vết dạng, nhìn thấy mà giật mình, bên trong còn lộ ra một tia màu xanh biếc gác tâm huyết dịch. Phanh. Rốt cục, Đỗ Tạp Tư dùng lưỡng đạo phép tắc, duy trì liên tục không ngừng oanh kích. Rốt cục đem một con mẫu trùng triệt để đánh giết. Những thứ này mẫu trùng cũng không có thần chi hoặc là truyền kỳ pháp sư như vậy không chết đặc tính. Nó không có thần tính, cũng không có phép tắc, nó là tối trọng yếu đó là thân thể. Một khi thân thể bị nổ nát, cũng liền đại biểu hắn hoàn toàn tử vong. Chòe nụ à toài. Một con mẫu trùng tử vong, tiếp theo, Mai Lâm liền thấy được làm người ta khiếp sợ một màn, hắn làm cho mê hoặc ở một phần lớn chủng tộc, đều phát ra từng tiếng tiếng kêu rên. Sau đó, liền rối rít chết đi, một có bất kỳ vết thương, nhưng tất cả cũng không có sinh mạng khí tức. Nó đều chết hết. Phất Lãng Tư pháp sư thanh âm của vang lên, Mai Lâm lúc ngẩng đầu lên, phát hiện vậy còn dư lại ba con mẫu trùng đã trốn. Đang ở đã chết một con mẫu trùng sau, nó rốt cuộc biết vô pháp đánh bại Phất Lãng Tư đám người, lựa chọn chủ động ly khai. Còn có nhiều như vậy trùng tộc làm sao bây giờ? Mai Lâm nhíu, mẫu trùng đi. Nhưng những thứ này trùng tộc nhưng đều ở đây giảm, bị hắn dùng huyễn thuật cho mê hoặc ở. Ha ha, kim sĩ trùng tộc thân thể cũng coi như kiên cố, cũng coi là thứ tốt, có thể bị luyện thành một ít tê thuốc cùng với một ít thi pháp công cụ trọng yếu tài liệu. Như vậy đi, nơi này toàn bộ trùng tộc. Ta để 20 triệu mai nguyên tố tinh thạch, hướng Mai Lâm pháp sư thu mua, thế nào? Mai Lâm hơi có chút kinh ngạc, bất quá tỉ mỉ vừa nghĩ, những thứ này nhưng đều là đại danh đỉnh đỉnh kim sĩ trùng tộc, giống nhau là phi thường để bắt, có mẫu trùng đang ở, những thứ này trùng tộc đều không sợ chết, bình thường muốn bắt được, căn bản cũng không khả năng. Bởi vậy, vật để hiếm quý, nhiều như vậy trùng tộc, nhất định có thể bán ra một cái tốt giới cách, tuyệt không cũng chỉ có 20 triệu mai nguyên tố tinh thạch, bất quá Mai Lâm cũng lười xử lý. Hơn nữa trước khi lấy được thù lao, tổng cộng 30 triệu mai nguyên tố tinh thạch, cũng không tệ. Tốt, liền giao cho Phất Lãng Tư pháp sư xử lý đi. Mai Lâm gật đầu đáp ứng, Phất Lãng Tư trên mặt lộ ra mỉm cười, vung tay lên một cái, đem những thứ này rậm rạp chẳng chịt trùng tộc, đô thống thống thu vào không gian giới chỉ bên trong. Một lần nữa về tới Phất Lãng Tư vị diện trong, Phất Lãng Tư đem trước đó chuẩn bị xong nguyên tố tinh thạch, đều giao cho Đỗ Tạp Tư cùng truyền kỳ pháp sư, mà Mai Lâm, hơn nữa những kim sĩ đó trùng tộc. Tổng cộng là 30 triệu mai nguyên tố tinh thạch. Thu xong nguyên tố tinh thạch, khế ước cũng liền tự động giải trừ. Phất Lãng Tư cười nói, Mai Lâm pháp sư, ngươi chắc là vừa đến Vô Ngần khu vực đi, ngày hôm nay có tính toán gì không? Không chỉ có là Phất Lãng Tư, những người khác cũng đều ngắm Mai Lâm, hắn nguyên bản đều cũng có chút coi thường người có tinh thần lực. Nhưng mới vừa, Mai Lâm thi triển huyễn thuật, thật sự là rất chấn động lòng người, hắn những thứ này vĩ đại truyền kỳ, đều sống hơn mấy trăm nghìn năm, tự nhiên hiểu rõ cái này ý tứ hàm xúc cái gì. Nếu như mấy người liên hợp lại, có Mai Lâm huyễn thuật phụ trợ, thực lực kia sợ rằng sẽ cuồng tăng vài lần, bởi vậy, trước khi hắn liền cho nhau thương nghị qua, chuẩn bị liên hợp lại. Phất Lãng Tư pháp sư nói có ý kiến gì? Mai Lâm cũng không có trực tiếp trả lời, mà là tò mò xem Phất Lãng Tư, đối phương tựa hồ có một chút tìm cách. Là như vậy, ta mới vừa cùng Đỗ Tạp Tư pháp sư đám người thương lượng một chút, cảm thấy lấy Mai Lâm pháp sư thực lực, nếu là ta mấy người liên hợp lại, phối hợp với Mai Lâm pháp sư huyễn thuật, sợ rằng thực lực có thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần. Tự nhiên cũng liền có thể chiếm càng nhiều hơn vị diện, hình thành một cái thế lực cường đại. Không biết Mai Lâm pháp sư để làm sao? Cùng nhau liên hợp. Mai Lâm hơi sừng sờ, hắn nhưng thật ra không có suy nghĩ qua khả năng này, bất quá mấy người này thực lực quá kém, mạnh nhất Đỗ Tạp Tư cũng chỉ có lưỡng đạo phép tắc mà thôi. Nếu là Phất Lãng Tư cùng người biết Mai Lâm lúc này ý nghĩ trong lòng, còn không biết cỡ nào phiền muộn, hắn đường đường vĩ đại truyền kỳ. Lại bị Mai Lâm cái này pháp sư hiểm khí thực lực quá kém. Mai Lâm pháp sư, ta chiếm cứ thứ nhất vị diện, Mai Lâm thứ nhất ưu tiên có, thế nào? Tựa hồ cho rằng điều kiện còn chưa đủ hậu đãi, Phất Lãng Tư pháp sư vội vàng nói. Mai Lâm nhìn thoáng qua Phất Lãng Tư, nếu như mấy người này thực lực mạnh một ít, đều là ba đạo thậm chí bốn đạo thi pháp giả, như vậy cái này tổ hợp liền tương đương kinh khủng, như vậy Mai Lâm cũng đã không chút do dự cùng mấy người này liên hợp. Bất quá! Để hiện tại Mai Lâm gần với phong hào truyền kỳ thực lực, cùng mấy người này liên hợp, ngược lại thì liên lụy, căn vốn là không có gì bằng trợ, vô luận là thi pháp giả văn minh vẫn là hư vô giới, cuối cùng là cái thế giới hiện thật. Bởi vậy, Mai Lâm quả quyết cự tuyệt. Phất Lãng Tư pháp sư, sợ rằng không thể như ngươi mong muốn, ta chuẩn bị một mình trở thành. Một mình trở thành sẽ rất nguy hiểm, Mai Lâm pháp sư nếu không phải thi cho thật giỏi lự một phen. Phất Lãng Tư trên mặt có chút thất vọng. Không cần, ta đã nghĩ xong. Bất quá còn muốn thỉnh cầu Phất Lãng Tư pháp sư một việc, Vô Ngần khu vực trong, cái nào lãnh thổ vô chủ vị diện thật nhiều. Vô chủ vị diện. Phất Lãng Tư mặc dù có chút thất vọng, nhưng rất nhanh thì điều chỉnh tâm tình, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Vô Ngần khu vực vị diện đích thật là nhiều, bất quá cần rất sâu nhập, đang ở những địa phương kia, cũng không có giống như bây giờ, ly thi pháp giả văn minh tương đối gần hơn, thi pháp giả ở nơi nào chiếm không được tốt. Phất Lãng Tư nói, có thể người khác không rõ, nhưng đã trải qua hỗn loạn khu vực Mai Lâm, rõ ràng bất quá, hỗn loạn khu vực trong vị diện chính là như vậy, mặc dù là vĩ đại truyền kỳ, thậm chí đều phải thời khắc đề phòng những cường giả khác đến đây cướp đoạt. Bởi vậy, nhất khắc cũng không dám rời đi vị diện. Thế nhưng đang ở Vô Ngần khu vực rậm, chỉ cần cách thi pháp giả văn minh gần chút, không đông đảo, còn có thể thuê làm cùng là thi pháp giả văn minh vĩ đại truyền kỳ, tới cùng nhau thủ hộ. Hơn nữa, nếu là có thể ly thi pháp giả văn minh gần chút, hầu như liên thành một mảnh, như vậy những dị tộc kia văn minh phải thật tốt suy tính. Bởi vậy, Vô Ngần khu vực đối với thi pháp giả mà nói, là rất có ưu thế. Ly thi pháp giả văn minh như vậy xa xôi, đi Vô Ngần khu vực ở chỗ sâu trong, cái này cũng không phù hợp Mai Lâm kế hoạch. Bởi vậy, hắn nhíu mày một cái tiếp tục hỏi, nói chu vi sẽ không có vô chủ vị diện. Ly thi pháp giả văn minh hơi chút gần chút vị diện. Trung quanh vị diện nhưng thật ra có rất nhiều, bất quá cũng không phải vô chủ, mà là bị những dị tộc kia cường giả chiếm cứ. Ngươi xem ta vị diện này chu vi, trên thực tế cũng có rất nhiều dị tộc cường giả vị diện. Phất Lãng Tư chỉ vị diện ngoại, Mai Lâm cũng sớm liền phát hiện, Vô Ngần khu vực đặc điểm lớn nhất, chính là vị diện rất nhiều, hơn nữa vị diện cùng vị diện trong lúc đó khoảng cách rất nhỏ. Đương nhiên, cái này rất nhỏ tương đối địa phương khác mà nói, trên thực tế như trước rất khó xa xôi. Những thứ này cách xa nhau vị diện, rất nhiều đều là dị tộc văn minh chiếm cứ. Dị tộc cường giả. Cự ly Phất Lãng Tư vị diện cùng qua ngươi ngói vị diện, trung gian còn có bao nhiêu vị diện. Mai Lâm muốn đem những thứ này vị diện nối thành một mảnh, tự nhiên còn muốn hỏi một phen. Nga. Cùng qua ngươi ngói vị diện tương liên nói, trung gian còn có ba cái vị diện. Phất Lãng Tư trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ nghi hoặc. Xem Mai Lâm vẻ mặt trầm tư, trong lòng thậm chí có một người đảm suy đoán. Mai Lâm pháp sư, ngươi không phải là muốn cướp đoạt những dị tộc kia cường giả vị diện đi. Mai Lâm thật là có tính toán như vậy, hắn gật đầu một cái nói, hiện nay tựa hồ cũng chỉ có biện pháp như thế, cướp đoạt vị diện, đem cướp đoạt đến vị diện, cùng qua ngươi ngói vị diện nối thành một mảnh. Ha ha, cướp đoạt vị diện, Mai Lâm pháp sư hùng tâm, làm ta bội phủ. Bất quá, Mai Lâm pháp sư sợ rằng thực sự không biết Vô Ngần khu vực A. Ở chỗ này nếu muốn cướp đoạt một cái vị diện, cũng không phải là đơn giản như vậy. Bản để cướp đoạt vị diện, so với bảo vệ cho vị diện muốn khó khăn, người, nơi này dị tộc cũng nhiều vô cùng, thi pháp giả vị diện có thể thuê làm giúp đỡ, kỳ thực cái khác thi pháp giả cũng có thể như vậy. Hơn nữa, một khi cướp đoạt, như vậy bị cướp đoạt người, rất khó khả năng không chết không nớt, đến lúc đó liền tương đương phiền toái. Phất Lãng Tư nhắc nhở, nói cho Mai Lâm, nơi này vị diện không có thể như vậy muốn cướp đoạt liền cướp đoạt đơn giản như vậy. Nếu không, hắn mấy người cũng sớm đã liên hợp lại, cướp đoạt ly qua ngươi ngói vị diện gần nhất vị diện. Ai cũng biết vị diện kia tương đối an toàn, nhưng lại có ai bỏ ra hành động. Thế nào cũng phải thử một chút, không thử như thế nào cam tâm. Mai Lâm không có tỉ mỉ giảng giải, hắn thế nhưng có thất đại sánh ngang vĩ đại truyền kỳ thực lực, hơn nữa tự thân gần với phong hào truyền kỳ thực lực kinh khủng, cùng với có thể sánh ngang phong hào truyền kỳ đế quốc cấp chiến hạm. Các loại những thứ này cộng lại, nếu vẫn không thể cướp đoạt đến một cái vị diện. Vậy thì thật là kỳ quái. Bất quá những thứ này, Mai Lâm đều không cần phải. Và những người khác nói, đây đều là hắn bí mật có con bài chưa lật, không được thời khắc mấu chốt, quyết không dễ dàng hiện lộ ra. Phất Lãng Tư, cự cách nơi này người gần nhất dị tộc vị diện phương diện nào? Mai Lâm ánh mắt lấp lánh nhìn Phất Lãng Tư, hắn hiện tại đã biết đại khái Vô Ngần khu vực trong tình huống, bởi vậy, trong lòng hạ quyết tâm, mau sớm động thủ. Tranh đoạt vô chủ vị diện, mà là trực tiếp động thủ cấp đoạt. Phím tắt. Chương trước phản hồi mục lục thêm vào phiếu tên sách quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Chương 734, cấp đoạn, hạ. Ly Phất Lãng Tư vị diện gần nhất chính là nhất dược tộc vị diện, là Duy Mộ vị diện. Cái này Duy Mộ thật không đơn giản, là một lợi hại tên. Hắn trước đây một người đánh bại 4 gã dị tộc cường giả, cái này chiếm đoạt vị diện này. Nói chuyện cũng không phải Phất Lãng Tư, mà là An Tây Nhã, cái này nữ pháp sư trong ánh mắt lóe ra khắc thường quan mang. Tựa hồ đối với Mai Lâm mục đích có hứng thú rất lớn. Duy Mộ vị diện. Mai Lâm thấp giọng thì thảo, khoe miệng gian từ từ nở một nụ cười. Cái này Duy Mộ có thể một người đánh bại 4 gã dị tộc cường giả, đều ít nhất là vĩ đại truyền kỳ, kia Duy Mộ liền thật không đơn giản, chỉ sợ là có thể sánh ngang 3 đạo phép tắc tồn tại. Sánh ngang 3 đạo phép tắc truyền kỳ, cái này đã tương đương kinh khủng, trước đây 4 đạo phép tắc truyền kỳ mây đen truyền kỳ, tự mình liền có hơn 10 vị diện, hợp thành một cái thế lực khổng lồ. Nếu như phép tắc có thể đạt được 4 đạo, đã cũng coi là tương đương cường đại truyền kỳ, mà năm đạo phép tắc hầu như vô hạn tiếp cận phong hào truyền kỳ. Mai Lâm đại khái thì tương đương với năm đạo phép tắc, thậm chí siêu việt năm đạo phép tắc truyền kỳ, dù sao, hắn huyền thuật thập phần đặc biệt, hơn nữa trước nay chưa có thất thải pháp sư trí tâm, chưa bao giờ gặp năm đạo phép tắc truyền kỳ, Mai Lâm cũng rất khó hiểu rõ, hắn là phủ so với phương càng mạnh. Bất quá, đối phó Duy Mỗ vậy là đủ rồi. Tốt, chính là Duy Mỗ vị diện. Nếu như Phất Lãng Tư không ngại, không biết có thể biếu tặng cái này một khu vực vị diện bản đồ. Mai Lâm cười nói với Phất Lãng Tư, hắn từ thánh thác áo nghĩa chi bên trong thành lấy được vị diện bản đồ, chỉ tới qua ngươi ngói vị diện liền đã không có, dù sao, chỉ có qua ngươi ngói rốt cuộc thi pháp giả văn minh phạm vi thế lực. Những thứ khác, chính là tương đối hỗn loạn. Bởi vậy, thánh thác áo nghĩa chi thành vị diện bản đồ cũng không có thu nhận sử dụng đi vào. Đương nhiên không thành vấn đề. Hẽ ra vị diện bản đồ mà thôi, đối với Phất Lãng Tư mà nói, căn bản cũng không diễn cái gì, vì vậy, hắn đem hẽ ra tương đối cặn kẽ vị diện bản đồ đưa cho Mai Lâm. Mặt trên quả nhiên đánh dấu từng cái một vị diện, nhất là đang ở Phất Lãng Tư vị diện cùng qua ngươi ngói vị diện trong lúc đó, quả thực còn có 3 cái vị diện. Trong đó gần nhất chính là Duy Mỗ vị diện. Phất Lãng Tư pháp sư, của ngươi vị diện lì qua ngươi ngói vị diện qua xa, tin tưởng cũng không thái an toàn bộ hoàn toàn mới, không bằng ta đem trung gian 3 cái vị diện đều chiếm cứ, nối thành một mảnh, như vậy tương hỗ hỗ trợ, cái khác dị tộc cũng sẽ không dám động thủ, làm sao? Mai Lâm thu hồi vị diện bản đồ nói. Lúc này, Phất Lãng Tư chỗ nào còn có thể nhìn không ra Mai Lâm là thật muốn cướp đoạt dị tộc cường giả vị diện, giống nhau chính là lưỡng đạo thậm chí 3 đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ. Cũng sẽ không làm sự. Mai Lâm pháp sư, ngươi nếu quả thật muốn cướp đoạt nói. Cái này Duy Mỗ vị diện, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Phất Lãng Tư pháp sư vẫn là muốn nhắc nhở Mai Lâm. Phất Lãng Tư pháp sư, ta đã quyết định. Dứt lời, Mai Lâm đứng dậy, lại trực tiếp ly khai tòa thành, bay ra Phất Lãng Tư vị diện. Có ý tứ. Vị này Mai Lâm pháp sư vẫn là pháp sư đi. Một vị pháp sư muốn cướp đoạt vị diện, cái này chỉ sợ là vô ngần khu vực trong lần đầu tiên đi. Như thế có ý sự, vô luận như thế nào cũng phải đi nhìn một cái, chư vị, có hay không theo ta trước đi xem một chút. An Tây Nhã ánh mắt đảo qua, mấy người khác cũng có chút tâm động. Dù sao cũng là ta thi pháp giả văn minh cấp thiên, hơn nữa vừa vẫn cùng ta sóng vai chiến đấu qua, nếu không có Mai Lâm pháp sư huyền thuật, chỉ sợ ta còn không có pháp nhẹ nhõm như vậy đánh bại 4 con mẫu trùng. Ta cùng đi chứ, để Mai Lâm pháp sư ha ha đau khổ. Đến lúc đó, hắn dĩ nhiên là hiểu rõ vô ngần khu vực một đơn giản như vậy. Phất Lãng Tư nói, cũng để cho mấy vị khác truyền kỳ pháp sư gật đầu. Vì vậy, 4 vị vĩ đại truyền kỳ cũng đều cấp tốc đứng dậy, hướng Mai Lâm thân ảnh của đuổi theo. Nam. Mênh mông vô ngần hư vô giới, Mai Lâm cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Rộng lớn hư vô giới. Mai Lâm tinh thần lực chỉ có thể bao trùm một chút mà thôi, để hiện tại Mai Lâm tinh thần lực, nhiều nhất chỉ đủ bao trùm một cái vị diện. Mà một cái vị diện đang ở hư vô giới trong, hầu như chính là muối bỏ biển, tựa như hạt cát giống nhau, không tầm thường chút nào. Thậm chí ngay cả trí cường tồn tại, đều không cách nào biết được hư vô giới có bao nhiêu sao rộng lớn. Thực sự là khổng lồ hư vô giới à, ở đây ẩn giấu vô số bí mật, nhiều ít thiên, nhiều ít cường giả, đều từng tại đây mảnh hư vô giới trong huy hoàng qua. Mai Lâm cũng là có chút cảm khái, hắn nghĩ tới áo luân ba, cái kia tự xưng phá vỡ quy tắc, có thể đang ở từng cái một trên thế giới du lịch cường đại tồn tại, ngay cả quy tắc đều đã không làm gì được hắn, vậy hắn nên đã biết nhiều ít khổng lồ thế giới. Khẽ lắc đầu một cái, Mai Lâm đem những thứ này không quan hệ ý niệm trong đầu đều vải ra đầu, hắn hiện tại chỉ là pháp sư mà thôi, thậm chí ngay cả chuyển kỳ đều không phải là, muốn nghịch chuyển quy tắc, còn kém rất xa. Bây giờ mục tiêu, chính là Duy Mỗ vị diện. Siêu. Rất nhanh, Mai Lâm liền thấy được Duy Mỗ vị diện, theo hắn từ từ tới gần, tựa hồ cũng cảm nhận được Duy Mỗ vị diện thượng tiên minh khí tức, đó là dực tộc Duy Mỗ khí tức, đại biểu vị diện này, đã bị hắn chiếm. Dừng lại, thi pháp giả. Ngay lúc Mai Lâm không ngừng tới gần Duy Mỗ vị diện lúc, từ Duy Mỗ vị diện trong, xuất hiện một con cự đại phi điểu hư ảnh, rõ ràng là một gã dực tộc cường giả. Nơi này là ta vị diện, thi pháp giả, nếu như ngươi dám tiếp tục tới gần, chính là khiêu khích uy nghiêm của ta. Duy Mỗ thanh âm của tràn đầy uy nghiêm, cùng lúc đó, thậm chí còn có một cổ cường đại lực áp bách, từ từ bao phủ đang ở Mai Lâm trên người của, cái này chỉ là một lần cảnh cáo mà thôi. Bất quá, nếu là Mai Lâm thực sự không quan tâm, tiếp tục tới gần, nên tiếp hắn, chỉ sợ sẽ là kinh khủng công kích. Mai Lâm nhìn thoáng qua Duy Mỗ, cảm thụ được kỳ khí tức, là sánh ngang 3 đạo phép tắc cường giả, trách hắn chiếm Duy Mỗ vị diện thời gian dài như vậy, cũng không có ai gây sự với hắn. 3 đạo phép tắc cường giả. Ít nhất, được 4 đạo phép tắc, có thể bảo đảm có thể đem kỳ khu trục ra vị diện, đang ở toàn bộ thi pháp giả văn minh trong, có bao nhiêu bốn đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ. Siêu. Mai Lâm cũng không có đình chỉ, ngược lại thì tăng nhanh tốc độ. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, thấy Mai Lâm cái dạng này, Duy Mộ cũng sẽ không khách khí, hắn chiếm vị diện này đã rất khó nhiều năm, cái này vẫn là lần đầu tiên có người khiêu khích hắn. Ẩm. Vị diện trong, Duy Mộ chân thân xuất hiện, đó là một con phi thường đẹp, cả người đều lóe ra kim sắc quang mang cự điểu, kỳ nhẹ nhàng kích động cánh, tốc độ không gì sánh kịp, mang khí tức kinh khủng, trực tiếp đánh phía Mai Lâm. Đóng băng. Mai Lâm cũng không có đi tới, đối phương đều đã ly khai vị diện, rõ ràng cũng là không muốn bởi vì chiến đấu mà phá hủy vị diện, bởi vậy, hắn cũng liền ngừng lại, phía sau thật lớn thất thải pháp sư chi tâm cũng xuất hiện. Giang giác giang giác. Hàn khí bức người, Mai Lâm pháp thuật đang ở thất thải pháp sư chi tâm chống đỡ hạ, vô cùng cường đại, một khi bạo phát, nhanh chóng đang ở hư vô giới bên trong đánh nổi lên một trận kinh khủng hàn phong. Phàm là hàn phong nơi đi qua, hầu như đều bị đông lại thành một tầng thật dày bông tuyết, ngay cả Duy Mỗ trên thân cũng gấp vội vàng tản mát ra trận trận kim quang, tựu như cùng hàng vạn hàng nghìn căn lợi thứ giống nhau, điên cuồng bắn về phía Mai Lâm bông tuyết. Bông tuyết vỡ vụn một ít, nhưng căn bản là vô pháp lay động hàn phong. Mai Lâm sắc mặt lạnh lẽo, hắn lúc này đây đánh một trận, nhất định phải bằng nhanh, rung động nhất phương thức doanh khu đắc thắng lợi. Hắc ám. Theo Mai Lâm thoại âm rơi xuống, vốn là không gì sánh được đen kịt, vắng vẻ hư vô giới, tựa hồ lúc nào càng thêm hắc ám, nguyên bản còn có thể dùng tinh thần lực tra xét, nhưng bây giờ thì dường như một cái vô hình hắc ám lao lung, đem Duy Mộ vây ở bên trong. Thở phì phò hưu. Một mảnh kim quang đại phóng quang mang, Duy Mộ tựa hồ cũng cảm thấy trong chỗ u minh nguy cơ, trên người kim sắc quang mang tựu như cùng một viên màu vàng thái dương, mắt thấy đâm rách Mai Lâm hắc ám bao trùm, bất quá rất nhanh, trong bóng tối liền xuất hiện vô biên vô tận hỏa diễm, hầu như đem Duy Mộ bên người hóa một mảnh hỏa diễm cùng bóng tối luyện ngục. Không có khả năng, không có khả năng. Duy Mộ giống to hơn, thi triển ra tất cả thủ đoạn, nhưng đều không làm nên chuyện gì, này hỏa diễm thiêu đốt đang ở trên người của hắn, ngay cả kỳ hộ thân kim sắc quang mang cũng có thể dễ dàng đốt đốt thành cho bụi. Về phần hắc ám nguyên tố, càng làm cho kỳ nhận không sai phương hướng, vô pháp thoát khốn, dực tộc dẫn để ngạo tốc độ, đang ở hôm nay Mai Lâm trước mặt của, không được chút nào tác dụng. Ưu thế không phát huy ra được, Duy Mô dần dần bắt đầu tuyệt vọng. Mà hết thể này, đều bị phía sau Đô Tạp Tư, Phất Lãng Tư cùng chuyển kỳ pháp sư thấy được, hắn há to miệng, xem phiến cự đại tấm màn đen, cùng với kinh khủng hỏa diễm luyện ngục. Nhất là Mai Lâm phía sau thất thải pháp sư trí tâm, lại đều đối với hắn mơ hồ tạo thành một bốn lực các bách, phải biết rằng, hiện tại Mai Lâm thế nhưng chủ yếu nhằm vào Duy Mỗ, mặc dù là tản ra một điểm khí tức, đều có thể đối với hắn hình thành lực các bách. Quá cường đại, ở nơi này là pháp sư. Rõ ràng là này bốn đạo phép tắc, không, chắc là năm đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ có lực lượng. Phất Lãng Tư cũng có chút hoảng sợ. Trước đây Mai Lâm đang cùng nhàm tộc văn minh chi chiến lúc, cũng không có như thế thực lực khủng bố. Pháp sư là có thể có sánh ngang năm đạo phép tắc lực lượng. Cái này đã vượt qua văn minh cấp thiên. Đỗ Tạp Tư trong mắt lóe ra một tia khác thường quan mang, vô tận rộng lớn hư vô giới, giống nhau văn minh cấp thiên, đã là phi thường hiếm thấy, có thể nói một cái văn minh trong cực mạnh thiên. Nhưng, siêu việt văn minh cấp thiên, cũng không phải là không có, bất quá, thật sự là quá mức hiếm thấy. Khả năng mấy trăm vạn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Ngay như vậy, chí ít thi pháp giả văn minh chưa từng có trôi qua, cũng chỉ có cùng một chút dị tộc giao tiếp lúc, thỉnh thoảng nghe nói qua, nhưng đều là tin vỉa hè, tất cả mọi người không thể nào tin được. Nhưng bây giờ, Mai Lâm đã đơn giản đem Duy Mộ vây ở trong đó, đây là viễn siêu văn minh cấp ngày thực lực, mà Mai Lâm, quả thực chỉ là pháp sư. Chỉ dựa vào pháp sư chi tâm, là có thể chấn áp một vị sánh ngang ba đạo phép tắc dị tộc. Văn minh cấp thiên vô luận như thế nào cũng không làm được. Kết thúc. Mai Lâm pháp sư chi tâm chấn động mạnh, hỏa diễm lực lượng tựa hồ lại tăng cường vài phần, trực tiếp đem Duy Mộ chân thân, một con cự đại kim sắc cự điểu, bao phủ ở tại trong biển lửa. Chương 735, đáng sợ. Đã chết. Phất Lãng Tư ngơ ngác cảm thụ Duy Mộ, tại vị diện trong khí tức, một chút xíu tiêu tán, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy tung tích, ngay cả vị trên mặt khí tức đều biến mất, cái này đại biểu, Duy Mộ đã chết. Bây giờ vị diện, thành vô chủ vị diện. Mặc dù là một cái vô chủ vị diện, bất quá vô luận là Phất Lãng Tư, vẫn là những thứ khác truyền kỳ pháp sư, căn bản cũng không có một chút tìm cách, bất luận kẻ nào nhìn Mai Lâm thế nào đơn giản đem Duy Mộ đều giết chết, liền tuyệt không sẽ đối với vị diện này có ý kiến đến gì. Mai Lâm đáng sợ, tuyệt không thua gì với này năm đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ. Hô! Mai Lâm cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn mới vừa mới đầu còn lo lắng, cái này dực tộc có lẽ có cái gì liều mạng thủ đoạn. có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng hiện tại xem ra, là hắn quá lo lắng, nơi đó có nhiều như vậy liều mạng thủ đoạn. Để Mai Lâm thực lực bây giờ, chỉ không gặp được này phong hào truyền kỳ, trên cơ bản chính là nghiền ép, trực tiếp nghiền ép, không có bất kỳ người nào là đúng tay. Bởi vậy, vị này diện cướp đoạt đứng lên, cũng dị thường dễ dàng, ngay cả am hiểu tốc độ dự tộc, đều không thể đào tẩu, bị hắn cho giết chết, cái này cũng miễn đi phiền phức. Dù sao, một khi đào tẩu, cái này dực tộc khả năng sẽ tụ tập một ít càng cường đại hơn cường giả, đến lúc đó Mai Lâm cũng muốn phí một ít tinh lực đi ứng phó. Duy Mộ vị diện đã thành vô chủ vị diện, Mai Lâm cũng không có đại ý, trực tiếp liền bay vào Duy Mộ vị diện bên trong, trước tiên mà bắt đầu nắm trong tay vị diện này nguyên tố bổn nguyên. Nắm giữ nguyên tố bổn nguyên, Mai Lâm đã là quen việc dễ làm, đó cũng không phải tranh đoạt vị diện, mà là trực tiếp giết chết Duy Mộ. Vị diện này thành vô chủ vị diện. Sở dĩ Mai Lâm có thể dễ dàng nắm giữ Duy Mộ vị diện. Vị diện này bổn nguyên. Nhưng thật ra rất cường đại, chẳng trách Duy Mộ muốn chiếm vị diện này. Khi Mai Lâm nắm trong tay vị diện bổn nguyên sau, cẩn thận cảm thụ nguyên tố bổn nguyên lực lượng, phong hệ bổn nguyên, hỏa hệ bổn nguyên, băng hệ bổn nguyên vân. Vân. Đương nhiên, đối với Mai Lâm là tối trọng yếu vẫn là hắc ám hệ bổn nguyên cùng với hỏa hệ bổn nguyên, cái này hai loại bổn nguyên, hiện tại Mai Lâm có hy vọng nhất ngưng tụ cực mạnh phép tắc nguyên tố. Hơ tơ tơ. Mai Lâm tinh thần lực, thấy Phất Lãng Tư cùng với Đỗ Tạp Tư cùng truyền kỳ pháp sư, còn vẫn ở chỗ cũ bên ngoài, vì vậy cao giọng hô. Ha ha, tốt, ta đang muốn tiến đến xem. Phất Lãng Tư cũng không có khách khí, cùng Đỗ Tạp Tư cùng truyền kỳ pháp sư, nhanh chóng bay vào vị diện bên trong, cảm thụ được vị diện này bổn nguyên. Quả thực đã bị Mai Lâm nắm giữ sau, mấy người nhìn nhau liếc mắt. Trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới Mai Lâm pháp sư lại mạnh mẽ như vậy, sợ rằng gần với phong hào truyền kỳ đi. Đỗ Tạp Tư có chút cảm khái nói, hắn đi tới vô ngần khu vực thời gian dài như vậy, kỳ thực đều không có cơ hội chiếm đến một cái vị diện, Đỗ Tạp Tư từng chiếm qua một lần, bất quá bị cái khác dị tộc cường giả cho đuổi. Chỉ có lần này Phất Lãng Tư, đang lúc mọi người dưới sự trợ giúp, cuối cùng là chiếm cứ vị diện, nhưng cũng không vững chắc, chỉ có Mai Lâm Tương kỳ hắn mấy cái vị diện đều chiếm cứ, cùng qua ngươi ngói vị diện liên thành một mảnh, như vậy Phất Lãng Tư vị diện càng thêm vững chắc. Mai Lâm pháp sư muốn bảo vệ cho vị diện cũng không dễ dàng, lúc này đây ta thương lượng một trận, ta nguyện ý trợ giúp Mai Lâm tạm thời bảo vệ cho những thứ này vị diện, tin tưởng Mai Lâm pháp sư đang ở kế tiếp, chém giết đoạt cái khác hai cái vị diện, cũng sẽ không thuận lợi như vậy, ta cũng nguyện ý xuất thủ. Bất quá, hy vọng ngày sau Mai Lâm pháp sư đang ở phương tiện thời gian, có thể cũng cho ta một cái vị diện, làm đang ở vô ngần khu vực căn bản. Không nhiều lắm, chỉ cần một cái, không biết Mai Lâm pháp sư cảm thấy thế nào. Nói chuyện Đỗ Tạp Tư, hắn mặc dù là một gã lưỡng đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ, từng cũng tranh đã đến một cái vị diện, nhưng cuối cùng không có thể khiêng ở cái khác dị tộc cường giả công kích, sau cùng mất đi vị diện kia. Bởi vậy, Đỗ Tạp Tư, Phúc Ngươi đặc biệt cùng với An Tây Nhã ba người này, đều bức thiết muốn cùng nhau có một vị diện, bất quá để thực lực của hắn, nếu muốn cướp đoạt vị diện, căn bản không khả năng, bất quá nếu là đi tranh đoạt vô chủ vị diện, hy vọng lại thật sự là quá mức xa vời. Lần này Phất Lãng Tư có thể tranh đoạt đến, đó cũng là vận khí thật tốt quá, có thể cách qua ngươi ngói vị diện gần như vậy lãnh thổ, liền vừa vặn đụng phải một cái vừa đã chết dị tộc vị diện. Loại sự tình này có thể gặp mà không thể cầu, Phất Lãng Tư có thể gặp phải, đều là thiên đại may mắn, nghĩ gặp phải, căn bản cũng không khả năng. Trước khi cùng Mai Lâm muốn liên hợp, bây giờ thấy Mai Lâm thực lực sau, liên hợp hắn đã không cần suy nghĩ, bởi vậy, thẳng thắn làm cái giao dịch, trợ giúp Mai Lâm khống chế được mấy cái vị diện, hoặc là trợ giúp Mai Lâm cướp đoạt một ít vị diện, sau cùng đổi lấy Mai Lâm giúp hắn đều cướp đoạt một cái vị diện. Trên thực tế, Mai Lâm chỉ cần nỗ lực ba cái vị diện là được. Mai Lâm tỉ mỉ nghĩ tới, mà Đỗ Tạp Tư đám người thì mãn phôi mong đợi xem Mai Lâm, hắn hiểu rõ đây là một cái cơ hội, nếu như Mai Lâm đáp ứng, như vậy thì rất có thể thực hiện. Mà Mai Lâm cũng nhớ rất khó thực tế, hắn nhất định là muốn thành lập một cái thế lực khổng lồ, rất khó khả năng có 10 trở lên vị diện, bất quá, đang ở vô ngần khu vực, coi như là liên thành phiến, vẫn là rất khó khả năng đã bị một ít quấy rầy. Đến lúc đó, cũng là có thể phân ra mấy cái ở vào biên giới thượng một ít vị diện cho ba người này, đang ở Mai Lâm không có ở đây thời gian, có chuyện gì, có ba người này, cũng có thể bảo đảm vị diện an toàn. Bất quá, được cấu thành một cái liên minh. Nghĩ tới đây, Mai Lâm trong đầu một cái suy nghĩ dần thành hình, hắn sau đó hướng Phất Lãng Tư hỏi, Phất Lãng Tư pháp sư, còn ngươi? Ngươi có Phất Lãng Tư vị diện, có thể hay không ta cùng nhau động thủ? Dĩ nhiên. Nếu là không có Mai Lâm pháp sư ngươi cướp đoạt cái này ba cái vị diện, vậy thì vô pháp cùng qua ngươi ngói vị diện nối thành một mảnh, ngay cả ta vị diện cũng sẽ gặp nguy hiểm. Phất Lãng Tư nhưng thật ra có vẻ rất khó trực tiếp. Ha ha, không sai, ta đây có thể thành lập một cái liên minh, công thủ hỗ trợ, làm sao? Đây là Mai Lâm suy tưởng của, có thể hình thành một cái nho nhỏ công thủ đồng minh, bảo đảm đang ở vô ngần bên trong khu vực một mảnh thế lực. Kỳ thực, Mai Lâm ở sâu trong nội tâm còn có nhiều hơn suy nghĩ, cái này đồng minh, ngày sau chính là hắn thế lực một cái cơ sở. Phất Lãng Tư đám người, sau cùng cũng có thể từ từ thành Mai Lâm, rất nhiều phong hào truyền kỳ, hoặc là cái khắc cường đại pháp sư, cũng đều là cùng nhau có một thế lực khổng lồ, mà cái thế lực hạch tâm, đó là vị kia mạnh nhất truyền kỳ hoặc là phong hào truyền kỳ. Mai Lâm hiện tại chính là như vậy suy nghĩ. Công thủ đồng minh. Phất Lãng Tư trước mắt sáng ngời, hắn nghĩ càng nhiều, có cái này liên minh, ngày sau phát sinh chuyện gì, Mai Lâm cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cái này nhưng thì tương đương với kéo đến một gã gần với phong hào truyền kỳ tồn tại, Phất Lãng Tư còn có cái gì không đáp ứng. Ta cũng đang có ý đó, thành lập công thủ đồng minh. Cứ như vậy, một cái có cộng đồng lợi ích đồng minh, liền đang ở vô ngần khu vực ra đời, mặc dù bây giờ hơn nữa Phất Lãng Tư pháp sư vị diện, tổng cộng cũng chỉ có hai cái vị diện mà thôi. Nhưng, cái này chỉ là bắt đầu. Còn lại còn có hai cái vị diện, Mai Lâm cũng không có cấp, vừa chiếm cứ một cái vị diện. Mai Lâm còn cần đầy đủ khai quật vị diện này tiềm lực. Đem Đỗ Tạp Tư cùng truyền kỳ pháp sư an bài lúc, Mai Lâm liền từ không gian giới chỉ gọi ra Á Đặc Lan Văn Minh Đế quốc cấp chiến hạm. Phép tác trận hào, phái ra lấy quặng người máy, tra xét toàn bộ vị diện có thể dùng với chiến hạm năng lượng khoáng thạch. Mai Lâm hiểu rõ, chiến hạm năng lượng tuyệt đối không chỉ có chỉ nơi phát ra với nguyên tố tinh thạch, bởi vậy, hiện tại có được một cái vị diện, tự nhiên phải thật tốt tra xét một phen. Rất nhanh, 10 thiên đã qua. Phép tác trận hào đã trên cơ bản hội chế toàn bộ vị diện một phần khoáng thạch phân bố bản đồ. Tích, tra xét kết thúc, đây là một cái cẩn cỗi vị diện, có thể để luyện ra chiến hạm năng lượng khoáng thạch, cũng chỉ có 13 tọa, tổng cộng khai thác đi ra, để bây giờ lấy quặng người máy, chí ít cần thời gian một năm. Phép tác trận hào trả lời, để Mai Lâm như có điều suy nghĩ, bất quá hắn còn tiếp tục hỏi, dự đánh giá những khoáng thạch này, có thể chuyển hóa thành nhiều ít chiến hạm năng lượng. Đây là Mai Lâm quan tâm nhất lãnh thổ. Dự tính toàn bộ khoáng thạch khai thác hoàn tất, đại khái có thể chuyển hóa 300% 60 chiến hạm năng lượng. 300% 60. Đó chính là không sai biệt lắm có thể chế tạo ra tam cỗ võ đạo khí nhân. Mai Lâm trong lòng cả kinh, bị mấy chữ này rất là chấn động. Mặc dù là bị phán định phi thường cần cỗi vị diện, kỳ năng lượng lại cũng có thể chống đỡ chế tạo ra tam cỗ võ đạo khí nhân, mà một võ đạo khí nhân, thế nhưng sánh ngang một đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ. Rất nhiều dị tộc, không biết đã bao nhiêu năm, đều thủy chung vô pháp đản sinh ra vĩ đại truyền kỳ, càng thêm vô pháp đi ra vị diện, đặt chân hư vô giới, nhưng dựa vào cái này một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm, lại có thể một chút chế tạo ra tam cỗ sánh ngang truyền kỳ võ đạo khí nhân. Đây không phải là thường kinh người, cho dù là tiến bộ rất nhanh thi pháp giả văn minh, cũng tuyệt đối không dám nghĩ như từng vị diện đều bồi dưỡng được một vị vĩ đại truyền kỳ. Nhưng Á Đặc Lan văn minh lại có thể làm được, hơn nữa rất xa vượt qua tưởng tượng. Mai Lâm ánh mắt có chút phức tạp xem chiếc này đế quốc cấp chiến hạm, trên thực tế, ngoại trừ thi pháp giả văn minh, có rất ít cái khác dị tộc văn biết do Á Đặc Lan văn minh, cái này kỳ lạ văn minh. Cái văn minh này, bị trước đây 3 vị trí cường áo nghĩa pháp sư phá vỡ vị diện hàng rào, nhưng dường như phóng xuất ra một pho tượng ác ma giống nhau, Á Đặc Lan văn minh cường hãn, lần đầu tiên để thi pháp giả văn minh chịu bị thương nặng. Sau cùng, dựa vào tam đại áo nghĩa pháp sư, đem Á Đặc Lan văn minh áp chế, nghe đồn Á Đặc Lan văn minh cũng không có sinh ra trí cường tồn tại, bằng không, Mai Lâm đã rất muốn như. Đang ở trí cường tồn tại dưới sự hướng dẫn, Á Đặc Lan văn minh sẽ là kinh khủng bực nào, cái này chỉ là một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm, còn có vị diện cấp chiến hạm, thậm chí nghe đồn trong hư vô cấp chiến hạm. Những chiến hạm kia, có thể chế tạo ra kinh khủng bực nào người máy. Một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm, nếu là bên trong đầy Á Đặc Lan văn minh, như vậy chỉ cần một cái vị diện, rất nhanh Á Đặc Lan văn minh thực lực sẽ bạo tăng. Một con thuyền chiến hạm, liền thừa tái Á Đặc Lan người toàn bộ tri thức. Chiếm một cái vị diện, là có thể thực lực bạo tăng. Như vậy, nếu để cho Á Đặc Lan văn minh không chút kiêng kỵ phát triển, đây tuyệt đối là so với chủng tộc còn muốn kinh khủng một cái văn minh. Mai Lâm hiện tại có chút minh bạch, Á Đặc Lan văn minh đáng sợ. Giữa tháng, cầu vẽ tháng. Chương 736, Thế lực, 1. Mai Lâm đang ở vô ngần bên trong khu vực, hắn đạt được thứ nhất vị diện trong ngây người chọn 3 tháng. 3 tháng này, toàn bộ vị diện hầu như đều xuất hiện một ít kỳ lạ người máy, hắn đều là lấy quặng người máy, bắt đầu trắng trợn khai thác một ít kỳ lạ khoáng sản, trong đó liền bao quát nguyên tố tinh thạch. Sau đó, quần quận không ngừng hội tụ đang ở đế quốc cấp bên trong chiến hạm, Mai Lâm thì mệnh lệnh phép tắc trận hào, toàn lực chế tạo võ đạo khí nhân, chỉ có võ đạo khí nhân là hắn khống chế vị diện cơ sở. Duy trì liên tục không ngừng chế tạo, tam cố võ đạo khí nhân đều bị chế tạo ra, bây giờ Mai Lâm có lục cố võ đạo khí nhân, hơn nữa 4 cố điêu tượng thủ vệ, tổng cộng đó là 10 tên sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Nhưng, một cái tin xấu cũng truyền đến. Chế tạo võ đạo khí nhân hạch tâm tài liệu, hiện nay đã tiêu hao không sai biệt lắm, vô pháp chống đỡ chế tạo một hoàn chỉnh võ đạo khí nhân, bởi vậy, xin chủ nhân tìm kiếm võ đạo khí nhân hạch tâm tài liệu. Đây là phép tắc trận hào trước đó không lâu nói cho Mai Lâm một cái tin tức xấu, quả thực, Á Đặc Lan văn minh chiến hạm, vô cùng đáng sợ, có thể quần quận không ngừng chế tạo ra sánh ngang vĩ đại truyền kỳ võ đạo khí nhân. Bất quá, nếu muốn chế tạo như võ đạo khí nhân như vậy cường đại cỗ máy chiến tranh, sử dụng đến tài liệu, khẳng định rất khó không bình thường, ngoại trừ cần khổng lồ năng lượng mà ngoại, Mai Lâm còn cần chuẩn bị nhiều đủ tài liệu. Nhưng rất khó đáng tiếc, Mai Lâm chiếm cứ vị diện này, cũng không có chế tạo võ đạo khí nhân hạch tâm tài liệu. Trên thực tế, cũng là không thể đoán được, có thể chế tạo ra sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tài liệu, hiệu khởi sẽ dễ dàng là có thể đạt được. Bất quá cũng may, phép tắc trận hào khống chế chiến hạm, có thể chế tạo ra lấy quặng người máy, có thể điều tra ra chế tạo võ đạo khí nhân tài liệu. Ngoại trừ những thứ này, ngoài Mai Lâm dự liệu tin tức mà ngoại, thời gian còn lại, Mai Lâm đều đang lợi dụng vị diện bổn nguyên, không ngừng làm sâu sắc đối với hỏa nguyên tố cùng với hắc ám nguyên tố linh ngộ, nhất là hắc ám nguyên tố linh ngộ, tựa hồ càng thêm khắc sâu. Phảng phất chạm tới cực mạnh phép tắc bản chất. Bất quá tầng này giấy mỏng, nhưng thủy chung vô pháp đâm, Mai Lâm hiểu rõ, là của hắn tích lũy còn xa xa không đủ, hắn dù sao chỉ là một gã pháp sư mà thôi, nếu muốn một bước lên trời, trực tiếp ngưng tụ cực mạnh phép tắc. Tự nhiên một dễ dàng như vậy. Mai Lâm pháp sư, hiện tại có thể đi đánh người thứ hai vị diện đi. Phất Lãng Tư pháp sư cùng với Đỗ Tạp Tư đám người, đã đến đây hỏi thăm qua mấy lần, bất quá đều bị Mai Lâm bắt bỏ. Chỉ là người thứ hai vị diện cũng không đủ. Muốn động thủ, đã đem toàn bộ vị diện đều nối thành một mảnh, người thứ ba vị diện, cũng phải đánh. Ngươi cũng biết hai cái này vị diện tình huống cụ thể. Mai Lâm rốt cuộc quyết định động thủ, chỉ cần đem vị diện liên thành một mảnh, như vậy thì tạm thời ổn định lại, hơn nữa chiếm ba cái vị diện Mai Lâm. Rất có thể đi qua nguyên tố bổn nguyên lĩnh ngộ, do đó ngưng tụ ra một cái cực mạnh phép tắc, thành phong hào truyền kỳ. Mai Lâm pháp sư, ngươi muốn thẳng tiếp một chút đối phó hai cái vị diện. Bất quá mấy ngày nay, ta cũng đem hai cái này vị diện đều hỏi thăm rõ ràng. Phất Lãng Tư pháp sư nghiễm nhiên sớm có chuẩn bị, khóe miệng gian nở một nụ cười. Người thứ hai vị diện, một sừng tộc một vị cường đại tồn tại, một sừng tộc phi thường kỳ lạ, hắn là bám vào một cái cường đại văn minh hạ, trong tộc người mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là sánh ngang phong hào truyền kỳ mà thôi, hơn nữa cũng chỉ có ba vị. Bởi vậy, cái này một sừng tộc cũng phi thường khiêm tốn, chiếm cứ vị diện sau, liền hầu như mai danh nhận tích, bình thường đều không hiện ra đang ở địa phương khác. Hắn thực lực của tự thân, dựa theo ta tìm hiểu, chắc là bị vây lưỡng đạo phép tắc nói ba đạo phép tắc trong lúc đó. Mai Lâm gật đầu, một sừng tộc hắn tất nhiên là không có nghe nói qua, đang ở rộng lớn hư vô giới, các loại các dạng dị tộc thật sự là nhiều lắm, hắn không có khả năng đều biết. Người thứ ba vị diện đâu? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ có chút phiền phức. Mai Lâm xem Phất Lãng Tư đám người, hắn có thể cảm nhận được, những người này ở đây nhắc tới người thứ ba vị diện lúc, đều có chút ấp há ấp úng, tựa hồ cũng không thuận lợi. Cái này người thứ ba vị diện hay là ta mà nói đi. Nói chuyện Đỗ Tạp Tư, hắn nhìn thoáng qua Mai Lâm nói, người thứ ba vị diện tối tới gần qua nhị ngoa vị diện, trước đây thậm chí qua nhị ngoa vị diện đứng đầu, qua nhị ngoa truyền kỳ, cũng từng muốn chiếm vị diện này, nhưng thất bại. Thất bại. Mai Lâm nghiêm sắc mặt, hắn thế nhưng hiểu rõ, qua nhị ngoa ba đạo phép tắc truyền kỳ, ngay cả qua nhị ngoa pháp sư đều thất bại, người thứ ba vị diện chẳng phải là có bốn đạo phép tắc truyền kỳ. Nếu quả thật là bốn đạo phép tắc truyền kỳ, xác thực có chút phiền phức, bất luận cái gì một vị bốn đạo phép tắc truyền kỳ, đều không đơn giản, mặc dù là đang ở vô ngần khu vực, đều hẳn là có thuộc về hắn một cái thế lực to lớn, không có khả năng một mình chiếm một cái vị diện. Tựa hồ nhìn thấu Mai Lâm ngờ vực vô căn cứ, Đỗ Tạp Tư tiếp tục nói, Mai Lâm pháp sư, một nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, chiếm người thứ ba vị diện chính là cự nhân tộc cường giả, là ba nghe áo, tự thân thực lực cũng liền sánh ngang ba đạo phép tắc truyền kỳ. Có thể muốn hơi chút cường một ít, bởi vậy, qua nhĩ ngoa vô pháp đoạt được vị diện, nhiều năm như vậy, cũng liền thầm chấp nhận. Đang ở vô ngần khu vực, ba đạo phép tắc truyền kỳ, đã cũng coi là cường giả, dù sao hư vô giới như vậy rộng, cũng không phải mỗi người đều ở đây vô ngần khu vực. Nga. Nếu như chỉ có ba đạo phép tắc, vấn đề cũng không lớn. Ta tự mình đi người thứ ba vị diện. Mai Lâm suy nghĩ một chút, người thứ ba vị diện phải từ hắn tự mình đi, bằng không ai cũng vô pháp chiến thắng ba ni háo. Mai Lâm pháp sư đi người thứ ba vị diện, ta đây phải đi người thứ hai vị diện. Đỗ Tạp Tư hùng tâm bừng bừng nói, hắn muốn đồng thời cướp đoạt hai cái vị diện. Mai Lâm lắc đầu, người thứ hai vị diện một sừng tộc thế nhưng sánh ngang lưỡng đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ, nhưng lại chiếm vị diện chi lợi, bởi vậy, chỉ là Đỗ Tạp Tư, Phất Lãng Tư bọn bốn người, Mai Lâm cũng lo lắng, nói không chừng vô pháp đánh hạ vị diện. Suy nghĩ một chút, Mai Lâm trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong, gọi ra lục cố võ đạo khí nhân cùng với bốn đạo điều tượng thủ vệ. Mười cổ khí tức kinh khủng, bộc phát ra, đều là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Mai Lâm pháp sư, đây là... Thấy đây là cổ hơi thở, Phất Lãng Tư đám người cũng có vẻ rất khó khiếp sợ, đây chính là 10 tên sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại, nếu là ở vô ngần khu vực trong, cũng là nhất cổ thế lực không nhỏ. Những thứ này đều là ta hoặc khôi lỗi, đều sánh ngang truyền kỳ pháp sư thực lực. Hắn sẽ tạm thời nghe lệnh của Đỗ Tạp Tư pháp sư, ngươi liền dẫn hắn cùng đi người thứ hai vị diện. Tin tưởng có hắn, ngươi 14 danh vĩ đại truyền kỳ, đủ để cướp đoạt người thứ hai vị diện. Mai Lâm tràn đầy tự tin nói, đây chính là hắn đang ở vô ngần bên trong khu vực thành lập thế lực to lớn căn cơ. Ha ha, có cái này 10 tên sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại, ta nhất định bảo chứng, đem người thứ hai vị diện bắt. Đỗ Tạp Tư cũng tràn đầy tự tin nói, tổng cộng thế nhưng 14 danh vĩ đại truyền kỳ a, hắn vẫn một cái lưỡng đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ, vô luận như thế nào, đối phó người thứ hai vị trên mặt một sừng tộc, đó là dư giả. Tốt lắm, hiện tại liền xuất phát. Mai Lâm vung tay lên, vì vậy trước bay về phía trước đi, nhanh chóng ly khai vị diện, chiêu người thứ ba vị diện bay đi, mà Đỗ Tạp Tư đám người, thì chiêu người thứ hai vị diện bay đi. Nam. Siêu. Mai Lâm bay đến người thứ ba vị diện trước, thấy viên kia so với cái khác vị diện đều phải khổng lồ vị diện, hắn có chút lý giải, cái gì ba ni áo một gã sánh ngang ba đạo phép tắc cự nhân tộc, muốn chết thủ vị diện này. Hư vô giới, vị diện có rất nhiều, đương nhiên, khổ cũng có khác nhau rất lớn, hơn nữa thiên hình vạn trạng, ẩn chứa các loại các dạng bất đồng. Ngoại trừ như vinh quang chi địa cùng với cái khác một ít văn minh khởi nguyên chi địa đặc thù mà ngoại, cái khác vị diện cũng có một chút đặc thù, chỉ là cái này muốn xem vật khí, có thể chiếm có chỗ đặc thù vị diện. Đặc thù vị diện cũng vô cùng rất thưa thớt, thường thấy nhất đó là một ít tương đối khổng lồ vị diện, những thứ này khổng lồ vị diện rất khó rõ ràng, so với một ít tương đối nhỏ vị diện mạnh hơn. Bởi vậy, một ít cường đại truyền kỳ liền chiếm một ít đặc biệt khổng lồ vị diện, ẩn chứa trong đó bổn nguyên cũng phải cường đại hơn nhiều. Thậm chí, còn có một chút vị diện, so với giống nhau vị diện lớn hơn thượng thập bội, gấp trăm lần, cái loại này vị diện, đều đã là vị diện trong cự vô phách, đều là này phong hào chuyển kỳ trở lên tồn tại, có tư cách chiếm. Như quang minh thần hệ trong quang minh chủ thần, hán vị diện, quang minh vị diện, chính là một cái so với giống nhau vị diện muốn khổng lồ 20 bội cự vô phách vị diện, ở nơi nào sinh hoạt sinh linh, sổ để trăm tỷ kế, chỉ dựa vào cái này một cái vị trên mặt tín ngưỡng lực, quang minh thần hệ trung thần chi. Sẽ lúc nào đặc biệt cường đại. Mà Mai Lâm trước mắt cái này người thứ ba vị diện, cũng đặc biệt khổng lồ, bất quá không có lớn hơn thập bội, cũng chính là giống nhau vị diện gấp 3 tả hữu. Ba ni áo có thể chiếm vị diện này, tự nhiên không muốn rời đi. Ba ni áo, đi ra đi. Mai Lâm lại không khách khí như vậy, trực tiếp tiến lên, thanh âm hạo hạo đáng đáng, trực tiếp chuyển vào vị diện bên trong. Ẩm. Đồng nhiên, vị diện hơi chấn động một chút, một pho tượng cự nhân trong nháy mắt xuất hiện, đây là cự nhân vương. Chính là cùng thi pháp giả trong truyền kỳ pháp sư cùng so sánh tồn tại.